Chương 2360, thụ lễ lễ mừng. Lăng Tiên Đảo, nguyên bản là Bắc Hải bờ một cái hải đảo, nhưng bởi vì ngày nào đó trong biển rộng hình thành một đạo trùng thiên khí lưu, đem hòn đảo bay vào trên trời cao. Lúc ấy tiên môn một vị cường giả khẳng định, nếu là hải đảo rơi xuống, tất nhiên sẽ đem tiên môn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, tiên môn cường giả lấy trận pháp lực lượng, đem tiên đảo trực tiếp kết hợp lên cao hải lưu khí tức hình thành một loại mới trận pháp, đem hải đảo lơ lửng ở trong hư không. Làm thần thiên đi tới Lăng Tiên Nhi trong miệng nói tới tiên đảo lúc, hình ảnh trước mắt vẫn làm cho hắn rung động không thôi. Tuy nói là đã từng một cái hải đảo, nhưng quá trình mấy ngàn năm qua khai phát, hải đảo chung quanh đã tạo thành không ít người công việc hòn đảo, nơi này không giống như là hải đảo, càng giống là đứng ngồi trên bầu trời thành thị. Khó trách chỗ như vậy sẽ bị toàn bộ Tuyết Quốc Đại Lục Vạn Tông chỗ dòm ngó. Dạng này hồn thiên độc hậu hòn đảo, quả thực là tất cả thế lực đều muốn lấy được không thể nghi ngờ. Lăng Thiên Tiên Tông bên trong, chẳng lẽ liền không có mặt khác cường giả sao? Lăng Thiên Tiên Tông mang đi không ít tài nguyên, không có khả năng không có đế cảnh trở lên cường giả mới đúng, thần thiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tiên Nhi nói ra, có, ta Tiên Tông bên trong, có trăm tên đại đế cường giả, thậm chí bát trọng đế cảnh cũng không ít. Vậy Tiên Tông, như thế nào rơi vào tình trạng như thế? Tiên Tông truyền thừa mặc dù đã có mấy ngàn năm, có thể cuối cùng bị cho rằng là kẻ ngoại lai. Vạn Tông dòm ngó Tiên Tông đã lâu, nếu là bộc phát chiến tranh, tất nhiên sinh linh đồ thán, hơn nữa Vạn Tông cộng lại mà nói, ta Tiên Tông không phải đối thủ, cho nên tiên môn không đành lòng chúng ta Tiên Tông truyền thừa ở đây dập tắt, liền đáp ứng bọn họ cái này vô lý yêu cầu. Cái kia Tiêu Kỳ đây, Tiêu Kỳ sẽ cưới ta, kế thừa thiếu vị trí tông chủ, đem Lăng Thiên Tiên Tông phát dương quang đại, có thể chẳng ai ngờ rằng, tất cả những thứ này cũng là Tiêu Kỳ âm mưu của mình. Lăng Tiên Nhi nói tới chỗ này thời điểm, trong lòng đúng là một trận thống hận. Hắn hận dẫn sói vào nhà, không thể sớm một chút thấy rõ Tiêu Kỳ chân diện mục. Tính toán thời gian, hôm nay chính là kế nhiệm lễ mừng, cho nên Tiêu Kỳ trăm phương ngàn kế ngăn cản, không cho ta trở lại tông môn. Lăng Tiên Nhi nói ra, thì ra là thế, vậy thì đi thôi. Thần Thiên cùng Lăng Tiên Nhi bay vào trong hư không, tiên đảo đã gần trong gang tấc. Bất quá Thần Thiên bọn họ lúc đến nơi này, trọng trọng thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt, toàn bộ tiên đảo nội ngoại, có vô số Tiêu gia vương tộc người, bọn họ từng cái thực lực mạnh mẽ hết sức. Tiểu sư tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Tiên Nhi vẻ mặt lo lắng hỏi, Tiêu Kỳ những năm gần đây, ở Tiên Tông đã được đến không ít tông lão ủng hộ, thậm chí lấy được tín nhiệm của bọn hắn, một khi kế thừa thiếu vị trí tông chủ, chỉ dựa vào Lăng Tiên Nhi lời nói của một bên, đến lúc đó rất sợ ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi cục diện. Thần Thiên cười lạnh, đương nhiên là đánh vào. Tiên Tông nội bộ, tiên đảo tế đàn, nồng đậm lễ mừng, chính đang cử hành, Tiêu Kỳ sẽ trở thành Tiên Tông thiếu tông chủ, khống chế quyền hành. Chỉ cần hắn có thể ở Vạn Tông trên đại hội lấy được 10 vị trí đầu thành tích, sẽ cưới Lăng Tiên Nhi làm thê. Hắn mặc dù vương tộc, nhưng Tiêu Kỳ lại tài nguyên ở rể Lăng Thiên Tiên Tông, trở thành Tiên Tông con rể, đến lúc đó, hắn liền sẽ trở thành Tiên Tông chi chủ. Tiêu Kỳ dùng 10 năm, ở Tiên Tông lấy được vô số người tín nhiệm, ngày bình thường càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoàn toàn chính là một cái chính nghĩa hình tượng. Bên trong tông môn, liền đương nhiệm tông chủ, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Hôm nay lễ mừng càng là hết sức dày đặc, đối với Tiên Tông mà nói, nếu có được cái này vương tộc con rể, có lẽ Tiên Tông ở Bắc Quốc Đại Lục cũng liền có thể dung nhập trong đó. Mặc dù bọn họ không phải bản thổ người, thế nhưng là mấy ngàn năm qua tình cảm cũng đã thâm căn cố đế, bọn họ đem chính mình trở thành trên phiến đại lục này một thành viên, nỗ lực muốn dung nhập vào cái này trong đại lục. Vì thế, bọn họ thậm chí đáp ứng Vạn Tông Đại Hội loại yêu cầu vô lý này. Phải biết, Tiên Tông bên trong cũng không phải là không có khủng bố đại năng. Chỉ là, bọn họ không nguyện ý phá hủy trước mắt bình tĩnh, càng không nguyện ý đã mất đi Tiên Tông tiên đảo nơi này nhà, cho nên bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá chỉ cần Tiêu Kỳ có thể ở Vạn Tông trên đại hội lấy được 10 vị trí đầu thành tích, hơn nữa trở thành Tiên Tông con rể, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tiên chủ đại nhân, chuyến này không thể tìm về Tiên Nhi, Tiêu Kỳ trong lòng rất là áy náy. Tiêu Kỳ cúi đầu nói ra, người đã tận lực, nhà đầu này không nói tiếng nào liền đi. Bất quá ta lưu không ít vì thân pháp khí ở trên người của nàng, nhà đầu này thông minh lanh lợi, sẽ không có sự tình, đợi nàng mệt, tự nhiên sẽ trở về, huống hồ ta Tiên Tông cũng đã phái người tìm nàng hạ lạc. Tiên Tông tông chủ, cũng không phải là Lăng Tiên Nhi phụ thân, mà là Tiên Nhi thân thúc phụ. Ân, ta cũng đã để Tiêu gia vương tộc ở đại lục các nơi tìm kiếm, hơn nữa phái người ở Bắc Hải bờ chờ đợi, chỉ cần có Tiên Nhi tung tích, chúng ta liền sẽ trước tiên tìm tới nàng. Tiêu Kỳ chân thành nói ra, giờ lành cũng nhanh đến. Ngươi sẽ trở thành Tiên Tông thiếu tông chủ, miễn là ngươi ở Vạn Tông đại hội lấy được 10 vị trí đầu, liền có thể nghênh đón tiên nhi, lão phu cũng có thể yên tâm đem cái này tiên tông giao cho những người tuổi trẻ các ngươi trong tay. Tiên tông tông chủ, 10 điểm thưởng thức Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ chính là vương tộc quý tộc, càng là Tiêu vương tộc đứng đầu nhất thiên tài, 10 năm này, thông qua được tiên tông cho hắn trọng trọng khảo nghiệm, vô luận là nhân phẩm, thiên phú cũng là nhất lưu. Nhị thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, tiên nhi từ bé không có phụ mẫu, ta Tiêu Kỳ tất nhiên sẽ không cô phụ tiên nhi đối với tâm ý của ta, ai cũng không thể để tiên nhi thúc thiết. Tiêu Kỳ lời thề son sắt nói, có ngươi câu nói này, ta an tâm, tông chủ vui mừng nói ra, tông chủ, thụ lễ lễ mừng có thể bắt đầu, tốt, Kỳ nhi, đi tế đàn, ở Lăng Thiên Tiên Tổ trước mặt, thề a. Là, Tiêu Kỳ đi đến tế đàn, đây chính là hắn tha thiết ước mơ thời khắc. Vì lấy được Lăng Thiên Tiên Tông, kế hoạch này dài đến 500 năm. Cuối cùng đến hắn Tiêu Kỳ thế hệ này, mới bắt đầu áp dụng. Đây cũng là bởi vì, Tiêu gia một mực để cho người ta tiến vào Lăng Thiên Tiên Tông, lại là một lòng vì Tiên Tông phục vụ, chính là vì lấy được Tiên Tông tín nhiệm. Giờ khắc này, rốt cục tiến đến, hắn Tiêu Kỳ, sẽ để Tiêu gia vương tộc càng thụ một bậc, từ vương tộc xếp hạng bên trong cuối cùng, hướng đi trước đó 10, thậm chí thay thế vương thống, trở thành một đời mới vương thống đứng đầu. Chỉ cần có thể lấy được tiên đảo tài nguyên, lấy được tiên tông truyền thừa. Bọn họ Tiêu gia dã tâm, liền sẽ từng bước một thực hiện. Tiêu Kỳ tùy tùng tế tự cùng nhau phát thệ, thanh âm du dương quanh quẩn, vang vọng toàn bộ tiên tông. Bất quá tiên tông những năm gần đây, đệ tử không nhiều. Cho nên tham dự cái nghi thức này đại bộ phận vâng vâng tiên tông đời đời truyền lại đệ tử. Đám người cộng đồng chứng kiến lịch sử này tính một khắc, không ít ở đây người Tiêu gia, càng là lộ ra thần bí khó lường nụ cười. Thụ lễ, tiên tông tín vật là Lăng Thiên Tiên Tông lấy đã từng thất lạc ngọc bội, chế tạo một cái mới ngọc phù. Mặc dù cùng phía trước cái viên kia tương tự, nhưng chỉ là một kiện biểu tượng vật phẩm, mà đã từng tín vật là có được hiệu triệu Lăng Thiên Tiên Tông năng lượng. Tiếp đó, tiên tông chi chủ liền muốn đem vật này giao cho Tiêu Kỳ. Nhận định Tiêu Kỳ chính là đời tiếp theo người thừa kế tư cách. Tiêu Kỳ nhìn xem ngọc phù, lộ ra vô cùng kích động. Mắt thấy giao tiếp nghi thức liền muốn hoàn thành, đột nhiên, một tiếng ầm vang, tế đàn bốn phía một đám người bị đánh bay vào, đụng vào trụ đá bên trên, tại chỗ hủy diệt cột đá. Chuyện gì xảy ra? Vô số kinh hô quanh quẩn ở trong tế đàn. Tiên tông chi chủ ánh mắt biến đổi, thu hồi ngọc phù, lại nhìn về phía nơi xa phương hướng, Tiêu Kỳ cũng là phẫn hận hết sức. Mắt thấy đều muốn hoàn thành, lúc này, vậy mà lại phức tạp. Nhị thúc, tuyệt đối không nên đem ngọc phù giao cho Tiêu Kỳ, tên kia lòng lang dạ thú, căn bản không xứng trở thành ta tiên tông người thừa kế. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang vọng đám mây. Ân, đây là đại tiểu thư thanh âm, ở vô số đoàn người chú ý phía dưới. Lăng tiên nhi từ trên trời giáng xuống, bên cạnh hắn, còn có một cái thanh niên, trong tay dẫn theo Tiêu gia thuộc hạ đầu người. Làm hai người tới tế đàn thời điểm, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Tiêu Kỳ càng là không nghĩ tới, Lăng Tiên Nhi vậy mà lại ngay tại lúc này trở lại Tiên Tông. Đáng chết, các ngươi làm thế nào sự tình? Tiểu Vương gia, vừa mới Bắc Hải bờ báo lại, phát hiện hành tung của hắn, nhưng chúng ta đi tìm địa lão thời điểm, bọn họ đã không thấy. Lúc này, một cái người Tiêu gia tại bên tai hắn nói ra. Đồ hỗn trướng, các ngươi sao không nói sớm? Tiêu Kỳ nổi giận, Tiên Nhi, hồ nháo, người đây là đi nơi nào? Làm sao hiện tại mới trở về, cái này lễ mừng chính là tiên tổ nghi thức sao, há có thể quấy rối. Nhị thúc, tất cả những thứ này cũng là Tiêu Kỳ âm mưu. Bọn họ vương tộc ở 500 năm trước liền kế hoạch chiếm đoạt ta tiên tông, nhưng trở ngại ta tiên tông thực lực, cho nên trăm phương ngàn kế nghĩ tới biện pháp như vậy. Tiêu Kỳ tiếp cận ta, trở thành tiên tông người, tất cả những thứ này cũng là bọn họ Tiêu gia kế hoạch tốt, hơn nữa vạn tông đại hội, chính là bọn họ Tiêu gia thụ ý. Lăng Tiên Nhi nói một hơi, toàn trường rung động không thôi. Nhưng chuyện như vậy, lại vẫn làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Kỳ, Tiên Nhi nói, thật sự, Tiên Tông chi chủ nhìn về phía Tiêu Kỳ, vô cùng phẫn nộ, Tiên Nhi dù sao cũng là thân nhân của mình, Tiên Tông chi chủ, há có thể không tin. Tông chủ, Tiêu Kỳ là ai, mọi người rõ như ban ngày, ngược lại là nàng, để cho người ta hoài nghi a. Ngươi thật là Lăng Tiên Nhi sao? Tiêu Kỳ đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiên Nhi, hắn giọng chất phấn khí, càng là để tại chỗ đám người, sinh ra vô số nghi hoặc. Ta không phải Lăng Tiên Nhi, còn có thể là ai? Tiên Nhi không nghĩ tới, Tiêu Kỳ đến mức độ này, lại còn có thể vô liêm sỉ không thừa nhận, hắn lúc trước, làm sao sẽ tin tưởng loại người này? Hừ, ai cũng biết, Tiên Nhi tiểu thư mất tích, ta khắp nơi phái người tìm một chút rơi, đều không kết quả, bây giờ ngươi cái này tặc nhân giả trang Tiên Nhi, muốn khích bác ly gián, ta Tiên Tông sao lại mắc lừa? Ngươi vô sỉ, Lăng Tiên Nhi chỉ Tiêu Kỳ nói ra, còn có, Tiên Nhi cùng ta hai bên tình nguyện, ta xem ngươi căn bản chính là giả mạo. Tiêu Kỳ bá đạo quát mắng nói, Tiên Nhi cùng Tiêu Kỳ ở Tiên Tông sự tình, tất cả mọi người biết rõ, bây giờ Tiên Nhi xuất hiện, vậy mà nói Tiêu Kỳ có vấn đề, cái này đích xác không khỏi làm người hoài nghi. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi hạ lưu hèn hạ, ta Lăng Tiên Nhi là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi, nhị thúc, ngươi phải tin tưởng ta chính là Tiên Nhi, ta đi Đông Đại Lục, tìm kiếm mặt khác Tiên Tông tung tích, mà Tiêu Kỳ cũng đuổi tới Đông Đại Lục, nghĩ muốn đem ta đưa vào chỗ chết, nhị thúc, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Tiên Nhi lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ tế đàn, dẫn phát tông môn sóng to gió lớn. Chương 2361, đều quỳ xuống cho ta. Người tới, đem Tiêu Kỳ cầm xuống, Tiên Tông chi chủ tín nhiệm vô điều kiện Tiên Nhi, đây chính là thân nhân ở giữa tín nhiệm, tông chủ, không thể a. Tiên Tông bên trong, tông lão phản đối, nhị thúc, ngài không tin ta sao, người này nói tự đi Đông Đại Lục, hiện tại lại hồi Tiên Tông, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ a. Người có chứng cứ gì, chứng minh người nói là sự thật, người lại có thể chứng minh như thế nào, người là Tiên Nhi. Tiêu Kỳ chấn định không loạn, càng là bị cắn ngược lại một cái, tăng thêm Tiên Tông bên trong, tông lão ủng hộ. Tiêu Kỳ lời nói, ngược lại đưa tới người khác đối với Lăng Tiên Nhi hoài nghi. Hắn có thể cho ta làm chứng, Lăng Tiên Nhi chỉ thần thiên, hừ, tùy tiện tới một người, liền có thể làm chứng, ta xem ngươi căn bản chính là giả mạo ta Tiên Nhi, vu hãm ta, hôm nay ta liền muốn giật xuống mặt nạ của ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng là người nào giả trang. Tiêu Kỳ phẫn nộ vừa quát, muốn nhân cơ hội này, chém giết Tiên Nhi. Tiêu Kỳ tốc độ nhanh chóng, càng là làm cho người trở tay không kịp, lực lượng kinh khủng kia phóng thích, toàn bộ Tiên Tông người đều không lấy lại tinh thần. Nhị thúc, cứu ta, Tiên Nhi một tiếng kêu gọi, Tiên Tông chi chủ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã muộn, hắn nghĩ phải cứu Tiên Nhi lại chậm một bước. Nhưng mặc cho chẳng ai ngờ rằng, lúc này, hư không kinh lôi một cước, phịch một tiếng, trực tiếp đá bay Tiêu Kỳ. Tiêu công tử, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Người biết rõ trước mắt là thực Tiên Nhi, lại cố ý nhiễu loạn nghe nhìn, trên thực tế chính là vì chờ đợi đem Tiên Nhi một đòn bị mất mạng cơ hội, sau đó tới một cái không có chứng cứ a. Một thanh niên, bảo hộ ở Tiên Nhi trước người, hắn dĩ nhiên chính là thần thiên. Thần thiên ở đây, há có thể để Tiêu Kỳ đạt được? Đồ hỗn trướng, ngươi là ai? Tiêu Kỳ vô cùng phẫn nộ nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là muốn để toàn bộ Tiên Tông biết rõ cách làm người của ngươi. Nói xấu bổn vương, người tới, giết hắn. Người Tiêu gia có không ít, thậm chí còn có đại đế cường giả. Tiêu Kỳ ra lệnh một tiếng, người Tiêu gia nhóm muốn chém giết thần thiên. Một đám ô hợp mà thôi, phía dưới địa ngục a. Thần thiên đưa tay chính là thâm uyên, bóng tối bao trùm, ma khí cuồn cuộn mà đến. Ma, vô số đoàn người, kinh hô liên tục. Nhị thúc, ngài cũng nhìn thấy, cái này căn bản là tà ma ngoại đạo, dạng người này tại sao có thể là Tiên Nhi? Tiên Nhi thống hận nhất chính là tà ma ngoại đạo, nàng làm sao có thể cùng tà ma làm bạn? Mặc dù ta cũng không nghĩ, có thể có lẽ Tiên Nhi đã gặp bất trắc, bọn họ giả mạo Tiên Nhi, đến ta Lăng Thiên Tiên Tông khích bác ly gián. Tông chủ, Tiêu Kỳ nói không phải không có lý, không có biết rõ ràng sự tình trước đó, chúng ta không thể tự loạn lòng người. Tế tự mở miệng nói ra, Tiên Tông chi chủ gật gật đầu, nhị thúc, khi còn bé, tiên đảo sườn đồi, Tiên Nhi vì tìm kiếm tiên thảo, suýt nữa rơi xuống, là ngài đã cứu ta. Tiên Nhi sau lưng, có con bướm ấn, chỉ có nhị thúc ngài biết rõ. Lăng Tiên Nhi bị Tiên Tông hoài nghi, nhất thời nước mắt mắt. Người tới, cho ta bắt Tiêu Kỳ, Tiên Tông chi chủ không còn hoài nghi, ra lệnh một tiếng, Tiên Tông tông lão vì đó run lên. Nhưng không ít người chỉ có thể chấp hành, Tiêu Kỳ, xin lỗi, nhị thúc, ngài không thể nghe tin sàm ngôn a. Ta Tiêu Kỳ vì Tiên Tông làm cái gì, ngài rõ ràng nhất, Tiên Tông, ngài muốn bắt ta. Chẳng lẽ, người cảm thấy ta hẳn là hoài nghi Tiên Nhi sao? Tiên Tông chi chủ cũng là đau lòng không thôi, bọn họ ký thác kỳ vọng người, dĩ nhiên là như thế lòng lang dạ thú. Này làm sao không cho Tông chủ đau lòng? Tốt, tốt, Tông chủ nói đúng, ngài không nên hoài nghi Tiên Nhi, ta Tiêu Kỳ đáng chết. Ta Tiêu Kỳ đối với Tiên Tông không thẹn với lương tâm, người muốn bắt ta không lời nào để nói. Nhưng từ giờ trở đi, ta Tiêu Kỳ rời khỏi Tiên Tông. Tiêu Kỳ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Tông chủ, không thể a, nếu không có Tiêu Kỳ, ta Tiên Tông tất nhiên nhận vạn tông chế tài, đến lúc đó, tất nhiên sinh linh đổ thán a, Tiêu Kỳ một lòng vì ta Tiên Tông, người có từng nhìn thấy hắn có nửa điểm bất kính chi tâm. Tiên Tông không ít tông lão, nhao nhao mở miệng, có lẽ chuyện này, là Tiên Nhi nghĩ sai rồi đây. Tiên Nhi, người nói những cái này, là thế nào nghe được? Là bạn Nguyệt sư tỷ chính miệng nói cho ta biết, Lăng Tiên Nhi nói như đinh chém sắt nói, bạn Nguyệt, Tiên Nhi, người bị lừa, bạn Nguyệt là vạn tông nằm vùng, nàng căn bản chính là cố ý nói cho ngươi, chuyện này, chúng ta đã điều tra rõ, hơn nữa còn là tông chủ tự tay điều tra. Trong tộc tông lão, nhao nhao mở miệng nói ra, Lăng Tiên Nhi sững sờ, nhìn về phía hắn nhị thúc. Tông chủ thần sắc nghiêm nghị, hắn có thể làm đến nhất tông chi chủ vị trí bên trên, làm sao không biết, cái này mẹ nó căn bản chính là một cái ngay từ đầu nằm tính toán cẩn thận cục. Coi như hắn biết rõ Tiêu Kỳ có vấn đề, nhưng bây giờ toàn bộ tiên tông hơn phân nửa đều bị thu mua. Như Tiên Nhi không xuất ra có lợi chứng cứ đi ra, căn bản là không có cách chế tài Tiêu Kỳ. Nhị thúc, là dạng này sao? Tiên tông chi chủ gật gật đầu, bạn Nguyệt thật là vạn tông nằm vùng, ngươi nói sự tình, Tiêu Kỳ sớm liền nói với chúng ta, bạn Nguyệt lạc lối câu dẫn Tiêu Kỳ, phá hư giữa các ngươi quan hệ. Không, không phải, bạn Nguyệt sư tỷ từ nhỏ đã ở chúng ta tiên tông lớn lên, thế nào lại là nằm vùng, bạn Nguyệt sư tỷ là bị Tiêu Kỳ mê hoặc. Lăng Tiên Nhi kích động nói, kia bạn Nguyệt đây, nhưng hắn đi ra. Tông lão nói, bạn Nguyệt sư tỷ, liều chết mới đem chuyện này nói cho ta biết, nàng đã chết. Lăng Tiên Nhi nói, nói như vậy, chính là không có chứng cứ. Tiên Nhi, ngươi nếu là không muốn gả cho Tiêu Kỳ, cũng không cần lấy phương thức như vậy đến nói xấu Tiêu Kỳ a. Coi như ngươi không chịu gả, Tiêu Kỳ đã tiến hành nghi thức, hắn là ta tiên tông đời tiếp theo người thừa kế không thể nghi ngờ. Tông lão lên tiếng lần nữa, Lăng Tiên Nhi trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng, nàng liều tính mạng trở lại tiên tông, đổi lấy vậy mà là kết quả như vậy. Lăng Tiên Nhi, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Địch nhân đang ở trước mắt, nàng chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Kỳ đem tiên tông mấy vạn năm cơ nghiệp chiếm lấy. Nước mắt, không cầm được rơi xuống. Các ngươi đều điên. Đây đều là Tiêu Kỳ làm. Tiên Nhi, ta không minh bạch, ngươi vì cái gì sẽ dạng này đối với ta. Lòng ta rất đau, ta có phải hay không không tốt, cho nên mới sẽ nhường ngươi dùng loại này phương thức cực đoan đến ngăn cản hôn sự của chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể thay đổi. Ngươi nếu là không thích ta, lại vì cái gì phải đáp ứng vụ hôn nhân này? Tiêu Kỳ vẻ mặt đau lòng nhức óc nói, biểu tình kia, bộ dáng kia, quả thực thúc người rơi lệ. Đủ rồi, loại người như ngươi cặn bã, ngươi không cần nơi này đóng kịch, tất cả những thứ này đều là ngươi làm, vạn tông đại hội cũng là ngươi dở trò quỷ, các ngươi Tiêu gia, kế hoạch mấy trăm năm kế hoạch, ta Lăng Tiên Nhi, cho dù chết, cũng phải chứng minh ngươi Tiêu Kỳ 10 cái tội ác tày trời hỗn đản. Lăng Tiên Nhi đem trong tay kiếm, bỏ vào trên cổ của mình. Tiên Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nhị thúc, Tiên Nhi không có nói sai, Tiên Nhi nói đều là thật, nếu là các vị tông lão, trưởng lão không tin, Tiên Nhi nguyện ý đã chết chứng minh. Tiên Nhi, không thể hồ nháo, tiên tông chi chủ giận dữ, tông lão cũng nhao nhao khuyên. Tiên Nhi phụ mẫu chính là tiên tông đời trước tông chủ, cái chết của bọn hắn, cũng là vì tiên tông, Lăng Tiên Nhi thế nhưng là tiên tông đích hệ huyết mạch, ở tiên tông bên trong, chính là cao quý công chúa. Nếu ta chết, có thể khiến cho các vị thấy rõ Tiêu Kỳ chân diện mục, Tiên Nhi đủ để. Lăng Tiên Nhi muốn tự sát, một kiếm kia, để cho người ta ruột gan đứt từng khúc. Một kiếm kia, làm cho người thương tâm gần chết. Không muốn, tông chủ muốn xuất thủ, một thanh niên lại vượt lên trước một bước. Tiên Nhi kiếm trong tay, bị một cỗ lực lượng chém vỡ. Cần gì vì một kẻ cặn bã, đoạn đi bản thân tuổi trẻ tươi đẹp. Thần Thiên đi tới Tiên Nhi trước mắt, tiểu sư tổ, Tiên Nhi nước mắt rơi như mưa, yên tâm. Ta nói qua, tất cả có ta. Thần Thiên an ủi, thì ra là thế, Tiên Nhi, đây chính là ngươi muốn nói xấu ta nguyên nhân sao? Ngươi nếu yêu người khác, ta không lời nào để nói, có thể ngươi như thế nói xấu với ta, ta trái tim thật đau, đau quá. Tiêu Kỳ phẫn hận chỉ trích, vô số đoàn người lấy lại tinh thần, thật chẳng lẽ là Tiên Nhi di tình biệt luyến. Ánh mắt của mọi người, tập trung vào Thần Thiên trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Tiên Tông chi chủ nhìn về phía Thần Thiên, Lăng Thiên Tiên Tông. Nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng cả đám đều già nên hồ đồ rồi. Đồ hỗn trướng, ngươi tính cái quái gì, dám chất vấn ta tiên tông. Vô số đoàn người, nghe vậy, nhịn không được chửi ầm lên, đối với Thần Thiên càng là phẫn hận hết sức. Ta nói sai sao, các ngươi liền thiện hay ác, là chung là gian, là người hay quỷ đều không phân rõ. Tiên Nhi chính là tiên tông đích hệ huyết mạch, quan tâm tiên tông, nhưng phải dùng chết mới có thể chứng minh trong sạch của mình. Các ngươi những cái này lão hồ đồ, tai điếc vẫn là mắt mù. Lại có thể biết tin tưởng một ngoại nhân. Thần Thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Ta Lăng Thiên Tiên Tông làm việc, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tới, đem kẻ này cầm xuống, đừng vội ở ta Tiên Tông cản rỡ. Những cái kia ủng hộ Tiêu Kỳ Tông lão, chửi ầm lên, càng là dung không được Thần Thiên ở nơi này Tiên Tông dương oai. Ta xem ai dám, Thần Thiên một tiếng quát mắng, thiên khung thất sắc, kinh khủng sát ý, tràn ngập ở chung quanh hắn. Tiêu Kỳ, tâm thần chấn động, người này hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Chẳng lẽ là hắn nghĩ tới Đông Đại Lục người kia, thế nhưng là người kia không có khả năng tới nơi này mới đúng. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng khi đó thần thiên sử dụng lực lượng cùng hiện tại khác biệt, Tiêu Kỳ căn bản là không có cách phân biệt. Hơn nữa loại kia ác quỷ người, không có khả năng xuất hiện ở Đông Đại Lục, trợ giúp một cái vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần Lăng Tiên Nhi. Trừ phi Lăng Tiên Nhi, cùng hắn tầm đó có giao dịch gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ nội tâm càng là phẫn nộ như lửa. Không cần đoán, đều biết một nữ nhân có thể cùng nam nhân làm giao dịch gì. Người nữ nhân hạ tiện này, Tiêu Kỳ trong lòng phẫn hận hết sức, hỗn trướng, ta còn không tin, người ở ta Tiên Tông còn có thể lật trời không được. Tiên Tông đông đảo cường giả, cũng là đối thần thiên không thể nhịn được nữa. Đều quỳ xuống cho ta, thần thiên lạnh lùng quát mắng nói, ha ha ha, điên rồi sao, để cho ta Tiên Tông cho ngươi quỳ xuống. Đám người gầm thét lên, thần thiên biến sắc, Lăng Thiên Tiên Tông toàn thể nghe lệnh, ta lấy Tiên Tông chi chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, quỳ xuống cho ta. Ha ha ha, người mẹ nó có phải hay không ngốc? Vô số đoàn người chế giễu, nhưng một giây sau, nụ cười của bọn hắn ngưng kết ở trong hư không. Chỉ thấy thần thiên cầm trong tay Lăng Thiên tín vật, trong nháy mắt đó, hư không yên tĩnh, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông, càng là không nói gì. Chương 2362, Tiên Đảo Thanh Âm. T, đó là, ta Tiên Tông Thánh Vật, Tiên Tông Chi Chủ, ánh mắt biến hóa khó lường, trong tộc Tông Lão, càng là hít sâu một hơi. Toàn trường đám người, rung động không nói gì, chỉ có thần thiên thân thể, vĩ đại phóng đại, đám người, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy. Tiêu Kỳ cảm thấy không thích hợp, vật này cùng trước đó cái kia ngọc phù lại có 8 phần tương tự, nhìn trong tông đám người thần sắc, cái này tất nhiên là đủ để cho Tiên Tông động dung đồ vật. Không nên bị hắn lừa gạt, Tiên Tông thánh vật biến mất vạn năm, tại sao có thể là thực? Gia hỏa này có chuẩn bị mà đến, Tiêu Kỳ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Tiên Tông bên trong. Đám người lấy lại tinh thần, một thời gian cũng là khó có thể tiếp nhận. Tiên Tông thánh vật, bọn họ làm sao sẽ không nhận ra? Nhưng cũng như Tiêu Kỳ nói tới, thứ này biến mất không biết bao nhiêu năm, bây giờ trống rỗng xuất hiện, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng? Lớn mật tặc tử, dám giả mạo ta Lăng Thiên Tiên Tông chí cao vô thượng tín vật, ta xem ngươi căn bản liền đến có chuẩn bị, tông chủ, người này không thể tin, giết chết hắn, ở tìm tòi hư thực. Các trưởng thượng đề nghị, Tiên Tông chi chủ coi như tỉnh táo, nhìn thấy thất truyền đã lâu thánh vật, tâm thần động đung đưa, người trẻ tuổi, vật này ngươi đến từ đâu? Tông chủ, không thể tin hắn a, không thể nói, thần thiên trực tiếp đáp lại ba chữ, ngươi không nói, ta làm sao giúp ngươi, ta làm sao có thể tin ngươi? Tiên Tông chi chủ cũng có chút kích động nói, mặc dù hắn cũng muốn bình định lập lại trật tự, có thể thần thiên đây cũng quá không phối hợp mình, để Tiên Tông chi chủ cũng không có chỗ thi triển. Giúp ta, tin ta, ha ha ha, liền lão tổ tông tín vật đều nhận không ra, người Lăng Thiên Tiên Tông còn có cái gì dùng? Tiên Nhi, theo ta đi thôi, Lăng Thiên Tiên Tông tương lai, không liên quan gì đến chúng ta. Thần thiên có chút thất vọng nói ra, Lăng lão tung hoành thiên hạ, chính là đại lục kỳ tài, không nghĩ tới người hậu thế, thậm chí ngay cả nhà mình huyết mạch đồ vật đều không nhận ra. Không thể không nói, là một loại bi ai, để cho người ta thở dài, để cho người ta đau lòng. Thần thiên mà nói, giống như sét đánh ngang tai đánh vào Tiên Tông đám người trên người. Liền lão tổ tông tín vật đều không nhận ra, bọn họ còn có mặt mũi tự xưng Lăng Thiên Tiên Tông. Nguyên một đám xấu hổ không chịu nổi, cả kia Tiên Tông chi chủ đều xấu hổ giận dữ không thôi. Tiểu sư tổ, người giúp đỡ Tiên Tông a, Tiên Nhi không đành lòng. Thần thiên lại là ý chí sắt đá, mặc dù đây là Lăng lão tông môn, thế nhưng là ngu muội như vậy hậu nhân, thần thiên quả thực không nghĩ để ý tới. Đều thất thần làm cái gì, đều quỳ xuống cho ta, Tiên Tông chi chủ đột nhiên mở miệng, phẫn nộ gào thét. Hắn đứng mũi chịu sào, trước một bước quỳ trên mặt đất. Lăng Thiên Tiên Tông đời thứ 39 tông chủ, Lăng Tiêu, gặp qua Tiên Tông chi chủ. Lăng Tiêu trước quỳ, một đám đệ tử, vội vàng quỳ xuống, Tiên Tông tông lão đưa mắt nhìn nhau. Cũng nhao nhao quỳ xuống. Các ngươi điên rồi sao, sao có thể tin tưởng một ngoại nhân, hắn căn bản là không có cách chứng minh thân phận của mình, càng không có cách nào chứng minh tín vật này có phải là thật hay không thực tồn tại. Một chút ủng hộ Tiêu Kỳ tông lão, phẫn hận nói. Quỳ xuống, Lăng Tiêu giận, lửa giận sôi trào, trong mắt sát ý, muốn giết người một dạng. Tông chủ, ngươi điên rồi sao, ta không điên, điên chính là bọn ngươi, Tiêu Kỳ rốt cuộc cho các ngươi rót cái gì thuốc mê. Để cho các ngươi cư nhiên như thế khăng khăng một mực, liền lão tổ tông tín vật đều không nhận, chẳng lẽ hôm nay, muốn ta thanh lý môn hộ sao? Lăng Tiêu lời nói, bá đạo hết sức, những tông lão kia nguyên một đám tâm thần rung động, ta sẽ không quỳ, hắn không có cách nào chứng minh bản thân, thậm chí không nói rõ vật này sao là, hắn là ai, ta tuyệt không thừa nhận. Một chút ngoan cố, tức giận nói ra, hừ, xem ra bên trong Lăng Thiên Tiên Tông, quả nhiên còn có dư nghiệt. Lăng Tiêu, ta bây giờ ra lệnh ngươi, không quỳ người, lấy phản tông tội danh giết không tha. Thần Thiên Bá Đạo vô cùng nói ra, hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng tưởng rằng làm một cái cùng ta Tiên Tông một dạng tín vật, liền có thể ở ta Tiên Tông bên trong, diếu võ dương oai, ngươi quả thực đang nằm mơ. Một tên tông lão, nhắm thẳng vào Thần Thiên nói ra. Lăng Tiêu, ngươi còn chờ cái gì? Thần Thiên chất vấn, Lăng Tiêu sắc mặt khó xử, đến giờ phút này, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân làm ra là đúng hay sai, nhưng tất cả tuân theo tâm nguyện. Hắn đứng dậy, lợi kiếm nơi tay, thần sắc trang nghiêm, sát ý nghiêm nghị. Tông chủ, ngài điên rồi sao? Hắn lời nói của một bên mà thôi, ngươi lại để cho động thủ với ta, tông môn, sẽ hủy ở trong tay của ngươi a. Tông lão nghi vấn, tử, Lăng Tiêu phát động công kích, bát trọng đế cảnh thế lực, sắc bén vô song. Một tên trưởng lão thân chết, tất cả sướng sờ làm cái gì, đem Tiêu Kỳ bắt lại cho ta, những người còn lại, lấy phản tông danh tiếng xử trí. Đám người do dự, nhưng vẫn là thi hành mệnh lệnh. Tiên tông đệ tử, càng là muốn bắt Tiêu Kỳ, người Tiêu gia nhóm quá sợ hãi. Lăng Tiêu, người điên hay sao, Tiêu gia ta chính là vương tộc, các người Tiên tông không muốn sống. Người Tiêu gia nhóm gầm thét lên, bắt, Lăng Tiêu một chữ đáp lại. Tiêu Kỳ không nghĩ tới, bản thân trăm phương ngàn kế kế hoạch, vương tộc mấy trăm năm qua tâm huyết, vậy mà ở đây một khắc, hóa thành cho tàn. Tất cả những thứ này, cũng là Lăng Tiên Nhi, còn có nam nhân kia. Lăng Tiêu, người sẽ hối hận, lúc đầu các ngươi Tiên Tông có thể an ổn sống sót, nhưng Tiên Tông, Tiêu gia ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cho các ngươi Tiên Tông sinh linh đổ thán, tất cả những thứ này, đều là ngươi bức ta. Đi, Tiêu Kỳ phi thiên mà đi. Lăng Tiêu cố ý không truy, bởi vì hắn biết rõ, giết Tiêu Kỳ, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Nhưng vào lúc này, trong hư không Thần Thiên thấy thế, ngọc bội trong tay phát ra hào quang óng ánh. Ở đoàn người chú ý phía dưới, ngọc bội kia vậy mà hóa thành một cái thập tử cự kiếm, nhưng không kiếm phong, hình dạng hết sức kỳ lạ. Đây là, thước gấp, đây quả thật là ta Lăng Thiên Tiên Tông thánh vật. Lăng Tiêu kích động run rẩy. Tiêu công tử, người đây là chuẩn bị đi đâu? Thước gấp ra, tuy không phong, nhưng thước gấp bánh răng chuyển động trong nháy mắt tản mát ra thanh âm. Quả thực khiếp người tâm hồn, một thước đánh ở trên người hắn, Tiêu Kỳ quả thực hồn phách đều bị đánh tan một dạng. Cuồng thổ máu tươi không ngừng, Tiêu Kỳ, tâm thần rung động không hiểu. Không nghĩ tới, ngọc bội kia còn có loại tác dụng này. Thần Thiên không nghĩ tới, ngọc bội đáp lại Thần Thiên thần niệm, vậy mà hóa thành một cái hình kiếm thước gấp, vô phong lại bá đạo vô biên, một đòn phía dưới, liền đại đế cảnh giới nhục thân đều gánh không được. Không hổ là Lăng lão tín vật, lại là thực, những cái kia không có quỳ xuống tông lão. Nguyên một đám sợ hãi không thôi. Lăng Tiêu, sát phạt nên quyết đoán, do dự, chỉ làm cho tông môn mang đến tai nạn, ngươi thả qua Tiêu Kỳ, hắn Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua Tiên Tông, hắn chết, giết một cái địch nhân, hiểu chưa? Thần Thiên thoại âm băng lãnh, nghe tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật là lạnh ánh mắt, thật lạnh lạnh tâm, một cái, phảng phất có thể khiến người ta đóng băng một dạng. Ta đã biết, Lăng Tiêu dù sao cũng là một cái tông chủ, càng là bát trọng đại đế, lại bị Thần Thiên huấn đạo. Có thể giờ phút này trong lòng của hắn, lại không một chút bất mãn, ngược lại cảm thán, bản thân lui bước. Lăng Thiên Tiên Tông hạng gì thịnh thế, bây giờ như vậy thời gian, đích xác để cho người ta thật đáng buồn đáng tiếc. Nếu không phải Thần Thiên hôm nay xuất hiện, nói không chừng Lăng Thiên Tiên Tông, vẫn đã hình thành thì không thay đổi. Người tới, đem Tiêu ra tất cả mọi người cầm xuống, trừ bỏ Tiêu Kỳ bên ngoài, những người còn lại lập trảm vô xá. Tiêu Kỳ không thể chết, sống sót còn có thể uy hiếp Tiêu gia vương tộc. Lăng Tiêu quả quyết ra lệnh, tông chủ, những người khác đâu, phản tông tội, giết, không, không muốn a, tông chủ, hiện tại Tiên Tông ta nói không tính. Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng, bọn gia hỏa này thân cận Tiêu Kỳ, đã sớm có dị tâm, Lăng Tiêu đối bọn hắn cũng rất bất mãn. Tiên Tông chi chủ, chúng ta nhất thời hồ đồ, xin ngài khoan hồng độ lượng, tha cho ta môn một lần này a. Không tín mà không lập, nói là làm, các ngươi không xứng làm ta Tiên Tông người, giết. Thần Thiên Tâm, lạnh hơn. Mặt đối với loại này cầu xin tha thứ, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm dao động. Đối với Tiên Tông bất lợi người, giết không tha, dù cho là Tiên Tông tông lão, cũng phải chết. Toàn bộ Tiên Tông trên dưới, không ngừng rung động, quá kinh khủng, thực sự quá kích thích trái tim. Lăng Tiêu vốn cho rằng Thần Thiên sẽ cho bọn họ một hạ mã uy, giết một người lập uy là được, không nghĩ tới thực phía dưới toàn bộ giết mệnh lệnh. Nhưng đến phân thượng này, Lăng Tiêu há có thể không theo, ra lệnh một tiếng, tông lão chết một nửa. Toàn bộ Tiên Tông, một trận sợ hãi, đám người thậm chí hết sức may mắn, bọn họ không có đứng ở Tiêu Kỳ phía bên kia. Lăng Tiêu, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, nếu là sáng sớm biết rõ ngươi lòng lang dạ thú, lão phu đã sớm nên giết ngươi. Ha ha ha, ngươi không giết được ta, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Tiêu Kỳ gầm thét lên, ngay tại Tiêu Kỳ bị bắt trong nháy mắt, tiên đảo bên ngoài, một trận oanh minh, đã thấy vô số đại đế cường giả xuất hiện ở thiên khung phía trên. Lúc đầu, không có ý định dùng cái này quá qua thủ đoạn cứng rắn, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Tiêu Kỳ bay lên bầu trời, gần 100 tên đại đế cường giả thủ hộ ở bên cạnh hắn. Muốn cùng ta Tiên Tông khai chiến sao? Lăng Tiêu không ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Khai chiến, ngươi đánh giá quá cao mình, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao, mạnh nhất ngươi cũng bất quá bát trọng mà thôi, những tông lão kia, vừa mới còn chết một nửa, bây giờ ngươi Lăng Thiên Tiên Tông, há lại Tiêu gia ta đối thủ. Tiêu Kỳ vô cùng hưng phấn nói ra, bất quá vì giảm bớt tổn thất, vẫn là nghiền ép các ngươi Tiên Tông tới càng nhanh. Thái thượng, đến phiên ngài, Tiêu Kỳ hưng phấn nói, thiên khung phía trên, một tên bát trọng đế cảnh đỉnh phong cường giả, xuất hiện ở mọi người chú ý phía dưới, hắn giống như thần tiên giáng lâm, xuất hiện ở toàn bộ Tiên Tông tế đàn phía trên. Như thế tiên đảo, cho các ngươi Tiên Tông, đích xác lãng phí, nếu các ngươi nguyện ý chủ động nhường ra tiên đảo, ta Tiêu Vương tộc, còn có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới, để cho các ngươi sống chui nhủi ở thế gian. Tiêu gia bát trọng đỉnh phong đại đế cường giả lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ tiên môn phía trên. Tiên Tông nội bộ, sắc mặt ngưng trọng, thần thiên cầm trong tay thước gấp, chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được Tiên Tông bên trong, tuôn ra phóng ra một cỗ khủng bố mà cổ lão lực lượng. A, quả nhiên giống như Tiên Nhi nói tới, cái này Lăng Thiên Tiên Tông, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Lan, liền ở giây tiếp theo, từ tiên đảo chỗ sâu, truyền đến rít lên một tiếng, tiếng như hồng trung, Tiêu gia bát trọng đại đế, giống như bị vạn trọng sóng đánh trúng đồng dạng, thân thể trọng trọng lui ra phía sau. Chương 2363, Tiên Tông Tiên Lão. Một cái lăn chữ, kinh thiên triệt đề, vang tận mây xanh phía trên, rít lên một tiếng, ẩn chứa vạn trọng chi lực, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái kia bát trọng đế cảnh cường giả tối đỉnh đánh lui. Tiêu gia cường giả miệng phun máu tươi, vậy mà không cách nào chống lại một chữ chi uy. Vô luận Tiên Tông vẫn là từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, vì đó kinh ngạc rung động. Tiên đảo bên trong thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, chấn nhiếp nhân tâm trên dưới. Ngay cả thần thiên, cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn về phía tiên đảo chỗ sâu. Tiên Tông, ngược lại cũng không có hoàn toàn mịch lạc. Thần thiên nói xong câu đó, lại nhìn về phía Tiên Tông đám người, tốt a, là ta chưa nói câu nói này. Tiên Tông trên dưới, thế hệ tuổi trẻ, quả thực khó coi. Thế hệ trước thông thái dởm, cái này Tiên Tông, thật sự thật đáng buồn, hỗn trướng, người nào. Tiêu gia thái thượng bị người đánh lén, lập tức cảm thấy giận không kềm được. Lại không nghĩ rằng phát giác được, hai bên giữa lực lượng chênh lệch. Lan, lại là một cái gào thét thanh âm, nhưng một lần này tiêu gia thái thượng tựa hồ có chuẩn bị mà đến, đem hắn chống được, nhưng thân thể vẫn lui ra phía sau số ngoài trăm thước. Ta sẽ không lại nói lần thứ ba, người tiêu gia ở ta tiên tông hành động, ta tiên tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi nếu là ở tiến lên một bước, nhất định phải để cho các ngươi vương tộc hôi phi yên diệt. Cái kia cổ lão thanh âm hùng hậu, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nghe đám người, run như cầy sấy. Tiêu Kỳ, chuyện gì xảy ra, cái này tiên đảo còn có cường giả. Tiêu gia thái thượng rung động không rõ nói ra, ta không biết rõ a, chúng ta 500 năm này tìm hiểu, tiên đảo đã không có vượt qua bát trọng tồn tại mới đúng a. Tiêu Kỳ cũng đầy mặt che che, hừ, tiên tông cấm kỵ một trong, không cùng ngoại nhân đàm luận tiên tông sự tình, coi như ngươi Tiêu Kỳ là tiên tông đệ tử, có thể ngươi họ Tiêu. Như thế nào lại biết rõ ta Lăng Thiên Tiên Tông chuyện nội bộ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, các ngươi đám này lão già, thế mà đối với ta giấu giếm sâu như vậy. Tiêu Kỳ giận chỉ nói, ha ha, may mắn, không những ngươi tên khốn này trở thành ta Tiên Tông chi chủ, nhưng mà, Tiêu Kỳ, ngươi cũng đem ta Tiên Tông nghĩ quá đơn giản, coi như ngươi trở thành Tiên Tông chi chủ, ngươi cho rằng, ngươi liền có thể đang nắm trong tay tất cả sao. Lão thất phu, các ngươi quả nhiên kịp chuẩn bị, hừ, Tiên Tông đến tột cùng là kẻ ngoại lai. Dòm ngó tiên đảo ngươi như thế nào vương tộc một cái. Ta tiên tông nếu không có cái gì chuẩn bị, nếu không có đầy đủ thực lực, làm sao có thể ở trong này đặt chân, chỉ là đáng tiếc những cái kia thế hệ trẻ đệ tử, đều chết thảm ở các ngươi quyền mưu dưới lợi ích. Tiên tông chi chủ, nhìn gương sáng, biết rõ tất cả những thứ này, đều là bởi vì bọn họ tranh đấu mà chết. Ha ha ha, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, vạn tông đại hội còn một tháng liền bắt đầu, bây giờ ngươi tiên tông trẻ tuổi nhất đại đệ tử, cũng là phế vật. Ta xem bọn họ làm sao có thể ở trọng trọng tuyển bạt bên trong, đi vào 10 vị trí đầu, nếu các ngươi không đạt được mục đích này, vạn tông liền sẽ danh chính ngôn thuận tới tiếp quản tiên đảo. Lăng Tiên Nhi à Lăng Tiên Nhi, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành, ha ha, bất quá, Vạn Tông tiếp nhận lúc, Tiêu gia ta cũng sẽ trở thành cái này tiên đảo mới vương. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Lăng Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy phẫn ý, nhưng là bây giờ nàng đối với Tiêu Kỳ, không thể làm gì. Tiên Tông trên dưới, sắc mặt tái xanh, bọn họ hôm nay mặc dù chống đỡ được Tiêu gia, lại ngăn không được một tháng sau Vạn Tông đại hội. Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ, không khỏi là cúi đầu, xấu hổ không thôi, bọn họ căn bản không chịu nổi chức trách lớn. Vạn Tông thế hệ tuổi trẻ, mạnh nhất đã là đại đế cảnh giới, mà Tiên Tông thiên tài, lại đã sớm lấy đủ loại tư thái chết thảm ở trong tay của bọn hắn. Cho nên, Tiên Tông mới có thể cấm chỉ đệ tử ra ngoài. Đám người tâm, lại lạnh như băng. Chúng ta đi, đương nhiên, nếu như các người nguyện ý, ta Tiêu Kỳ vẫn là có thể thay các người Tiên Tông xuất chiến, ha ha ha ha. Các người có thể suy tính một chút, Tiêu Kỳ tiếng cuồng tiếu, quanh quẩn ở trên trời cao. Người Tiêu gia nhóm, chuẩn bị rời đi, nhưng liền ở giây tiếp theo, một cái lạnh lùng thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Kỳ trước mắt. Tiêu gia như lâm đại địch, Tiêu Kỳ càng là thần sắc run lên, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, ta có nói qua, nhưng ngươi rời đi nơi này sao? Thái thượng, giết hắn, giết tên khốn này, Tiêu Kỳ gầm thét lên, Tiêu gia thái thượng lập tức xuất thủ, vốn cho rằng có thể tùy tiện gạt bỏ thần thiên, lại không nghĩ rằng hai người thần niệm đụng vào, thái thượng lại bị cường đại kia thần niệm va chạm, trong nháy mắt thổ huyết. Tiểu vương gia, đi mau, người này, rất mạnh. Tiêu gia thái thượng dự cảm không ổn, lập tức bộc phát mạnh nhất hình thái lực lượng, vạch phá không giới, trực tiếp ném bay Tiêu Kỳ. A, rất chính xác phán đoán, thần thiên nhìn thoáng qua biến mất Tiêu Kỳ, cũng không có truy kích dự định. Tiêu gia thái thượng thở hổn hển chất vấn, người rốt cuộc là ai? Không nên hỏi đừng hỏi, thần thiên nói xong câu đó thời điểm, thân ảnh đã cùng cái kia Tiêu gia thái thượng đổi. Tiên đảo bên trong thanh âm, muốn ngăn cản đồng thời, Tiêu gia thái thượng đã đầu người rơi xuống đất. Thời chi nhận, không cách nào phá giải kiếm kỹ, cho dù là bát trọng đỉnh phong đại đế cũng không thể. Thái thượng, Tiêu gia còn không hề rời đi đám người, quả thực không thể tin được bọn họ nhìn thấy một màn, Tiêu gia thái thượng, thế mà một đao chết thảm ở thần thiên trong tay, loại chuyện này, làm sao có thể. Đừng nói bọn họ, toàn bộ Tiên Tông quả thực đều nhìn thấy mà giật mình. Bất quá cái kia Tiêu gia thái thượng lại không chết, tựa hồ ở thời khắc mấu chốt, dùng của mình huyết mạch lực lượng đỡ được cái này chí mạng một chiêu, sau đó Tiêu gia thái thượng không lo được hình tượng, chạy trốn mà đi. Thần thiên cũng không muốn quá bại lộ bản thân, cũng lười truy kích. Toàn bộ Tiên Tông, triệt để yên tĩnh trở lại. Ân, tiên lão, đúng vào lúc này, một lão già xuất hiện ở đám người trước mắt, hắn tay đặt sau lưng mà đứng, đứng ở trên trời cao, thân ảnh trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt, toàn bộ Tiên Tông đám người, vội vàng quỳ xuống. Liền Lăng Tiên Nhi đều có chút kích động nói, thái gia gia, ngài xuất quan. Tiên Nhi, ngươi đều lớn như vậy, lần trước gặp ngươi, cũng là ngươi ra đời thời điểm. Tiên lão bùi ngùi mãi thôi nói, thần thiên nhìn trước mắt lão giả, khí tức rất mạnh mẽ, ít nhất là cửu trọng đế cảnh. Tiên Tông có cửu trọng đại đế, lại có thể biết lưu lạc tới mức như thế. Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, người trẻ tuổi, người có chỗ không biết, thân ở tha hương, có rất nhiều trói buộc. Hừ, người không hung ác, dùng cái gì đặt chân, Tiên Tông nhường nhịn, kết quả làm sao, đệ tử bị đồ, Tiên Tông càng là kém chút rơi vào gian nhân tay, đây chính là các ngươi xử thế chi đạo. Thần thiên khinh thường nói, ngươi nói không sai, không biết tiểu hữu có thể hay không trả lời lão phu vấn đề, ta Lăng Thiên Tiên Tông thánh vật, đến từ đâu? Thái gia gia, hắn là, Lăng Thiên tổ tiên đệ tử. Tiên Nhi thốt ra, hỏng bét, cái này không thể nói. Tiên Nhi giống như là làm sai chuyện hài tử, nhìn xem thần thiên có chút e ngại. Không sao, thần thiên đã bại lộ tín vật, tự nhiên cũng không thể ẩn giấu đi. Tiên tổ chi đồ, toàn bộ Tiên Tông, rung động không hiểu, không thể nào. Tiên tổ chết đi vạn năm, làm sao có thể? Là truyền thừa, đúng không? Tiên lão rung động nói ra, thần thiên gật gật đầu. Vậy ngài gặp qua tiên tổ sao? Thần thiên gật đầu, vậy hắn còn sống không? Thần thiên trong đầu, đột nhiên nghĩ tới sáu đạo bảo khố hình ảnh. Thần sắc ảm đạm xuống. Không cần nói, chúng ta đều biết. Đời thứ 30 đệ tử, Lăng Nghĩa, gặp qua sư tổ. Thần thiên là Lăng lão chi đồ, kia liền là toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông sư tổ cấp bậc nhân vật. Tiên lão quỳ xuống, toàn bộ Tiên Tông đều cúi đầu xưng thần. Thần thiên cũng không có ngăn lại, dù sao, hắn cũng không phải năm đó thần thiên. Đứng lên trước đi, Tiêu gia sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, các ngươi tiếp đó, có tính toán gì, mới là trọng yếu nhất. Chính như thần thiên nói, nguy cơ cũng không giải trừ. Toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông trên dưới, cũng là sợ hãi không thôi. Đến Tiên Tông bên trong đường, đám người đem Thần Thiên mời đến vị trí tông chủ phía trên. Bọn họ đem sự tình giải thích một lần, nói cách khác, Tiên Tông bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, căn bản không phải đối thủ. Không sai, hơn nữa quy định ở 50 tuổi bên trong, có loại thực lực này người, đều đã vượt qua số tuổi này. Lăng Tiêu đáp lại nói, Vạn Tông Đại Hội, thành kẻ tại Lăng Thiên Tiên Tông yết hầu chỗ một thanh lợi kiếm, để bọn hắn không thở nổi. Thần Thiên trầm mặc hồi lâu, Vạn Tông Đại Hội, có quy định nhất định phải bao nhiêu người sao? Này cũng không có, chỉ cần có đệ tử có thể vào 10 vị trí đầu, Vạn Tông Đại Hội, ta Tiên Tông liền có thể hóa giải nguy cơ. Đại hội khi nào bắt đầu? Một tháng sau, nghe nói, Tuyết Quốc Tân Hoàng người thừa kế, sẽ tự mình chủ trì, để cho chúng ta tiên đảo, liền đổi ý cơ hội đều không có. Tiên Tông nội bộ, một trận sụt xịt, Hoàng tộc Tân Hoàng người thừa kế tự mình chủ trì, đây không thể nghi ngờ là nhằm vào bọn họ tiên đảo mà đến. Tân Hoàng người thừa kế, Tiêu gia thật đúng là nhọc lòng a. Có thể loại thời điểm này, chúng ta đi chỗ nào tìm kiếm dự thi đệ tử. Toàn bộ, Tiên Tông trên dưới, một trận sụt xịt. Không nghĩ tới, ta Tiên Tông truyền thừa vạn năm, vậy mà lại trở nên chật vật như thế, liền một cái tuổi trẻ hậu bối có thể xuất chiến đều không có. Tất cả mọi người, đều thống hận không thôi. Ai nói không có, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đám người theo tiếng mà nhìn, thấy được trên chủ tọa Thần Thiên. Tiên chủ đại nhân, ngài có biện pháp không? Một tháng, Tiên Tông cái này tình huống, căn bản tìm không thấy người a, chỉ sợ toàn bộ Tuyết Quốc, đều sẽ không có người giúp chúng ta. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói, đám người gật gật đầu, vậy còn có người nào? Đám người lại hỏi, gần ngay trước mắt, Thần Thiên cười nói, tiên chủ, ngài đừng nói giỡn, 50 tuổi trong vòng, ngài liền bát trọng đại đế đều có thể chạm, thực lực, chỉ sợ cũng đã đại đế cấp bậc a, ngài không có cách nào tham dự a. Đám người thở dài nói, ai nói với các ngươi ta 50 tuổi? Thần Thiên đột nhiên nói ra, đám người mặt mũi tràn đầy rung động, tiên chủ, ngài đây là ý gì? Ta năm nay, không quá 30 có 6 mà thôi. Cái gì, ngài mới 36? Toàn bộ Tiên Tông nội bộ, một mảnh xôn xao, bọn họ sao có thể tin tưởng, trước mắt cái này xuất sắc như thế cường giả, thế mà còn là một cái chính trị thanh xuân tuổi trẻ cường giả thanh niên. Vậy cứ thế quyết định, một tháng sau, ta vì Tiên Tông xuất chiến, không, ta bản thân, chính là Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử. Thần Thiên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong, dẫn phát trận trận gợn sóng. Chương 2364, Lao Ngục Tai Ương. Một tháng sau, ta thay Tiên Tông xuất chiến Vạn Tông Đại Hội, liền quyết định như vậy. Thần Thiên thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Toàn bộ Tiên Tông nội bộ, truyền đến tiếng nghị luận. Mỗi người nhìn xem Thần Thiên biểu lộ cũng là ngưng trọng lại phức tạp. Tiên chủ đại nhân, Vạn Tông Đại Hội cũng không phải trò đùa, thân phận của ngài tôn quý. Nếu là ngài ở trên đại hội gặp bất trắc, chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Tiên Tông người, có người mở miệng nói ra. Lăng Tiêu cũng thở dài nói, tiên chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vạn Tông cùng Tiêu gia nhằm vào ta Tiên Tông đã lâu. Vạn Tông trên đại hội, bọn họ sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chèn ép ta Tiên Tông. Nếu để cho ngài đặt mình vào nguy hiểm, lão phu băn khoăn a. Như vậy, các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Thần Thiên nhìn về phía đám người vẻ mặt trầm mặc. Chỉ có thể ở trong một tháng này, để chỉ còn lại đệ tử trẻ tuổi, cưỡng ép tăng lên tu vi của bọn hắn. Loại chuyện này, đối với Tiên Tông mà nói, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng Thần Thiên lại lắc đầu, chỉ ngọn không chỉ gốc, lâm trận ôm chân Phật, căn cơ không tốn sức, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Sự tình đã đến một bước này, không bằng liền để ta thử một chút đi. Thần Thiên nhìn về phía tất cả mọi người, nhị thúc, tiểu sư tổ có lẽ thực có thể làm được. Lăng Tiên Nhi tin tưởng Thần Thiên thực lực. Thậm chí đang mong đợi Thần Thiên có thể ở Vạn Tông Đại Hội để những người kia biết rõ Tiên Tông thực lực. Cái này, Lăng Tiêu xác thực lo lắng Thần Thiên an nguy, bởi vì Vạn Tông trên Đại Hội, bọn họ nhất định sẽ đem Tiên Tông đệ tử đưa vào chỗ chết, không tiếc tất cả đại giới, đem bọn hắn ngăn cản tại trước 10 bên ngoài. Thậm chí, lấy Vạn Tông Đại Hội đối với Tiên Tông hận ý, sợ là liền vòng thứ nhất đều vào không được. Tông chủ yên tâm, ta còn không có các người nghĩ yếu như vậy. Nhìn thấy Thần Thiên kiên định thần sắc, Lăng Tiêu do dự hồi lâu, gật đầu đáp ứng. Thần Thiên cười cười, cùng ta nói một chút cái này Vạn Tông Đại Hội tình huống a. Lăng Tiêu gật gật đầu, tiên chủ mượn một bước nói chuyện a, tiên lão hẳn là cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi, chúng ta từ từ nói chuyện. Thần Thiên gật gật đầu, đám người tiến nhập Lăng Thiên Tiên Tông trong nội điện. Ngay tại Thần Thiên chuẩn bị tham gia Bắc Đại Lục Vạn Tông Đại Hội thời điểm. Đông Đại Lục, thánh vực nơi nào đó, Tinh Vực Thành, đây là thánh vực, một cái hết sức đặc thù thành thị. Cũng là nhất hoang vu một tòa thành thị một trong, bởi vì nơi đây, tồn tại một cái trên đường lớn kinh khủng nhất địa phương, kỳ danh là, vô tận lao ngục. Bang đương, to lớn cửa sắt, mở ra trong nháy mắt, một cái toàn thân bị xích sắt trói buộc nam tử khôi ngô, bị tinh vực thủ vệ dẫn tới vô tận lao ngục. Vô tận lao ngục bên trong, chia làm cửu cửu nặng, mỗi một trọng, nhốt khác biệt trình độ phạm nhân. Nhất đến tam trọng phạm nhân, cũng là bị giam cầm 500 năm trở lên, tam trọng lục trọng, thì là hơn ngàn năm phạm nhân, trên xuống lục trọng, kia liền là tử hình, vĩnh viễn cũng không khả năng đang đi ra lao ngục. Mà cửu trọng, càng là những cái kia tội ác tày trời hạng người. Hơn nữa vô tận lao ngục đề phòng nghiêm ngặt, thành lập cho đến nay đến vạn năm qua tính toán, cho dù lịch sử phía trên cũng đã xảy ra cướp ngục sự kiện, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Tứ trọng lao ngục, nghênh đón một cái mới phạm nhân. Hắn quá trình nặng nề trong ngục tra tấn người cực hình về sau, mặc vào áo tù, tiến nhập tầng thứ tư. Còn trẻ như vậy, làm sự tình gì, thế mà bị giam giữ đến tứ trọng lao ngục. Chung quanh bọn thủ vệ, nhao nhao suy đoán nói ra. Tứ trọng trở lên lao ngục, từng cái trong phòng giam, chỉ có 10 cái tù phạm. Mỗi cái tiến vào lao ngục người, đều sẽ bị mang lên phong linh thạch cùng phong hồn thạch, lực lượng của bọn hắn sẽ bị phong ấn, đơn giản mà nói, vào vô tận lao ngục, liền như là đã mất đi tất cả. Tam tam 98, đi vào, tinh vực thủ vệ thanh âm lạnh như băng truyền đến thanh niên này bên tai. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, cười lên, đúng là cho người ta một loại hàm hàm bộ dáng, rất khó liên tưởng đến, dạng người này, lại là tội ác tày trời người. Cửa nhà lao đóng lại, tinh vực bọn thủ vệ rời khỏi nơi này. Rất nhanh, trong phòng giam mấy người khác, đi tới thanh niên độc chỗ ngồi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì, thế mà bị giam giữ đến đệ tứ trọng lao ngục, hừ, thánh vực những người kia tiêu chuẩn càng ngày càng thấp sao. Trong lao ngục, một cái khóe miệng có thẹo nam tử, đi tới thanh niên bên người. Thanh niên ngẩng đầu, không nói gì, mặt thẹo có chút tức giận, nháy mắt, bọn họ dùng áo tù che lại thanh niên đầu, trong nháy mắt cuồng bạo công kích rơi xuống, cho dù là trở về linh nguyên lực lượng, có thể thân là võ giả, cưỡng bách nhục thân vẫn như cũ có thể phát huy sức mạnh rất mạnh mẽ. Một trận quyền đấm cước đá về sau, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, thanh niên, phảng phất không thấy công kích của bọn họ, đột nhiên xé toang áo tù, một cái tay đột nhiên bắt được thẹo đầu. Người nghĩ biết rõ ta vào bằng cách nào sao? Rất đơn giản, ta ở thánh vực đánh bể thập nhị chi tộc nhân đầu, bọn họ phán ta 5.000 năm lao ngục tai ương. Thanh niên mà nói, để trong lao ngục đám người, nghe mà biến sắc. Tên điên, lại dám ở thánh vực giết thập nhị chi người. Phòng giam đám người, ánh mắt nhìn về phía hắn, lại có mấy phần khủng bố. Đại ca, chúng ta có mắt như mù, van cầu ngài buông tha chúng ta. Mặt sẹo kích động toàn thân rung động, hàng năm trà trộn trong tù, hắn cảm thấy cùng đối phương loại lực lượng kia bên trên chênh lệch. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng được, nhưng là có điều kiện. Đại ca, ngài nói, chỉ cần ngài nói, chúng ta đều thỏa mãn ngài, liền xem như thân này bản cũng có thể. Lan, tiểu gia đối với các người đám này ngũ đại tam thô nam nhân không hứng thú, ta nghĩ biết rõ toàn bộ vô tận lao ngục tình huống. Còn có, vô tận bể khổ các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra không? Thanh niên lời nói, ở đoàn người bên tai vang vọng quanh quẩn. Đám người này, sắc mặt rung động không thôi. Đại ca, ngài... Ngài hỏi vô tận bể khổ làm cái gì, ở chỗ này, đây chính là cấm tử A. Mặt sẹo đám người trên mặt, viết đầy sợ hãi. Liền không liên quan với các ngươi, chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta muốn biết. Thanh niên buông xuống mặt sẹo, ngồi ở giường hẹp phía trước, tư thái kia, như là đế vương thần ma đồng dạng, để cho người ta run như cầy sấy. Mặt sẹo quỳ tiến lên, đại ca, vô tận bể khổ chính là cái này vô tận lao ngục bên trong nhân vật khủng bố nhất, truyền thuyết, ở nơi này cửu trọng lao ngục phía trên. Một khi tiến vào bên trong, liền sẽ nhận vô tận nỗi khổ. Đây chính là so tử hình càng kinh khủng hơn hình pháp. Vậy các ngươi nhưng biết, cái này trong vòng trăm năm, có người đi vào sao? Thanh niên thận trọng hỏi, đại ca, ngài hỏi cái này làm gì? Ta không phải nói, không nên hỏi không cần hỏi sao? Thanh niên thần sắc run lên, để vết sẹo đao kia tâm thần phát lạnh. Cái này, giống như không có chứ, đánh vào vô tận bể khổ, vậy khẳng định là phạm ngập trời tội nghiệt, đừng nói 100 năm này. Gần ngàn năm qua, tựa hồ cũng không có người bị đánh vào vô tận trong bể khổ. Mặt sẹo ở chỗ này bị giam cầm 1.500 năm. Đối với trong lao ngục sự tình, cũng là biết rõ một hai. Tăng thêm cùng ngục tốt đã thân quen, thậm chí ngoại giới phát sinh đại sự, bọn họ đều sẽ biết rõ một chút. Không có sao, thanh niên cúi đầu xuống. Có phải hay không là các ngươi không biết? Đại ca, không phải ta mặt sẹo thổi, cái này trong lao ngục thật đúng là không ta không biết sự tình. Vậy ngươi biết? Như thế nào mới có thể đi vô tận bể khổ sao? Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, ngài nói đùa cái gì, cái địa phương quỷ quái nào, trốn cũng không kịp, ai sẽ chủ động đi a? Mặt sẹo một đám, Một trận lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hiển nhiên, cái này vô tận bể khổ địa phương, cho bọn hắn mang tới là sâu trong linh hồn sợ hãi. Các ngươi chỉ cần trả lời ta liền được, trọng tội sẽ đi, nặng bao nhiêu, mới có thể đi. Thanh niên hỏi, trọng tội có rất nhiều, nhưng đã thân ở trong lao ngục, gần như không có khả năng đang thay đổi phán hình. Mặt sẹo bọn họ nói ra, thanh niên trên mặt lại có mấy phần vẻ mất mát, nhưng là đại ca, ở đây vô tận lao ngục bên trong, có một cái như sắt thép quy tắc, tuyệt đối không thể giết tinh vực thủ vệ cùng, trong lao ngục ngục tốt, đây là tối kỵ, nếu là ra tay với bọn họ, lại nhận phi thường trừng phạt nghiêm khắc. À, là dạng này sao? Thanh niên ngẩng đầu lên, cười vẻ mặt chất phác, mặt sẹo bọn họ một trận kinh hãi, người trước mắt, rất khó cùng vừa rồi trong nháy mắt đó như là ma thần tồn tại kết hợp với nhau. Các ngươi, nghĩ không muốn rời đi nơi này. Thanh niên, đột nhiên mở miệng hỏi, đại ca, ngài đây là đang trò đùa à, vào vô tận lao ngục, trừ phi hết hạn tù phóng thích, nếu không, căn bản không có khả năng ra ngoài. Các ngươi chỉ cần trả lời, nghĩ vẫn không muốn, nghĩ, đương nhiên muốn, chúng ta nằm mộng cũng muốn. Vậy là được rồi, trong khoảng thời gian này, các ngươi liên lạc một chút trong ngục muốn rời khỏi người, ta sẽ ở đây tứ trọng lao ngục ngốc một đoạn thời gian. Đại ca, ngài đây là ý gì? Mặt sẹo bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe nói cửu trọng nhà giam, giam giữ chính là thiên hạ ở giữa đáng sợ nhất hung ác sĩ, ta rất muốn gặp gỡ bọn họ đây. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi, lần thứ hai giống như ác ma một dạng. Giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi vang lên nửa tháng trước ngày nào đó. Chung kết chi thành ma môn, Aman, ta cần ngươi làm một việc, ta muốn ngươi lẫn vào vô tận lao ngục bên trong, ngươi lần này đi, có hai nhiệm vụ, đầu tiên là tìm hiểu liên quan tới vô tận bể khổ sự tình. Đệ nhị, thu phục những cái kia vô ác không tha hung tàn người. Tìm tới vô tận bể khổ về sau, dùng ta luyện chế đặc thù ngọc phù liên hệ. Lão đại, ta trước đó đã nghe ngươi nói, nơi đó có một cái ngài người trọng yếu. Aman hỏi, thần thiên gật gật đầu ân, phụ thân của ta, bị giam ở vô tận khổ hải, mặc dù ta không biết rõ đó là địa phương nào, nhưng liền xem như địa ngục, ta cũng muốn biết rõ phụ thân ta sinh tử. Lão đại, ngài yên tâm, Aman sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giờ phút này, trong lao ngục thanh niên, chính là lẫn vào vô tận lao ngục bên trong Aman. Hắn tới nơi này, có hai cái mục đích, đệ nhất, thu phục vô tận lao ngục bên trong tử tù phạm. Đệ nhị, tìm kiếm liên quan tới vô tận bể khổ cùng thần phàm tung tích. Đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nhưng Aman, vẫn vì thần thiên có thể không tiếc sinh mệnh làm đại giá, không thể chối từ. Lão đại, ngài yên tâm đi, ở ngài tới cái này lao ngục trước đó, ta nhất định sẽ đem bọn gia hỏa này dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Để bọn hắn trở thành ma môn kinh khủng nhất chiến lược. Aman trong mắt, quang mang một vạn trượng. Chương 2365, cái thứ ba thiên sách chi nhân. Bắc Đại Lục, Nam Thành Vương tộc phủ đệ. Một đám phế vật, ngươi biết, tiêu gia ta vì kế hoạch này, chờ đợi bao nhiêu năm sao? 3.000 năm, từ tiên đảo còn không có nhập thế bắt đầu, tiêu gia ta vương tộc lần thứ nhất tiến vào tiên đảo về sau, liền bị hắn hấp dẫn. Chúng ta dùng 3.000 năm, lấy được tiên đảo tín nhiệm, trở thành bọn họ tín nhiệm nhất gia tộc. Lại dùng 500 năm, mới bắt đầu áp dụng kế hoạch. Tiêu Kỳ, ngươi là tiêu gia ta thế hệ này kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, tiêu gia chúng ta đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Ngươi quả thực, quá làm ta thất vọng rồi. Tiêu gia trên đại điện, một lão già tràn đầy lửa giận, nói xong những lời này về sau, đúng là một ngụm máu tươi nôn ở trên đại điện, toàn bộ tiêu gia vì thế mà chấn động. Thái gia gia, Tiêu Kỳ liền vội vàng tiến lên. Ba, một tiếng vang, toàn bộ đại điện đám người đều kinh hãi không thôi. Thái gia gia, xin ngài bớt giận a. Trong điện đám người, không ngừng cầu tình, tiêu gia thái tổ lại là lửa giận công tâm, ta từ bé đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, chỉ sợ ngươi nhận nửa điểm ủy khuất, năm đó ta ngăn cản ngươi đột phá thành đế, không hy vọng mặt ngươi đối với hạo kiếp. Nhưng ngươi khăng khăng, lão phu cũng vô pháp phản đối, vì có thể khiến cho tiêu gia huyết mạch kéo dài tiếp, lão phu không lưu chỗ trống, giúp ngươi tu luyện, cái này tiên đảo, đã từng là hạo kiếp bên trong sống sót thế lực, bọn họ đi tới Bắc Đại Lục. Ta hy vọng ngươi có thể truyền thừa Lăng Thiên Tiên Tông lực lượng, thậm chí là bọn họ tất cả. Có thể mượn nhờ Lăng Thiên Tiên Tông tài nguyên, để tiêu gia chúng ta ở kiếp nạn trước đó, có đầy đủ thời gian chuẩn bị, thậm chí có thể vì tiêu gia tử tôn tạo phúc. Nhưng hôm nay, vậy mà thất bại trong gang tấc. Tiêu Thái Tổ nói xong, lại là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ở đại điện bên trên hôn mê bất tỉnh. Mấy ngàn năm chuẩn bị, 500 năm kế hoạch, hiện nay, vậy mà nếu như giấc mộng hão huyền biến mất. Tiêu gia Thái Tổ trực tiếp ngất đi, để Thái Tổ xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Tiêu gia thế hệ này vương tộc chi chủ chính là Tiêu Kỳ phụ thân, Tiêu Sơn. Nhìn xem Thái Tổ ngất đi, Tiêu Kỳ trầm mặc không nói, toàn bộ đại điện bầu không khí đều ngưng trọng hết sức. Xem như Tiêu gia chi chủ, hắn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Kỳ Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kế hoạch thất bại tin tức truyền đến, toàn bộ Tiêu gia đều trở nên khiếp sợ. Kế hoạch không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm, theo bọn hắn nghĩ, chờ đợi không phải là loại tin tức này, mà là chiến thắng trở về mới được. Tiêu Kỳ chỉ có thể đem sự tình phát sinh quá trình đầu đuôi cáo chi Tiêu gia tất cả mọi người. Tiêu gia tham dự chuyện này đám người, cũng nhao nhao mở miệng. Một người, cũng bởi vì một người, để kế hoạch của chúng ta, đầy bàn đều thua. Tiêu Sơn không dám tin, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Tiêu Sơn lạnh lẽo hỏi, phụ thân, người này cầm trong tay Lăng Thiên Tiên Tông trọng yếu tín vật, Lăng Thiên Tiên Tông đám người, không ngừng kính sợ. Tiêu Kỳ mặc dù hoài nghi tới thần thiên, thế nhưng là đây chỉ là hoài nghi mà thôi, hiện giai đoạn, Tiêu Kỳ đã làm hỏng bọn họ kế thứ nhất vẽ, cho nên Tiêu Kỳ cũng không có nói chuyện này. Lăng Thiên Tiên Tông tín vật, chẳng lẽ là Lăng Thiên Tiên Tông những người khác? Tiêu Sơn sắc mặt ngưng trọng, ta chính là bị người kia gây thương tích. Tiêu gia một tên bát trọng đế cảnh cường giả sắc mặt khó chịu nói, hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy là đời này của hắn sỉ nhục. Tiêu lão, ngài cũng xuống nghỉ ngơi đi, chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ không phải thảo luận đúng sai thời điểm. Tiêu Sơn thân làm gia chủ, khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo. Phụ thân, mặc dù khéo léo đoạt kế hoạch thất bại, nhưng một tháng sau, chúng ta còn có Vạn Tông đại hội, bây giờ Lăng Thiên Tiên Tông có thể xuất chiến thế hệ tuổi trẻ, không người là đối thủ của ta. Sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ, bọn họ còn có thể điều khiển một tháng sau đến Vạn Tông đại hội. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế, may mắn lúc ấy, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho ta mật thiết giám thị Lăng Thiên Tiên Tông, một tháng sau, không cho phép thất bại, biết không? Tiêu Sơn nhìn về phía con trai của đệ tử, nếu là ở thất bại, chỉ sợ liền hắn đều không bảo vệ được Tiêu Kỳ. Là, Tiêu Kỳ kiên định không thay đổi đáp lại nói. Mặt khác, thông chi Vạn Tông chuẩn bị một chút, nếu như cũng đã đến phân thượng này, thì không cần ở ngụy trang. Vạn Tông đại hội sau khi thắng lợi, đối với Tiên Tông. Tiêu Sơn làm ra một cái thủ thế, trong điện đám người, thần sắc run lên, đó là, tàn sát ý nghĩa, Tiêu Kỳ nội tâm, cuồng nhiệt, hắn muốn tìm Lăng Thiên Tiên Tông báo thù, đem cái này sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần thường còn cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, cặp mắt của hắn, trở nên đỏ như máu lên. Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc đỉnh cao, điện hạ, Vạn Tông đại hội đã phái ra sứ giả báo lại, một tháng sau, hy vọng ngài có thể đích thân tới Nam Quốc Chi Đô. Ân, đã biết, ta muốn Lăng Thiên Tiên Tông tư liệu. Các người chuẩn bị xong chưa? Ân, mời điện hạ xem qua. Tuyết Bộc đem Lăng Thiên Tiên Tông tin tức giao đến tay của cô gái bên trong. Bắc Đại Lục Vạn Tông đại hội, thời gian còn lại tháng sau. Bắc Đại Lục, thiên khung phía trên, Lăng Thiên Tiên Tông. Một chỗ bên trong mật thất, tiên lão cùng thần thiên một chỗ. Thì ra là thế, không nghĩ tới, trời xanh có mắt, để cho ta Tiên Tông truyền thừa, có người kế tục. Tiên lão, trong một tháng này, ta sẽ đem Lăng Thiên Đại Đế chân truyền toàn bộ truyền thụ cho Tiên Tông chúng nhân, tiên nhi cô nương thiên phú không tồi, tất nhiên có thể kế thừa thầy ta Lăng Thiên Vạn Cổ trận pháp. Lăng Thiên Tiên Tông lấy trận pháp văn danh thiên hạ, nhưng thượng cổ một trận chiến, lại là di thất truyền thừa. Thần Thiên đã đáp ứng Lăng lão, để chiếu cố hậu nhân của bọn họ, Thần Thiên tự nhiên nói được thì làm được, tuyệt sẽ không có nửa điểm tư tàng. Không thể, truyền thừa ngươi lấy biết được, hơn nữa ngươi có tiên tổ tín vật, từ nay về sau ngươi chính là ta Lăng Thiên Tiên Tông tân nhiệm tiên chủ. Tiên lão đã có quyết định, nhưng lại bị thần thiên cự tuyệt. Tiên lão, ta sẽ không lưu tại Bắc Đại Lục quá lâu, ta hy vọng Tiên Tông nội bộ không thay đổi, tiên chủ vị trí, ta cũng sẽ không kế thừa. Cái này sao có thể được, ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại liền sẽ rời đi. Thần thiên thái độ, vô cùng kiên quyết, có thể nói cho ta biết nguyên nhân gì sao? Ta nguyên nhân, chính là bởi vì không thể nói. Thần thiên nói ra, tốt ha, lão phu minh bạch. Đáng tiếc, cái này Vạn Tông đại hội cũng là bởi vì ta Tiên Tông mà lên, coi như tiểu hữu ngài một lần này có thể hóa giải tràng nguy cơ này, ta sợ Tiên Tông cũng không chịu nổi. Lấy tiên lão thực lực của ngài, cũng không đến nổi e ngại một cái Tiêu gia a. Thần Thiên cười nói, Tiêu gia đã từng cùng ta Tiên Đảo cũng có rất nhiều sâu xa, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại là trăm phương ngàn kế muốn có được ta Tiên Tông tài nguyên cùng truyền thừa, tuy nói không sợ Tiêu gia, nhưng Tuyết Quốc đại lục đoàn kết, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ai, nếu đây là Tiên Tông vận mệnh, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Tiên lão không cần phải lo lắng, một lần này Vạn Tông đại hội, chỉ cần có thể thắng được Vạn Tông, Tiên Tông danh tiếng, tất nhiên uy chấn thiên hạ, đến lúc đó, liền có thể lần thứ hai tuyển nhận có thiên phú con em trẻ tuổi, đem Tiên Tông chi hỏa, truyền thừa tiếp. Như tiên lão không ngại, chúng ta Tiên Tông liền có thể bắt đầu truyền đạo, ta sẽ đem ta từ sư tôn sở học tất cả, dốc túi tương thụ. Thần Thiên nói ra, đã là tâm nguyện của ngươi, lão phu cũng không ngăn cản. Tiên lão càng hy vọng chính là, trước mắt cái này lấy được tiên tổ truyền thừa người trẻ tuổi, có thể mang trên lưng tiên tông trách nhiệm, nhưng từ nói chuyện bên trong, hắn lại có thể cảm nhận được, thanh niên cũng không kế thừa tiên tông ý nghĩ, càng không có lưu tại Bắc Đại lục ý. Cái này như mê người trẻ tuổi, rốt cuộc sẽ cho tiên tông mang đến biến hóa như thế nào, cho dù là thời khắc này tiên lão, cũng thấy không rõ. Nhưng hắn biết đến là, một tháng sau, vạn tông đại hội, tất nhiên gió tanh mưa máu, mưa gió sắp đến, Tiêu gia chuẩn bị vạn gia đại hội, Tuyết quốc hoàng thất sẽ đích thân tới. Thần Thiên muốn ở một tháng thời gian bên trong, truyền đạo giảng bài, đem Lăng Thiên đại đế tất cả truyền thừa, trả lại cho Lăng Thiên tiên tông. Mà ở bên trong đoạn này thời gian, Đông Đại lục, nhưng lại không bình tĩnh. Ma môn quật khởi, đưa tới rất nhiều người chú ý. Nối liền không dứt tìm hiểu người đến nơi này, bọn họ phát hiện kinh người, ma môn đã bắt đầu ở xây dựng sông Hộ Thành. Hơn nữa, nguyên bản không có linh nguyên chi khí chung kết chi thành, vậy mà tràn ngập năng lượng kinh người. Núi non sông ngòi, từng cái xuất hiện, hoang địa hóa thành bóng cây xanh râm mát, khô héo đường sông, càng là cuồn cuộn không dứt tuôn ra suối nước, cái kia sông Hộ Thành, càng là ở nước sông tưới tiêu phía dưới, giống như một đầu thủy long du tẩu. Chung kết chi thành biến hóa, bắt đầu rót vào lòng người. Bất quá trở ngại ma môn uy nghiêm, tìm hiểu đám người, chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám xâm nhập trong đó. Mà trong lúc này, Đông Đại Lục, Cửu Châu cũng đã xảy ra hai kiện oanh động sự tình. Thâm Uyên nhất tộc toàn tộc tiến vào Cửu Châu khu vực. Cửu Châu hoang địa hóa thành Thâm Uyên khu vực, hai cái văn minh trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện xưa nay chưa từng có hợp tác, thậm chí là giao lưu, phải biết, từ thượng cổ tồn tại vừa đến, Thâm Uyên người cùng Cửu Châu nhân loại, không chết không thôi, vì tranh đoạt đại địa tài nguyên, đã xảy ra vô số lần tiếng tăm lừng lẫy chiến dịch. Bây giờ, hai cái chủng tộc vậy mà bắt đầu giao lưu, đây không thể nghi ngờ là hai cái văn minh đụng vào. Đương nhiên, không chỉ là Thâm Uyên nhất tộc, Minh giới cũng chính thức xuất hiện ở Cửu Châu Tử Hải. Tử Hải phía trên càng là bắt đầu khẩn cấp kiến tạo thành thị, U Minh giới đám người không sợ Tử Hải lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thâm Uyên giới, U Minh giới, nhân giới tầm đó, triển khai độ sâu giao lưu hòa hợp làm, cái này cho toàn bộ Đông Đại lục mang tới cự đại trùng kích, cho dù là hoàng tộc đều không thể ngồi yên không để ý đến. Mà ở bình tĩnh này trong cuộc sống, khối thứ ba thiên sách thạch xuất hiện, cái thứ ba thiên sách thạch chi chủ, yêu giới, một đời mới yêu chủ, một đời mới yêu chủ, trở thành thiên sách thạch chi chủ, trong nháy mắt, oanh động toàn bộ đại lục. Mà một đời mới yêu chủ cũng bị đám người tìm được dấu vết để lại. Nàng là một nữ tử, xinh đẹp có một không hai, giống như băng sơn mỹ nhân, thực lực, càng là vượt qua lịch đại yêu chủ, thiên sách thạch xuất hiện, càng thêm nghiệm chứng, một đời mới yêu giới chi chủ tuyệt thế thiên phú. Mà đồng thời, cũng liên tục tục truyền ra, thiên cơ thành, thiên sách môn đồ, ở toàn bộ đại lục, tìm kiếm thiên sách chi nhân tung tích. Nhưng, Cửu Châu, nhưng vẫn không xuất hiện thiên sách chi nhân. Thâm Uyên giới cùng U Minh giới sự tình về sau, Cửu Châu tựa hồ một lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng một ngày nào đó, thiên khung dị biến, thương khung phá vỡ lưu tinh, ngày đó, ai cũng không có phát hiện, từng ở một đoạn thời khắc nhật nguyệt cùng sáng chốc lát, thời gian, đã từng đứng im. Mà thời gian đình chỉ về sau, một cái bóng đen, đứng ở Cửu Châu trên trời cao, nhìn xuống, cái này hiện nay, còn xinh đẹp Cửu Châu đại lục. Chương 2366, ma giới đệ nhất sát thần. Cửu Châu quy về yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng ở trong linh võ đại lục, lại cũng không phải cái gì sự tình đều không có phát sinh. Thiên sách môn đồ nhập thế, nhắc lên thiên sách vận mệnh ngày khai mạc. Toàn bộ đại lục cũng vì đó sôi trào lên, liền trong thời gian ngắn ngủi này, thanh thiên giới lại đã xảy ra một kiện oanh động thiên hạ sự tình. Thanh thiên giới hình thiên nhất tộc nhất thiên tài đứng đầu trong vòng một đêm, bị người chém đầu, đầu treo ở hình thiên nhất tộc đại môn. Hình thiên nhất tộc, giận dữ, bởi vì hình thiên nhất tộc địa vị và hoàng tộc quan hệ trong đó, hoàng tộc hạ lệnh, phong tỏa toàn bộ thanh thiên giới cửa ra vào. Không đến ba ngày, sát hại hình thiên nhất tộc thiên tài người liền bị bước đi ra. Bị toàn bộ hình thiên nhất tộc truy sát, được biết người này thân phận về sau, người trong thiên hạ không khỏi là kinh hãi. Giết hình thiên nhất tộc thiên tài, đúng là ma giới đệ nhất sát thần. Nhưng để toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ chính là, hình thiên nhất tộc cả tộc lực lượng, vậy mà để ma giới đệ nhất sát thần, giết ra một đường máu, không biết tung tích. Nhưng cũng có nghe đồn, cái kia ma giới đệ nhất sát thần, thâm thụ trọng thương, thanh thiên giới càng là bắt đầu giá trên trời huyền thưởng lệnh, ở toàn bộ đại lục truy sát một người. Vì phòng ngừa người này trốn về ma giới, hình thiên nhất tộc càng là liên hợp thanh thiên giới bên trong các đại gia tộc lực lượng, ở ma giới từng cái cửa vào tăng cường đề phòng, chỉ cần cái kia ma giới đệ nhất sát thần xuất hiện, chắp cánh khó thoát. Hình Thiên nhất tộc sự tình, huyên náo xôi trào cuồn cuộn. Ba ngày sau, Cửu Châu nơi nào đó, một cái bóng tối rừng rậm bên trong, một cái trọng thương nam tử, lảo đảo nghiêng ngã đi tới nơi đây, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Thân thể của hắn càng thêm suy yếu, đã đến nửa bước khó đi cấp độ, nhưng bởi vì hắn đối mặt đối thủ hết sức đặc thù, hơn nữa bọn họ dùng bí thuật truy tung bản thân, cho nên hắn biết rõ, con đường sau đó sẽ không chỗ có thể trốn. Nhưng hắn còn không có thực hiện của mình tâm nguyện, không cam tâm chết ở một chỗ như vậy. Hắn liều mạng ăn vào dược vật, lại phát hiện mình trên người mang đan dược, đã không cách nào trị liệu trên người của hắn trọng thương, một khi truy binh truy tới đây mà nói, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, mà giới đệ nhất sát thần, vậy mà cũng sẽ có chật vật như vậy một mặt a. Ngay tại nam tử trong lòng nghĩ như vậy đến thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở bên tai của hắn. Nam tử cầm trong tay ma đao, ánh mắt lạnh lẽo, ai, người nào, đi ra cho ta. A, không cần quá khẩn trương, ta không phải tới giết ngươi. Hồi ám xâm lâm bên trong, đi ra một người, đây là một cái toàn thân áo đen nam nhân, thậm chí không nhìn thấy bộ mặt của hắn. Nam tử cảm giác không thấy người trước mắt khí tức, nhưng lại khi nhìn đến đối phương thân ảnh thời điểm, toàn thân không rét mà run, hàng năm trà trộn ở bên bờ sinh tử hắn, chỉ giác nói với chính mình, người trước mắt này, vô cùng nguy hiểm. Hắn tay cầm ma đao, không dám có nửa điểm thư giãn. Ánh mắt, càng là ngưng trọng, ta muốn giết ngươi, ngươi không ngăn cản được ta, ngươi là ai, thanh thiên giới chó săn sao, ha ha, ngươi nghĩ nhiều, ma giới đệ nhất sát thần, Bạch Nhược Trần, ngươi 10 tuổi tu ma, 20 tuổi trở thành đại ma, 30 tuổi, đã đem ma đạo lực lượng tu luyện tới đăng phong tạo cực. Ở ma giới, uy danh hiển hách, tuổi nhỏ thành danh, lại gặp phải Hình Thiên nhất tộc năm đó thiên tài, không chỉ có bị hắn đánh bại, còn bị hắn ở trước mặt nhục nhã vị hôn thê. Đáng tiếc, năm đó người thân ở thanh thiên giới, một bàn tay không vỗ nên tiếng, cũng không phải đối thủ, bây giờ, ẩn nhẫn 300 năm, huyết nhận cửu nhân, lại gặp phải đến toàn bộ thanh thiên giới truy sát. Người cảm thấy, người tiếp đó, sẽ như thế nào? Nam tử nói ra, Bạch Nhược Trần sắc mặt phát lạnh, ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, người trước mắt, vậy mà so với hắn bản thân còn hiểu hơn bản thân. Ta sẽ làm sao, có liên quan gì tới ngươi, ngươi nếu là đến xem chuyện Tiếu Lâm, cái kia ngươi thấy được, ngươi nếu muốn giết ta, không cần phí miệng lưỡi. Bạch Nhược Trần lạnh lùng nói ra, hắn kế hoạch 300 năm, mới có thể báo thù rửa hận. Ha ha, ngươi biết thanh thiên giới Hình Thiên nhất tộc mở ra như thế nào điều kiện sao, ngươi Bạch gia, mặc dù từng ở ma tộc uy danh hiển hách, nhưng từ khi thượng cổ chi chiến về sau, ngươi Bạch gia lại một đời không bằng một đời, đến ngươi thế hệ này, thật vất vả ra ngươi dạng này thiên tài, nhưng kết quả đây, ma giới người xa lánh ngươi, người trong thiên hạ, càng là muốn giết ngươi. Những cái này, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Nhược Trần vốn định đối với hắn xuất thủ, cho dù là thâm thụ trọng thương tình huống phía dưới, tốc độ của hắn cũng giống như lôi đình đồng dạng, trong nháy mắt đi tới hắc y nhân trước mắt. Hơn nữa ở nhanh không kịp nháy mắt một khắc này, phát động công kích. Nhưng thân thể của hắn lại tại thời khắc này xuyên thấu hắc y nhân thân thể. Một đao kia đem phía sau bọn họ vách núi chỉnh tề san thành bình địa. Tiếng nổ thật to, hấp dẫn toàn bộ sơn mạch đám người chú ý. Hắc y nhân cười lạnh, vừa mới ngươi một chiêu này đã gây nên truy binh chú ý. Ngươi nói không liên quan gì đến ta, bất quá ta ngược lại là biết rõ ngươi sẽ như thế nào, Hình Thiên giới sẽ lấy phương thức tàn khốc nhất đối đãi ngươi, bọn họ sẽ phong ấn ngươi linh hồn, nhường ngươi vĩnh thế không thể siêu sinh. Còn muốn ngươi đụng phải, thế gian này thống khổ nhất trừng phạt. Cuối cùng, ngươi sẽ ở trong tuyệt vọng chết đi. Ngươi đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì? Viên đan dược này, không chỉ có thể khôi phục thương thế của ngươi, còn có thể nhường ngươi thể lực trở lại trạng thái đỉnh phong. Hắc y nhân, xuất ra một mai đan dược. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắc y nhân, chợt lóe lên đối phương trước mắt, nhưng lợi kiếm, lại treo lơ lửng ở cổ của đối phương bên trên. Bạch Nhược Trần tâm thần run lên, ngươi nghĩ ta làm cái gì? Bạch Nhược Trần hạng gì thông minh, đối phương không giết bản thân, kia liền là nghĩ phải tự làm sự tình. Hướng tây bên ngoài 3 vạn dặm, có một chung kết chi thành, trong thành có một ma môn, bọn họ có thể hộ ngươi chu toàn. Hừ, ngươi đan dược này thần kỳ như thế, ta khôi phục lực lượng về sau, liền có thể đổ sát tất cả truy binh. Bạch Nhược Trần nói ra, ngươi thực sự có bản sự này, như vậy về sau đây, vô cùng vô tận sống ở trong đuổi giết sao? Ta không phải nói qua cho ngươi sao, ngươi sẽ chết, mà ma môn có thể bảo ngươi chu toàn. Ngươi muốn báo thù, còn không thành công a, muốn Hình Thiên nhất tộc diệt môn, ma môn là ngươi lựa chọn duy nhất. Truy binh, còn có một khắc sẽ đến này, đan dược, ma môn, cũng hoặc là, ngươi tự sinh tự diệt. Hắc y nhân lạnh lùng đến cực điểm nói, đem đan dược cho ta, Bất quá, muốn ta vì ma môn bán mạng, cũng phải nhìn bọn họ có thể hay không dung hạ ta. Ngươi cũng biết, ta đắc tội thanh thiên giới, tức thì bị ma giới phỉ nhổ, ta đắc tội cửu nhân, đâu chỉ thành thiên. Ngươi to gan đi, ma môn, chính là nơi trở về của ngươi. Hắc y nhân, đem đan dược giao cho đối phương. Bạch Nhược Trần tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào, lập tức một cỗ thanh lương, truyền khắp toàn thân, thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục, huyết mạch chi lực càng là lần thứ hai sôi trào lên. Hắn hưởng thụ lấy cỗ lực lượng này, ngay lúc hắn mở mắt, lại phát hiện người áo đen kia, đã không thấy bóng dáng. Là Bạch Nhược Trần, thật là hắn. Đúng vào lúc này, trong rừng, tiếng người huyên náo. Đám người phát hiện Bạch Nhược Trần tung tích, Bạch Nhược Trần không có cùng bọn họ ham chiến, mà là hướng về phía tây, bên ngoài ba vạn dặm mau chóng đuổi theo. Hừ, ma môn, ta ngược lại là nghĩ phải xem thử xem, người có bản lãnh gì, có thể khiến cho ta Bạch Nhược Trần lưu lại. Nếu có bản lãnh này, ta Bạch Nhược Trần, vào ma môn lại có làm sao? Bạch Nhược Trần, hướng về ma môn phương hướng đi, hình thiên nhất tộc cùng bọn hắn tìm đến giúp một tay cường giả, cũng theo sát phía sau. Đáng giận, cái này Bạch Nhược Trần rõ ràng thâm thụ trọng thương, lại vẫn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Không sao, lão phu đã dùng bí thuật khóa chặt khí tức của hắn, hắn hôm nay chắp cánh khó thoát. Truy, đám người điên cuồng đuổi theo. Hình thiên nhất tộc càng là mang theo vẻ phẫn hận, Bạch Nhược Trần bất tử, hình thiên nhất tộc sẽ mất hết thể diện, hơn nữa xuất động to lớn như vậy đội hình, còn để Bạch Nhược Trần chạy trốn mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Ba vạn dặm đường, ba ngày ba đêm ngày đêm phục kích, thanh thiên giới bên này lại là tổn thất nặng nề. Bạch Nhược Trần lực lượng khôi phục, một chuôi ma đao vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua, tất nhiên máu chảy thành sông, tăng thêm hắn tu luyện lực lượng, hết sức đặc thù, càng là để người khó mà lấy phát giác. Vốn là muốn chém giết Bạch Nhược Trần, dọc theo con đường này, lại là tổn binh hao tướng. Ngày thứ tư, ban ngày dâng lên, ma môn vị trí chỗ ở, bình minh mới lên, một ngày mới bắt đầu, sông hộ thành xây dựng, hừng hực khí thế. Người bên ngoài, quan sát vẫn có không ít, nhưng một ngày này, đột nhiên một cơn gió mạnh mà đến. Bọn họ nhìn thấy một cái hắc sắc chiến giáp nam tử, xẹt qua chân trời, hướng về trong ma môn đi. Đây là người nào, điên rồi sao, lại dám vào ma môn. Từng đợt kinh hô vang lên về sau, đã thấy người kia tiến vào ma môn về sau, sau lưng hàng ngàn hàng vạn đám người, tràn vào sông hộ thành một đời. Trời ạ, chẳng lẽ lại có người muốn tìm ma môn phiền toái. Đi, đi xem một chút, điên rồi sao, không thấy được sông hộ thành bên trên viết cái gì. Đám người vội vàng ngăn lại. Chỉ thấy sông hộ thành cửa thành trước đó, viết vài cái chữ to. Tự tiện xông vào ma môn người, lập trảm vô xá. Nhìn tình huống này, cũng không phải tìm ma môn phiền phức, bọn họ rõ ràng là truy kích con đường phía trước người đi. Tuy nhiên không biết bọn họ là ai, nhưng từ khí tức đến xem, từng cái thực lực phi phàm. Đoạn thời gian trước, ma môn đã từng chiêu cáo thiên hạ, ma môn ba thu. Chỉ sợ, người kia là bị truy sát, bây giờ muốn đầu nhập vào ma môn. Thế mà thật sự có người đầu nhập vào ma môn, có trò hay để nhìn, các vị, chúng ta đi Bất Chu Sơn phương hướng, nhất định có thể nhìn thấy trung tâm thành phát sinh sự tình. Đám người kích động không thôi, nguyên một đám hướng về chung quanh trung tâm thành Sơn Mạch đi. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể thấy được, ma môn bên trong, phát sinh sự tình. Bạch Nhược Trần một đường lao nhanh, tiến vào sông Hộ Thành, đã thấy chung quanh thợ thủ công tại kiến lập thành trấn. Hắn không khỏi hoài nghi, một chỗ như vậy, thật có thể trở thành hắn chỗ dung thân. Ngay tại Bạch Nhược Trần suy tư thời khắc, mắt thấy ma đô trung ương, hắn trong nháy mắt xông tới, lại bị một cỗ cường đại vô biên lực lượng, cho bắn ngược trở về. Trung tâm bên trong đại điện, phụ trách trong điện vận tác quân hành kiếm ánh mắt lẫm liệt, lão tổ, có người tự tiện xông vào ma môn. Tin tức, cùng một thời gian, truyền đến giờ phút này, ma đô người phụ trách, Uyên Tịch Hàn bên tai. Không cần kinh hoảng, cho dù môn chủ bế quan, ma môn, tất cả có ta. Uyên Tịch Hàn, tự tin thanh âm. Quanh quẩn tại mọi người trong óc. Chương 2367, hình thiên nhất tộc. Bạch Nhược Trần vốn định tiến vào ma đô, lại không nghĩ bị một cỗ lực lượng ngăn cản bên ngoài, mặc cho hắn làm sao xuất thủ, lại không thể dung chuyển mảy may. Bạch Nhược Trần, người đã không đường có thể trốn. Sau lưng, thanh thiên giới đại quân áp cảnh, lấy hình thiên nhất tộc cầm đầu, tất cả mọi người, cũng là đế cảnh cường giả. Trong đó có hơn 500 người, đều là lục trọng trở lên đại đế cảnh. Bạch Nhược Trần, không đường thối lui, cũng không đường có thể trốn. Bạch Nhược Trần lấy lại tinh thần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hình thiên nhất tộc đám người. Trốn, ta Bạch Nhược Trần chưa từng sợ qua các ngươi. Bạch Nhược Trần bá đạo vô cùng đáp lại nói. Bạch Nhược Trần, ngươi một đường chém giết ta thanh thiên giới các giới đám người, trọn vẹn hơn 100 người, hôm nay nếu để cho ngươi rời đi, ta thanh thiên giới các đại thế lực chẳng phải là không nể mặt. Thức thời, thúc thủ chịu trói, còn có thể giảm bớt đau một chút khổ, đừng vọng tưởng đang lẩn trốn, ngươi trốn không thoát đâu, coi như ngươi đem về ma giới cũng sẽ không giúp ngươi, thiên hạ này to lớn, lại không còn có ngươi chỗ dung thân. Bạch Nhược Trần, đã không đường có thể đi, ngay cả ma giới đều sẽ lấy mạng của hắn. Bởi vì hình thiên nhất tộc khai xuất giá trên trời lệnh truy sát. Cho nên, dọc theo con đường này, mặc dù có nhân tử vong, cũng vẫn có không ít người sĩ, muốn chiếm lấy Bạch Nhược Trần tính mệnh. À, có ý tứ, xem ra không phải nhằm vào ta ma môn mà đến. Đúng lúc này, Uyên Tịch Hàn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Bây giờ, ma môn bên trong, Mạc Ngôn cùng bộ Khinh Trần tạm thời bế quan. Cho nên có người đột kích, quân gia, chân gia mới có chỗ lo lắng. Dù sao, bọn họ tuy nóng biết rõ Uyên Tịch Hàn rất mạnh, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bọn họ lại không rõ lắm. Hừ, không muốn xen vào việc của người khác, thanh thiên giới đám người, vênh váo hung hăng nói. Thái độ này, để Uyên Tịch Hàn nhíu mày. Bạch Nhược Trần quay đầu, nhìn xem một thân hắc bào thanh niên, người chính là ma môn người. Không sai, hàng năm tháng dài chiến đấu, để Bạch Nhược Trần tích lũy kinh nghiệm, đồng thời hắn chi giác phi thường linh mẫn. Người trước mắt này, toàn thân lỏng lẻo, nhìn như sơ hở trăm chỗ, lại không có bất kỳ cái gì một cái có thể công kích địa phương, nói cách khác, sơ hở trăm chỗ, lại không có chút nào lỗ thủng, dạng người này, 10 điểm đáng sợ. Ta tới, là vì gia nhập ma môn. Bạch Nhược Trần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, bởi vì hắn bản thân liền là loại kia quyết đoán người. À, muốn vào ta ma môn, dựa vào cái gì? Uyên Tịch Hàn hỏi, ma môn mặc dù thu thiên hạ ma tu, hung ác sĩ, nhưng nếu không có bản sự, ma môn cũng không phải thu lưu chỗ. Bằng ta giết hình thiên nhất tộc thiên tài, hình lâm, đủ sao? Bạch Nhược Trần bị người xem thường, trong lòng tự có ngạo khí. À, ngươi chính là gần nhất đại lục lưu truyền sôi sùng sục ma giới đệ nhất sát thần, Bạch Nhược Trần. Trần gia, quân gia tin tức linh thông, chuyện phát sinh gần đây tình, Uyên Tịch Hàn cũng có nghe thấy. Nhưng hắn không nghĩ tới, này ma giới đệ nhất sát thần, vậy mà lại đi tới bọn họ ma môn. Ma môn, nơi này là chung kết chi thành ma môn, thanh thiên giới một đám, cũng nhao nhao hoảng sợ nói. Bọn họ một đường truy sát Bạch Nhược Trần mà đến, lại không nghĩ rằng bước vào ma môn địa phương. Cái này ma môn uy danh hiển hách, chém giết đế gia thiên tài, diệt cổ thánh tộc người, để cửu châu, thánh vực, đế gia thúc thủ vô sách, thực lực mạnh, quả thực có thể xưng khủng bố. Lúc ấy thanh thiên giới bên trong, cũng không ít gia tộc, tận mắt nhìn thấy ma môn mạnh. Nếu cái này Bạch Nhược Trần thực gia nhập ma môn, bọn họ tất nhiên lâm vào thụ động. Ma môn, việc này cùng các ngươi không quan hệ, không cần thiết xen vào việc của người khác. Người này tồn tại, ma giới không chứa chấp, ta thanh thiên giới càng là không cho phép hắn sống trên đời. Hắn phạm phải tội ác ngập trời, người cũng đã biết hắn vì tu luyện ma đạo, tự tay chém giết sư tôn của mình, quả thực là khi sư diệt tổ hạng người, loại người này thiên hạ không chứa chấp, còn mời ma môn chư vị, nghĩ lại. Uyên Tịch Hàn, không nói gì, nhìn thấy ma môn trầm mặc, hình thiên nhất tộc cảm thấy có hy vọng, chính là lên tiếng lần nữa. Hôm nay, có thể xem ở ta hình thiên nhất tộc phân thượng, cho chúng ta nhất tộc một bộ mặt, đem Bạch Nhược Trần, giao cho chúng ta xử trí. Hình thiên nhất tộc gia chủ tự mình tham dự trận chiến đấu này, người nói chuyện cũng là hắn. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã được nghe nói ma môn đáng sợ. Nói chuyện ngôn ngữ, thậm chí là ăn nói khép nép. Cũng có thể nói là tiên lễ hậu binh, Bạch Nhược Trần không nói gì. Bọn họ nói là sự thật, nhưng nguyên nhân trong đó, hắn cần gì phải cùng người khác nói lên. Hắn chỉ là đang chờ đợi ma môn một cái trả lời. Nếu ma môn đáp án, nhưng hắn thất vọng mà nói, như vậy Bạch Nhược Trần rời đi cũng liền không tính vi phạm cùng người áo đen kia ước định. Người trong thiên hạ không chứa chấp, ha ha ha, có ý tứ, ta ma môn đây, không có ưu điểm khác, liền thích người trong thiên hạ không làm mà làm. Ma giới đệ nhất sát thần, Bạch Nhược Trần, ta ma môn thu. Mời đến A, Uyên Tịch Hàn mở ra một đạo bình chướng miệng, Bạch Nhược Trần lập tức tiến vào bên trong, hình thiên nhất tộc đám người hét lớn, trong nháy mắt phát động công kích. Đầy trời kiếm vũ quang mang từ trên trời giáng xuống, nhưng lại bị cái kia cực hạn bình chướng lực lượng chỗ chống cự. Đám người nhìn thấy lực lượng của mình, vậy mà không cách nào phá trừ bỏ ma môn phòng ngự, không khỏi sâu hít sâu một hơi, ánh mắt rung động không thôi. Thế mà giống như trong truyền thuyết, toàn bộ thanh thiên giới thế lực, không khỏi là thần sắc rung chuyển. Hình thiên nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt cũng là biến ảo khó lường, hắn đã ăn nói khép nép, lại không nghĩ rằng ma môn vậy mà không nể mặt như vậy. Cái này khiến hắn ở trong mọi người, làm sao đặt chân. Nghĩ tới đây, hình thiên tộc trưởng có chút tức giận, ma môn, các người thật sự muốn cùng ta hình thiên nhất tộc làm đúng không? Ta hình thiên nhất tộc cũng không phải đế gia, cũng không phải thánh vực những cái kia A Miêu A Cẩu. Ha ha, ngươi so cổ thánh tộc làm sao? Uyên Tịch Hàn lạnh lùng chế giễu nói. Cổ thánh tộc là không có răng nanh lão hổ, nhưng ta Hình Thiên nhất tộc, bản thân liền là chiến thần chi huyết, chúng ta nhưng không biết như cổ thánh tộc như thế, vì tiện chịu để yên. Hình Thiên tộc trưởng trong lời nói mang theo ý uy hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác Uyên Tịch Hàn liền thích nghịch loạn trên xuống. Bạch Nhược Trần, bước vào cái này ma môn, chính là ta ma môn người, các ngươi muốn giết hắn, có thể, từ ta ma môn trên thân bước qua đi, làm không được, cút về a. Uyên Tịch Hàn phất tay áo vung lên, Bạch Nhược Trần, khiếp sợ không thôi, hắn gần nhất yên lặng ở kế hoạch của mình bên trong, vẫn giấu kín ở thanh thiên giới, vì đánh giết cửu nhân, càng là đã chịu thường người thường không thể chịu đựng thống khổ, cuối cùng mới thành công báo thù. Có một chút thời gian, hắn đối với chuyện ngoại giới là phong bế, cho nên căn bản không biết ma môn là dạng gì tồn tại. Lúc đầu nhìn thấy một người xuất hiện, hắn còn có mấy phần thất vọng, nhưng lời của hắn lại là để Bạch Nhược Trần rung động không thôi. Mặt đối với không ai bì nổi thanh thiên giới, mặt đối với cường đại kia Hình Thiên nhất tộc, ma môn vậy mà không có sợ hãi chút nào, càng là trước mặt người trong thiên hạ, để Hình Thiên nhất tộc cút về. Cái này ma môn, thật sự bá đạo, hiện tại, liền Hình Thiên nhất tộc đều không sợ, bọn họ liền không sợ đắc tội người trong thiên hạ sao? Không ít người đã biết cái này ma môn phong cách hành sự, những cái kia ma môn bên trong người, cũng là không muốn mạng tồn tại, mà là thực lực, quả thực dùng quái vật đều không đủ lấy hình dung. Ngươi, để cho các ngươi môn chủ đi ra, lão phu muốn đích thân cùng hắn nói. Ta ma môn chi chủ, là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Uyên Tịch Hàn cười lạnh nói, ngươi hỗn đản này, ta chính là Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng, chẳng lẽ còn chưa có tư cách thấy các ngươi môn chủ sao? Hình Thiên tộc trưởng giận dữ nói, chỉ là thất trọng đế mà thôi. Uyên Tịch Hàn khinh miệt nhìn thoáng qua, đáng giận, ma môn không mang theo người khi dễ như vậy. Ta Hình Long cũng là thanh thiên giới tộc trưởng, ngươi nếu giao ra Bạch Nhược Trần, ta Hình Thiên nhất tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không đây, Uyên Tịch Hàn cười lạnh nói, nếu không, ta Hình Thiên nhất tộc tất yếu san bằng ngươi ma môn. Loại cuộc sống này cũng thật nhàm chán, ta cũng rất muốn kiến thức một chút các ngươi Hình Thiên nhất tộc thực lực. Uyên Tịch Hàn nhếch miệng cười một tiếng, làm cho cả thanh thiên giới người sắc mặt phát lạnh. Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng càng là khí sắc mặt tái xanh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này ma cửa người, đúng là như thế không cho bọn họ Hình Thiên nhất tộc mặt mũi. Tốt, rất tốt, ta liền không tin, người ma môn còn có thể lật trời không được. Cho ta giết, giết, Hình Thiên nhất tộc đám người nhao nhao xuất thủ, bọn họ Hình Thiên chiến thần huyết mạch xuất hiện, một cái to lớn chiến thần ra hiện tại phía sau của bọn hắn, Hình Thiên chiến thần cầm cự phủ vung vẩy, đầy trời cự tượng, phát động khủng bố công kích. Nhưng ở cỗ này cực lớn lực lượng phía dưới, toàn bộ ma đô lại không nhúc nhích tí nào, cường đại phòng ngự trận pháp, làm cho cả Hình Thiên nhất tộc đều cảm giác khó giải quyết. Ngoại giới nghe đồn mặc dù ma môn đáng sợ, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn họ mới biết được, cái này nào chỉ là đáng sợ, nhất định chính là mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn họ đội hình như vậy, thế mà đều không thể đánh tan ma môn phòng ngự. Các ngươi ma môn, trừ bỏ trốn ở cái này mai rùa bên trong, mà chẳng thể làm gì khác. Ta Hình Long lấy Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng thân phận khiêu chiến cùng ngươi, ngươi nếu dám đánh với ta một trận, ngươi nếu thắng, Bạch Nhược Trần sự tình, ta Hình Thiên nhất tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hình Thiên tộc trưởng phẫn nộ gào thét, muốn đem đối thủ dẫn ra. Uyên Tịch Hàn lại cười, ngươi chẳng lẽ quên đi, cổ thánh tộc người là chết thế nào không? Đó là các ngươi ma môn chi chủ, ta liền không tin, ngươi ma môn người người đều có thực lực như thế. Hình Thiên tộc trưởng giận không kềm được nói, hắn không tin, ma môn người đều mạnh như quái vật. Rất tốt, can đảm lắm, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Uyên Tịch Hàn đáp ứng xuống, toàn trường xôn xao. Hình Long nghe thấy đối phương trả lời, lập tức kích động, nếu như, ngươi nếu là thua, nhất định phải giao ra Hình Long. Ngươi tin tưởng ta sao? Uyên Tịch Hàn nhìn xem Bạch Nhược Trần, Bạch Nhược Trần nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, nhìn hồi lâu gật gật đầu. Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng đúng không, ta mà chết, Bạch Nhược Trần mặc cho ngươi xử trí. Nhưng ta không bao giờ làm không có ý nghĩa chiến đấu, ngươi nếu bại, tức là chết. Uyên Tịch Hàn thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở toàn bộ ma môn trên không, nghe tất cả mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng nếu là bại, liền phải chết. Ma môn người, cũng là như vậy điên cuồng tồn tại sao? Tiếng kinh hô, quanh quẩn nổi lên bốn phía. Hình Long giờ phút này nếu là rời khỏi, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười, ta Hình Long, thì sợ gì một trận chiến, thì sợ gì tử vong. Như vậy, bắt đầu đi, chương 2368, đâm xuyên thương khung chi quang. Chiến thần huyết mạch, Hình Thiên thần hồn, bắt đầu trong nháy mắt, Hình Long biết rõ đối thủ bất phàm, không lưu chỗ trống, thành công tiến vào thần hồn hình thái, lấy tinh khí thần hóa thành hình thiên, giống như một tôn chiến thần. Hắn tu vi cũng từ thất trọng đại đế cảnh, trong nháy mắt tiêu thăng đến bát trọng đỉnh phong. Khó trách, Hình Long dám khiêu chiến đối thủ, cũng không phải là hắn mù quáng tự tin, mà là hắn đối với thực lực của mình có cao vô cùng lòng tin. Hình Thiên nhất tộc huyết mạch đã từng trải rộng Cửu Châu đại lục, thậm chí là hoang địa địa hạt. Nhưng là thuần chính nhất đúng là cái này thanh thiên giới Hình Thiên huyết mạch. Bọn họ là kế thừa mạnh nhất Hình Thiên chi huyết huyết mạch cường giả. Hắn thực lực liền như là Đồng gia một dạng, Đồng gia có được cổ đế huyết mạch, Hình Thiên nhất tộc cũng giống như thế. Ta còn không có ngu đến mức có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng liền cổ thánh tộc, đế gia đều không thể làm gì được tồn tại. Có lẽ ngươi ma môn là rất mạnh, nhưng ta Hình Thiên nhất tộc huyết mạch, nhưng cũng là thượng cổ cổ đế lực lượng. Buộc ngươi một trận chiến thắng được phần thắng, chỉ ít có năm thành. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền muốn toàn lực ứng phó. Tiếng nói vang lên đồng thời, to lớn thiết quyền gào thét mà đến, kinh khủng quyền phong, phảng phất thổi lên tám cấp vòi rồng, cự quyền thật lớn như thế, nhưng tốc độ lại nhanh như lôi đình. Nguyên Tịch Hàn căn bản không có thời gian kịp phản ứng, chốc lát bị đánh bay ra ngoài. Tính cả chính hắn đều đụng vào phòng ngự năng lượng phía trên. Mà Hình Long công kích lại là mưa lớn một dạng từ trên trời giáng xuống, cái kia hộ mệnh bình chướng, giờ phút này lại cho Nguyên Tịch Hàn mang đến tuyệt vọng. Còn chưa đủ, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hình Thiên chi nộ, Sơn Hải khiếu, năng lượng kinh khủng bốc lên, ở toàn bộ thiên khung tỏa ra. Kinh khủng Hình Thiên huyết mạch chi lực cho người ta nhóm mang tới là tử vong cùng hủy diệt. Hình Long lăng lệ công kích phía dưới, đúng là để Uyên Tịch Hàn không cách nào phản kích. Tất cả phẫn nộ đều hóa thành hết lửa giận, trọng quyền càng là chiêu chiêu chí mạng, người xem nhìn thấy mà giật mình, một phen kinh khủng công kích hạ màn kết thúc, ngay cả Hình Long đều thở hổn hển, có thể thấy được hắn lúc ấy đã dùng hết toàn lực của mình. Tộc trưởng lực lượng, không thể nghi ngờ, Hình Thiên huyết mạch, mặc kệ nhìn mấy lần, cũng là cường đại như vậy. Người kia cũng đã hóa thành một bãi thịt nát a. Ở công kích như vậy phía dưới, không có người tin tưởng Nguyên Tịch Hàn còn có thể sống được. Đám người ánh mắt tập trung đến Nguyên Tịch Hàn trên thân. Đã thấy cái kia bình chướng phía trên, một cái bóng đen không nhúc nhích. Ta liền biết, không có khả năng tất cả mọi người như ma môn chi chủ kinh khủng như vậy. Ta Hình Thiên nhất tộc, thắng. Hình Thiên tộc người vô cùng kích động nói. Nhưng một giây sau, nụ cười của bọn hắn liền ngưng động. Ở tại bọn hắn chú ý phía dưới, cái kia ở bình chướng bên trên hắc y nhân chậm rãi đứng dậy, trên người hắn cũng không nửa điểm thương thế, duy nhất vết máu ở khóe miệng bị hắn không thèm quan tâm lau. Tại sao có thể như vậy? Tên kia thật là người sao? Bát trọng đế cảnh đỉnh phong a, thế mà không chút tổn hao nào. Không, hắn nhất định là đang dáng chống đỡ. Vô số tiếng kinh hô truyền đến, nhưng không có người có thể biết đáp án chuẩn xác. Hình Long trên mặt càng là viết đầy ngưng trọng, loại trình độ kia công kích liền xem như ngang cấp cường giả cũng tuyệt đối chịu đựng không được. Hình Thiên huyết mạch cường đại chính là ở chỗ kinh khủng mà lực lượng cường đại, đây là có phá hủy tính cùng áp đảo tính huyết mạch chi lực, tăng lên thực lực cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Nguyên Tịch Hàn lắc lư phần gáy của chính mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hình Long. Ngươi thế mà không có việc gì? Hình Long nhịn không được hoảng sợ nói. Nguyên Tịch Hàn không có trả lời, lại là làm ra một cái trở lại thủ thế. Toàn trường người thấy thế không khỏi là hô to lên. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích, liền người vây xem đều nhìn không được. Hình Long càng là cảm giác nhận được không có chứng cứ vũ nhục, trong nháy mắt đó, lửa giận sôi trào, chiến ý thiêu đốt, kinh khủng đấu khí chiến hồn tràn đầy giữa thiên địa, Hình Thiên ảnh hưởng vậy mà bắt đầu bành trướng đến cực hạn, một cước dung chuyển đại địa, một quyền có thể xé rách thương khung. Cái kia khủng hoảng mà to lớn thân ảnh, không chỉ có là ngươi, ta muốn toàn bộ ma môn đều hủy diệt. Từ trên trời giáng xuống một quyền, sau chung kết chi thành ma môn còn to lớn hơn, một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. Chiến hồn, đích xác uy lực kinh người, đáng tiếc, ma môn không chỉ có ma môn chi chủ mà thôi. Kiếm đến, quang minh chi kiếm, một đạo quang lượng, chiếu rọi thiên địa, từ Nguyên Tịch Hàn lòng bàn tay ngưng tụ đúng là một cái vô kiên bất tồi quang kiếm, đây là từ quang chi thuộc tính ngưng tụ mà thành lợi kiếm, thanh kiếm này, không ngừng bành trướng biến lớn, cuối cùng, trở nên so ma môn còn to lớn hơn. Nhưng ở thả ra trong nháy mắt, thân kiếm thật giống như đang dần dần giảm bớt một dạng. Cự kiếm bắt đầu dần dần biến hóa, không ngừng thu nhỏ. Dạng này kiếm là không phá được cái này Hình Thiên nộ hỏa. Hình Long gầm thét lên, hai cỗ lực lượng tại thiên khung một mặt, triển khai kinh người giằng co. Nhưng ở quang kiếm tiếp xúc cái kia quả đấm to chốc lát, kinh khủng lợi nhận trực tiếp xuyên qua Hình Thiên nắm đấm. Kinh khủng quang mang, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, đâm thủng bầu trời. Đâm thủng bầu trời quang kiếm chiếu rọi ở trong mắt của tất cả mọi người, thật nhỏ quang mang, lại ở nở rộ trong nháy mắt đó, phóng thích đến cực hạn. Toàn bộ thương khung đầy trời quang hoa, hình thiên chiến thần thân ảnh, lại là ở chiếu sáng bên trong hủy diệt. Một kiếm này, đâm rách hình thiên phá toái hư không, chặt đứt bầu trời đồng thời, hình long trên thân, cũng nhận một kích chí mạng. Máu tươi, nhiễm đỏ thân thể của hắn, toàn bộ hình thiên nhất tộc, rung động đến khó nói lên lời. Hình long càng là nửa quỳ tại nguyên chỗ, khuôn mặt không thể tin, bản nguyên, ngươi vừa mới dùng chính là bản nguyên chi lực sao? Là có làm sao, không phải thì như thế nào? Uyên Tịch Hàn lời nói lạnh như băng quanh quẩn mà lên. Ta nói qua, bại đã là chết, quang kiếm băng lãnh, ngôn ngữ càng thêm vô tình. Toàn bộ thanh thiên giới đám người, quá sợ hãi, hình thiên nhất tộc càng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không, không, đạo huynh hạ thủ lưu tình, tộc trưởng, thân phận tôn quý, mà chết, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hình thiên nhất tộc vội vàng ngăn lại, Uyên Tịch Hàn lại không có chút nào dừng tay ý nghĩa. Ma môn, nói là làm, đám người bên tai, quanh quẩn Uyên Tịch Hàn lời nói, hình long, tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Xuất thủ không lưu tình, không thuộc tính, hủy diệt thần hồn. Hình long chi hồn, tan thành mây khói. Thế mà, thực giết, hình thiên nhất tộc tộc trưởng chết. Ma môn, động thủ thật, vô số tiếng kinh hô vang lên, liền ở ma môn bốn phía người quan chiến nhóm, đều hít sâu một hơi. Kế đế gia, thánh vực, cổ thánh tộc về sau, hình thiên nhất tộc tộc trưởng, chết thảm ở trong tay ma môn. Hạng gì bá khí, hạng gì điên cuồng, cái này ma môn, quả thực không sợ thiên hạ thế lực, thậm chí đám người hoài nghi, bọn họ có phải hay không liền hoàng tộc cũng dám giết. Ma môn, các ngươi khinh người quá đáng, ta hình thiên nhất tộc, cùng ngươi ma môn thế bất lưỡng lập. Huyết cừu không đội trời chung. Hình thiên nhất tộc dưới sự phẫn nộ, phát động tiến công. Uyên Tịch Hàn lại ánh mắt lạnh lẽo, hoang chi thuộc tính nở rộ giữa thiên địa, cái kia hoang vu chi khí ý, quét sạch thiên địa, hình thiên nhất tộc đám người, khổ không thể tả, thanh thiên giới các đại thế lực, bối rối lui ra phía sau, nguyên một đám sắc mặt, kinh khủng bất an. Điên, cái này ma môn điên, hình thiên nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh thiên giới đám người bối rối đào tẩu, bọn họ sợ. Sợ nhiều lưu lại nơi này một phút đồng hồ, bản thân sinh mệnh liền sẽ nhận uy hiếp. Cho nên bọn họ trốn, trốn được hết sức chật vật, trốn được mất hết mặt mũi. Nhưng cùng tính mệnh so sánh, những cái này đều có thể vứt bỏ. Bạch Nhược Trần nội tâm, gợn sóng nổi lên bốn phía. Nhìn thấy những cái kia cường thế mà đến, muốn đuổi giết hắn thanh thiên giới thế lực, một giây trước, bọn họ còn không ai bì nổi, nhưng bây giờ, vậy mà chạy trối chết. Cái kia hắc y nhân, rốt cuộc là ai, cũng là ma môn người sao? Tại sao phải bản thân, tới cái này ma môn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hình thiên nhất tộc tộc trưởng cái chết, sự tình xa so với trước đó càng thêm phức tạp. Hình long chết rồi, hình thiên nhất tộc sẽ không chịu để yên, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tới ma môn, đem nơi này, san thành bình địa, thừa dịp hiện tại giao ra ta, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Bạch Nhược Trần nói ra, đã chậm, Uyên Tịch Hàn cười nói, Bạch Nhược Trần sững sờ. Ngươi đã là ta ma môn người, vào ta ma môn người, phản người, giết không tha, ngươi cần nhớ chỉ có điểm này. Ngươi không sợ sao? Bạch Nhược Trần thấy đối phương không có để ở trong lòng, nhịn không được hỏi. Chỉ là hình thiên nhất tộc cũng đỡ không nổi, ta ma môn lại như thế nào tại thiên hạ đặt chân? Ngươi không cần lo lắng, từ giờ trở đi, ma môn chính là nhà của ngươi, ra tay với ngươi, chính là cùng ta ma môn là địch. Uyên Tịch Hàn, bá đạo vô cùng thanh âm vang lên. Ra tay với ngươi, chính là cùng ta ma môn là địch. Vị hôn thê thời điểm chết, Bạch Nhược Trần tâm cũng liền chết. Hắn chịu đựng tất cả đau nhức, tham sống sợ chết, thậm chí không tiếc rơi vào ma đạo, cũng phải báo thù rửa hận. Hắn đã cực kỳ lâu, chưa từng nghe qua dạng này ấm lòng mà nói. Mặc dù người trước mắt, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dù cho như thế, nội tâm của hắn vẫn là run sợ một hồi. Đã như vậy, có thể cùng ta giới thiệu một chút cái này ma môn a. Như ngươi thấy, đây chính là ma môn. Trừ ta ra, môn chủ đang bế quan, ta mặt khác hai cái sư đệ cũng đang bế quan, về phần những người khác, quân gia lão tổ sẽ vì ngươi nhất nhất giới thiệu. Uyên Tịch Hàn đem Bạch Nhược Trần dẫn tới quân gia lão tổ vị trí. Quân, chân nhị lão, mặc dù nội tâm trong lòng run sợ, nhưng trầm tĩnh lại, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, những người này, căn bản chính là tên điên, liền xem như hoàng tộc muốn đối với ma môn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không e ngại. Lúc ấy cổ thánh tộc cường đại cỡ nào, cũng đồng dạng bị đánh bại. Tiền bối, ta biết mình không nên lắm miệng, nhưng hình thiên nhất tộc sẽ không chịu để yên, ta ma môn cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhị lão yên tâm, bọn họ muốn diệt ta ma môn, ta không để ý, đang cho bọn hắn một điểm nặng hơn giáo huấn. Uyên Tịch Hàn, bất cứ lúc nào, cũng là cái kia ung dung không vội ngữ khí, bất cứ lúc nào, cũng là cái kia tự tin bộ dáng. Hình Thiên Nhất Tộc, tộc trưởng, Hình Long cái chết tin tức, giờ phút này, cũng đang sau khi chiến đấu, truyền khắp toàn bộ Thanh Thiên Giới. Đại lục, vì hắn cái chết, vì Ma Môn chi danh, lần thứ hai dẫn phát sóng to gió lớn. Ma Môn chi danh kế lần trước sau đại chiến, ngắn ngủi một tháng nhiều một chút thời gian, lần thứ hai thanh danh lan truyền lớn. Chương 2369, Hình Lang Thiên. Đại lục, Cửu Châu, lại là Ma Môn, một lần này, lại là Thanh Thiên Giới Hình Thiên Nhất Tộc. Nghe nói Hình Thiên Nhất Tộc truy sát đệ nhất sát thần Bạch Nhược Trần, xâm nhập Ma Môn địa phương, Ma Môn thu lưu Bạch Nhược Trần, từ đó dẫn phát đại chiến. Hình Long chủ động khiêu chiến đối phương không địch lại, chết thảm ở tại trong tay. Chuyện này, cũng là quái cái kia Hình Thiên Nhất Tộc không biết tự lượng sức mình. Cửu Châu nội bộ, bởi vì trước đó không lâu tề tụ tứ hải, sở dĩ đám người cũng không rời đi. Mà vừa vặn, Ma Môn lại lên gợn sóng, tin tức rất nhanh liền truyền đến trong tai của bọn hắn. Bất quá cái này Ma Môn, còn đúng là điên, Hình Thiên Nhất Tộc tộc trưởng cũng dám giết, cái này như cùng ở tại hướng Hình Thiên Nhất Tộc tuyên chiến. Cửu Châu đám người, kinh thán không thôi nói, tùy ý bọn họ giày vò tốt rồi, Cửu Châu, làm tốt chính mình sự tình là được rồi, thiên sách vận mệnh ngày sắp đến, quyết định thế giới hướng đi trọng yếu ngày, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Một tên cường giả mở miệng, Cửu Châu tập thể trầm mặc. Bất quá, Hình Thiên Nhất Tộc tộc trưởng cái chết, lại là ở vạn tộc các giới, dẫn phát gợn sóng. Ma Môn, lần thứ hai trở thành đám người trong mắt gai độc một dạng tồn tại. Thanh Thiên Giới, Thanh Thiên Đỉnh Cao, Hoàng Đình, lại là cái này Ma Môn, Thái Thượng, việc này không thể tầm thường so sánh, Hình Thiên Nhất Tộc tộc trưởng cái chết, đây không thể nghi ngờ là tuyên chiến, càng là khiêu khích toàn bộ Thanh Thiên Giới quyền uy, chúng ta chẳng lẽ tùy ý Ma Môn như thế phát triển. Đúng vậy a, Thái Thượng, Ma Môn người, đem ta người hoàng tộc đuổi ra Ma Môn, càng là tuyên bố, nếu ở phái người, giết chết, ngôn ngữ bá đạo, không đem ta hoàng tộc để vào mắt, bây giờ chúng ta nếu là ngồi yên không để ý đến, sợ. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ này. Hoàng Đình trên chủ tọa vương giả, trầm mặc không nói. Đợi đã lâu mới chậm rãi mở miệng, ha ha, loạn càng tốt. Ma Môn càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi, coi như Ma Môn không chịu cùng ta hoàng tộc hợp tác, vốn lấy phong cách hành sự của bọn họ, sớm muộn sẽ quấy đến thiên hạ đại loạn. Vẫn là muốn để phòng tại chưa xảy ra mới được, một ông lão mở miệng nói ra, Hình Thiên Nhất Tộc tộc trưởng cái chết, ta hoàng tộc cũng không thể không biểu lộ thái độ, đi xem một chút, Hình Thiên Tộc nói thế nào. Năm đại hoàng tộc, quyết định phái ra sứ giả, Hình Thiên Nhất Tộc tộc trưởng cái chết, có thể nói đã oanh động toàn bộ Thanh Thiên Giới. Hình Thiên Cung Điện, toàn tộc ở đây, Hình Long cái chết, bọn họ không kịp bi thương, bởi vì, có người khiêu chiến toàn bộ Hình Thiên Nhất Tộc vinh quang cùng tôn nghiêm. Ma Môn, Thái Thượng, chúng ta cùng cái này Ma Môn liều, Thái Gia Gia, ta muốn vì phụ thân báo thù. Hình Thiên Nhất Tộc, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hình Thiên có thiên phú nhất hình phong chết, bây giờ truy kích hung thủ giết người. Tộc trưởng lại bị Ma Môn người chém giết. Hình Vân, không nên vọng động. Thái Thượng, còn chờ cái gì, người trong thiên hạ này, đều đang nhìn chúng ta Hình Thiên Nhất Tộc chê cười. Không giết Ma Môn, ta Hình Thiên Nhất Tộc thề không làm người. Hình Thiên Nhất Tộc, cả tộc tức giận. Hình Lão Gia Tử, ta Hỏa Dung Nhất Tộc nguyện ý giúp ngài một chút sức lực. Ta cùng Tần Thị, cũng nguyện ý giúp Hình Thiên Nhất Tộc một chút sức lực. Còn có chúng ta, Hình Thiên Nhất Tộc ở trong Thanh Thiên Giới, có một đám liên minh. Giờ phút này mặc kệ những người này chân tình hay là giả dối, đối với Hình Thiên Nhất Tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một loại ấm lòng tiến hành. Lão Gia Tử, ngài ngược lại là nói một câu a. Hình Thiên Tộc người, giờ phút này quả là nhanh muốn điên. Ma Môn, không thể tầm thường so sánh, đế gia như Nhật Trùng Thiên, lại đối với bọn hắn không thể làm gì. Cổ Thánh Tộc, Thánh Hiền huyết mạch, cường đại cỡ nào, vẫn như cũ không nguyện ý cùng liều mạng, có thể thấy được, cái này Ma Môn cũng không phải là chúng ta mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Hình Long cái chết, người trong thiên hạ mắt thấy, hai người công bằng một trận chiến, hắn cái chết, tài nghệ không bằng người. Hình Gia Lão Gia Tử, đang nói những lời này thời điểm, lòng đang dỉ máu, quả thực đau đến không muốn sống. Lão Gia Tử, cho dù như thế, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy nha? Thái Gia Gia, ngài không đi, ta đi. Hình Vân vô cùng kích động nói, đứng lại cho ta, Thái Thượng tức giận quát mắng nói, vậy nhưng là phụ thân của ta a. Hình Vân quay đầu, kích động run rẩy. Cái kia cũng là của ta huyết mạch, Lão Gia Tử một tiếng quát mắng. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Thái Gia Gia, Hình Vân, tức giận run rẩy, ngỗ nghịch người, lấy phản tộc tội xử trí. Hình Thiên Nhất Tộc Thái Thượng thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số đoàn người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, toàn bộ hình ra trên dưới, càng là trận trận kinh hô, liền người đứng xem, đều không thể tin được, tộc trưởng chết đi, trong tộc Thái Thượng lại vẫn có thể bình tĩnh như thế. Vào thời khắc này, thiên khung quang huy xuất hiện, chiếu rọi thiên địa. Hoàng tộc, đám người ngẩng đầu lên, đã thấy hoàng kim trải đường, phát ra trận trận kim quang, đây là hoàng tộc không thể nghi ngờ. Hình lão gia tử nếu có cần, cứ mở miệng, ta năm đại hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Năm đại hoàng tộc sứ giả đến, làm phiền ngũ hoàng quan tâm, việc này, hình gia tự sẽ xử lý. Vậy bọn ta cáo từ, hoàng tộc đám người, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hừ, ngoại giới nghe đồn, cái này ma môn chính là hoàng tộc dùng để ngăn được thiên hạ thủ đoạn, bây giờ giả mù sa mưa xuất hiện, quả thực làm cho người buồn nôn. Trong đám người, có người đối với hoàng tộc bất mãn. Chớ nhiều lời, các vị vẫn là đi về trước đi, ta hình gia sẽ trước đem hình long hạ táng, về phần ma môn sự tình, để sau lại nói. Hình gia thái thượng, đối với người nhóm mở miệng nói ra. Đêm đó, một trận điệu thấp mà tang lễ long trọng, ở hình gia cử hành. Thanh thiên giới, thậm chí là đồng gia đều có phái người có mặt. Có người là thật tâm tưởng niệm, có người lại là đến xem chê cười. Tang lễ kết thúc về sau, hình gia đóng cửa, không người có thể đi vào, không người có thể ra. Tang lễ, đầu thất về sau, tân nhiệm hình gia tộc trưởng tuyển ra, tất cả, thật giống như yên tĩnh trở lại, mà ở hình gia nơi nào đó, Tiểu Vân, ngươi lại hận ngươi thái gia ra sao? Hình Vân đáp lại nói, không dám, phụ thân ngươi, chính là hình thiên huyết mạch cường giả, mở ra huyết mạch, có thể đạt tới đến bát trọng cảnh đỉnh phong, nhưng như cũng bị địch nhân chém giết. Ngươi đi, lại có thể thế nào? Hình thái thượng nói ra, có thể thái gia ra, cái kia là phụ thân của ta. Hai tử, nhớ kỹ, bi thương và chỗ đau đều muốn đi trải nghiệm, mới có thể trưởng thành, huống hồ, thái gia ra có nói qua, sẽ không đi tìm ma môn báo thù sao. Hình thái thượng nói ra, thái gia ra, ngài là nói, ngươi không thể đi, hình vân, ngươi là ta hình gia đích hệ huyết mạch hy vọng cuối cùng, bây giờ ta nhường ngươi tam thúc trở thành tộc trưởng, chính là vì hộ ngươi chu toàn. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều muốn lấy đại cục làm trọng, đợi hạo kiếp về sau, ngươi sẽ trở thành hình gia một đời mới gia chủ, hình gia tương lai, cần ngươi. Thái gia gia, ngài muốn làm gì? Hình Vân nghe đến mấy câu này, giống như lão gia tử nói với hắn di ngôn đồng dạng, trong lòng của hắn, tạo nên gợn sóng, kỳ lạ gợn sóng. Hình Long cái chết, lão phu có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thái gia gia, ngài đừng làm loạn, đứa nhỏ ngốc, ngươi nhớ kỹ, thế gian này chỉ có tuyệt đối lực lượng, mới có thể thủ hộ ngươi chỗ hết thảy mong muốn. Lực lượng không đủ thời điểm, liền muốn nhẫn. Nhẫn người thường không thể nhẫn, làm người thường không thể việc làm, dù là muộn một chút cũng không quan hệ, thời gian sẽ cho ngươi hết thảy mong muốn. Hai tử, nhớ kỹ, Hình Vân không biết mình là thế nào đã bất tỉnh, càng không biết, một trận kinh thế tráng tuyệt chiến đấu, sắp khai hỏa. Đêm hôm ấy, Thái Thượng biến mất, tất cả mọi người tìm không thấy, toàn bộ hình gia, loạn thành một đoàn, nhưng bọn hắn tra xét ma môn, không có hình gia Thái Thượng tung tích. Nhưng ở ba ngày sau, thanh thiên giới, thanh thiên đỉnh cao. Một cỗ cực hạn lực lượng, nở rộ ở thiên khung, dẫn động toàn bộ đại lục oanh minh. Thanh thiên giới càng là ở cái này cỗ lực lượng phía dưới, rung động. Vô số năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đám người đi tới thanh thiên đỉnh cao, chỉ thấy một thân ảnh, bao khỏa ở thanh sắc quang mang. Quang mang kia, càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lóa mắt. Đó là, hình gia thái thượng. Đây là có chuyện gì, lực lượng thật kinh khủng. Toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy. Hình lão gia tử. Có khủng bố như vậy sao? Vô số đoàn người, mắt thấy trước mắt một màn, quả thực rung động đến nói không ra lời. Năm đại hoàng tộc, càng là nhìn chăm chú hư không. Hình lang thiên gia hỏa này, vậy mà lại lựa chọn phương thức như vậy. Ma môn, sợ là tai kiếp khó thoát. Năm đại hoàng tộc nhìn thấy hình lang thiên trên người phát sinh biến hóa lúc, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Vậy cũng muốn hình lang thiên, có thể thành công mới được. Hoàng tộc cũng có người nói như vậy. Oanh, liền ở giây tiếp theo. Một cỗ cực hạn lực lượng, tại thiên khung cuồn cuộn. Một cái cuồng bạo khí tức, tại thiên địa quét sạch. Thủy triều, gió xoáy, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí tức, nở rộ ở toàn bộ thanh thiên giới trên không, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, một đạo kinh khủng oanh minh giáng lâm, nhất đạo kỳ dị trùm sáng, rơi vào hình gia thái thượng trên thân. Đây là, đột phá, hình gia thái thượng, đột phá, vô số kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Hình gia trên dưới. Hưng phấn nói rung động, mà thanh thiên giới vô số thế lực, vì đó kích động. Nhưng chỉ có một chút người đời trước, sắc mặt rét run. Ngay cả năm đại hoàng tộc đều không nghĩ đến, Hình ra thái thượng, vậy mà thực làm được. Thái thượng, chúng ta, có hay không có thể báo thù? Hình ra, chờ đợi giờ khắc này, đợi đã lâu. Hình ra thái thượng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai mắt giống như hạo nguyệt ánh nắng, một cái, nhiếp phách lòng người. Hình ra tất cả mọi người nghe lệnh, trận chiến này, chỉ riêng ta một người có thể chiến, các ngươi, vô luận kết quả, không cho phép xuất thủ, nếu không, lão phu đem tự mình đem hắn hủy diệt. Thái thượng, lấy ngài bây giờ thực lực, đủ để hủy diệt toàn bộ ma môn. Tốt nhất đừng theo tới, nếu có cái gì hậu quả, ta Hình Lang Thiên, khái không chịu trách nhiệm. Hình Lang Thiên từ trên trời giáng xuống, chọc tan bầu trời, một đầu tiến nhập không giới bên trong. Thanh âm của hắn quanh quẩn bầu trời, làm cho tất cả mọi người nhóm, rung động không hiểu. Hình Lang Thiên, muốn đối với ma môn xuất thủ, đi, vô số hư không xé rách, đám người, theo sát phía sau. Năm đại hoàng tộc chú ý hư không, ngu muội vô tri đám người, ngược lại làm cho người hâm mộ. Chúng ta muốn đi sao? Đương nhiên, đây là quyết định ma môn vận mệnh thời khắc. Ma môn nguy cơ, chương 2370, siêu thoát chi thuật. Cửu Châu đại lục bầu trời, thanh thiên giới dị động, tựa hồ cũng đầy đủ ảnh hưởng đến nơi này. Hồi ám thiên khung đỉnh chóp, thật giống như trời sập một dạng, khiến người vô cùng kiềm chế. Cửu Châu bắt đầu mưa, phải biết, dạng này mùa mưa, 100 năm cũng sẽ không giáng lâm một lần. Thiên khí trời ác liệt, u tối hoàn cảnh, thật giống như ở biểu thị cái gì một dạng, ở trên bầu trời kinh lôi, càng là nghe đám người run như cầy sấy. Mọi người chú ý, đều đang bầu trời, đã thấy giờ phút này, một đạo lưu tinh vạch phá thương khung, quang mang kia bảy biện ra thanh sắc, ở cực hạn rơi xuống dưới, thiêu đốt càng diễn ra càng mãng liệt. Mà cái này cỗ quang mang, càng là thẳng hướng về Linh Võ Đại Lục, chung kết chi thành phương hướng đi. Mới đầu, đám người cho rằng đây chẳng qua là vạch phá bầu trời một đạo lưu tinh. Nhưng rất nhanh, một tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng toàn bộ mây xanh thời điểm, bọn họ ý thức được, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chung kết chi thành bầu trời, kinh khủng thanh lam sắc quang mang, ở từ trên trời giáng xuống một khắc này, chiếu rọi đêm tối phía dưới Lạc Thành Ma Môn. Bởi vì quang mang quá thịnh, kinh động đến toàn bộ ma môn đám người, liền ở bế quan bên trong Thần Thiên, Mặc Ngôn, Bộ Khinh Trần ba người, đều cảm giác được một cỗ cường đại mà kinh khủng lực lượng, hướng về bọn họ ma môn phương hướng mà đến. Đám người đi ra cửa phòng thời điểm, ma môn trên không, Uyên Tịch Hàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thanh quang lúc tới phương hướng. Tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng va chạm, Uyên Tịch Hàn thần sắc, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Luôn luôn thong dong tự tin hắn, giờ phút này vậy mà nhíu mày. Hắn thấy không rõ cái kia một đoàn bị thanh quang vây quanh đến tột cùng là vật gì. Nhưng lại có thể cảm nhận được, cái kia không thể tầm thường so sánh năng lượng, cỗ năng lượng này, đủ để hủy diệt đi toàn bộ chung kết chi thành phòng hộ. Kèm theo Uyên Tịch Hàn thoại âm rơi xuống, ầm vang thanh âm, truyền vang thiên địa, năng lượng to lớn phía dưới, Uyên Tịch Hàn rốt cục thấy rõ thanh sắc quang mang bên trong tồn tại, cái kia là một người. Hắn có được một đôi xanh tròng mắt màu xanh lam, lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp ở một điểm tập trung. Lồng năng lượng, tại thời điểm này nhiều lần trước khi vỡ tan. Hình thiên nổ, to lớn mà huyễn hư ảnh lóe lên, kinh khủng lực lượng theo một điểm kia tập trung vết rách, vỡ nát bắt đầu lan tràn. Phá toái thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ ma môn trên không. Cỗ kia cường đại xanh bóng người màu xanh lam, trực tiếp xuyên qua thương khung mà đến. Uyên Tịch Hàn ánh mắt lẫm liệt, hoang cùng vô thuộc tính bộc phát giữa thiên địa, hai cỗ năng lượng cường đại, cùng thiên khung phía trên thanh lam sắc quang mang chiếu rọi. Nhưng là để Uyên Tịch Hàn không thể nghĩ tới đúng, cỗ lực lượng này, trực tiếp ở cùng sáng một sát na kia, xuyên qua thân thể của hắn. Hai cỗ thuộc tính, vậy mà không thể ngăn, đại ca, Mặc Ngôn kêu to lên, xông lên phía trước, tiếp được thân thể của hắn, thế nhưng cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp tính cả hắn cùng một chỗ bị đánh vào mặt đất, tạo thành hố sâu. Bộ Khinh Trần thấy thế, thần sắc run lên, xông ta ma môn, giết không tha. Thần linh chi lực phát động, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tốc chi lực, lại ở người này trước mặt giống như không có tác dụng. Một tay bắt lấy đối phương đồng thời, trực tiếp đem hắn tại mặt đất lặp đi lặp lại đập nện. Không đến trong nháy mắt, cường hãn vô biên lực lượng, phảng phất để Bộ Khinh Trần đã mất đi ý thức một dạng. Vạn trọng đào, trọng trọng trận pháp nở rộ, lại giống như bài trí, cả kia màu xanh phòng ngự quang mang đều không thể đột phá. Bóng người màu xanh, nổi gân xanh, trong mắt càng là mang theo thanh sắc chi viêm. Hắn từng bước một đi về phía Thần Thiên vị trí. Môn chủ, cẩn thận a. Quân gia Chân gia nhị lão, thần sắc rung động nói. Bạch Tử Tại, Bạch Nhược Trần hai người, càng là muốn ra chiêu ngăn cản. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, bại vào trong tay hắn. Tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Ngươi chính là ma môn chi chủ sao? Cái kia thanh âm vô cùng nặng nề, nghe, lại để cho người ta có loại run rẩy cảm giác kinh hãi. Hình ra người, thần thiên phân thân, mặc dù là bế quan, nhưng thần niệm lại bao phủ toàn bộ chung kết chi thành, trước đó hình ra xâm phạm, qua thời gian 10 ngày, mặc dù không cho rằng hình ra sẽ đến đây thì thôi, lại không nghĩ rằng hình ra bên trong, lại có khủng bố như thế cường giả. Chẳng những phá ma môn phòng hộ năng lượng, Uyên Tịch Hàn, Mặc Ngôn, Bộ Khinh Trần ba người, lại sẽ không địch lại. Không sai, ta tới nơi này, là vì lấy tính mạng ngươi. Nói xong, cánh tay màu xanh trực tiếp bóp thần thiên cái cổ. Ở cỗ lực lượng này phía dưới, thần thiên càng là bất lực phản kháng. Cỗ lực lượng này, thần thiên phân thân cảm nhận được cái kia lực lượng tuyệt đối về sau, nhưng lại đã nhận ra một loại nào đó cảm giác khác thường. Nhưng hiện tại, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Rác rưởi, trong truyền thuyết ma môn chi chủ, vậy mà chỉ có loại trình độ này sao? Quỷ thanh âm quanh quẩn, cái này bóng người màu xanh, chính là hình gia thái thượng lão tổ, hình lang thiên. Thực lực tuyệt đối, làm cho người run rẩy. Thần thiên phân thân nghe nói như vậy thời điểm, phần bụng đã bị mở một cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Môn chủ, quân gia, chân gia nhị lão phẫn nộ hét lớn, chân trần cùng quân thiên túy càng là đồng thời xuất thủ, có thể là người công kích, vậy mà không cách nào dung chuyển người này mảy may. Mau trở lại, không có ích lợi gì, tên kia là cửu trọng đế. Cửu trọng đế, chấn động tâm thần, đáng giận, quân thiên túy cùng chân trần không ngừng công kích, nhưng lại không hề có tác dụng. Hình lang thiên trong mắt một vệt ánh sáng, đúng là đem bốn người bắn đi ra, lập tức, miệng phun máu tươi. Hết sức kinh khủng lực lượng, căn bản là không có cách phản kháng. Quá yếu, hình lang thiên lạnh lùng đến cực điểm nói, đem thần thiên ném ra ngoài, một cước dẫm lên hắn miệng vết thương ở bụng, đem hắn hung hăng đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó lại xông phá thổ địa, đem thần thiên phân thân cầm trong tay. Hiện tại thần thiên ở trước mắt của hắn, liền như là nhỏ bé run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích. Mà Uyên Tịch Hàn bọn họ cũng từ trong hố sâu bò ra. Nhưng đầu đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi. Ma môn, lại có thể biết, quân, chân nhị lão, nằm trong vũng máu, mắt thấy tất cả phát sinh, rồi lại bất lực. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, cái kia tuyệt đối vô địch môn chủ, vậy mà không phải người trước mắt đối thủ, thậm chí ngay cả Uyên Tịch Hàn sư huynh đệ ba người, đều đang trong nháy mắt tao ngộ tan tác. Mặc dù bọn họ đã sớm làm xong sẽ chết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tất cả những thứ này đến đột nhiên như thế. Bình tĩnh 7 ngày sau đó, bọn họ chờ đến lại là tử vong cùng tuyệt vọng. Nguyên bản còn ký thác hy vọng cuối cùng, bọn họ ma môn chi chủ, giờ phút này cũng bị đạo kia vô cùng cường đại thân ảnh, không chút kiêng kỵ ngược sát. Lão gia hỏa này lực lượng, vượt qua ta phạm trù, coi như dùng tiên thuật cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ gia tốc ta biến mất. Hơn nữa, tựa hồ còn có liên tục không ngừng người, đến ta ma môn. Thần thiên thần niệm thiên hạ phía dưới, có thể cảm nhận được vạn vật thanh âm, ở tại bọn hắn thiên ngoại, vô số thân ảnh, giáng lâm ở ma môn thiên khung phía trên. Không phải đâu, ma môn, toàn diệt, vậy thật là hình lang thiên sao? Quá mạnh rồi a hát, loại này lực lượng, quả thực vượt qua nhận thức, đám người kinh hô thanh âm, quanh quẩn mà lên, nhìn thấy hình lang thiên cái kia tuyệt đối vô địch dáng người, toàn bộ thiên hạ người, cũng vì đó kinh hãi. Bọn họ chỉ bất quá tới trễ chốc lát mà thôi, ma môn bao quát ma môn chi chủ đều đã thành tù nhân. Đây là hạng gì bá đạo lực lượng, đáng tiếc chính là, bọn họ vậy mà bỏ qua cái kia đặc sắc trong nháy mắt. Ha ha, ha ha, ma môn, ta hình thiên nhất tộc đã sớm nói, muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Muốn các ngươi trả giá đắt, hiện tại, các ngươi biết đắc tội ta hình thiên nhất tộc xuống chẳng sao. Hình thiên tộc người, trên bầu trời gào thét, trước mắt một màn, để cho người ta rung động đồng thời, rồi lại đại khoái nhân tâm. Dù sao ma môn phách lối, tất cả mọi người đã từng mắt thấy. Bọn họ trảm đế ra, chiến cổ thánh tộc, để cửu châu thánh vực thúc thủ vô sách. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại thảm bại ở hình thiên nhất tộc trong tay. Hình lang thiên chiến lực, cũng ngoài đám người dự kiến. Cường đại đến, để người trong thiên hạ đều rung động cấp độ. Cửu châu đám người, cũng đến nơi này, cũng nhìn thấy một màn trước mắt, cái kia sợ hãi hình ảnh, quả thực để cho người ta không rét mà run, không ai bị nổi tỏa lạc tại chung kết chi thành ma môn, tuyên bố muốn cùng người trong thiên hạ là địch ma môn, giờ phút này. Gặp phải thảm bại. Mà bọn hắn đối thủ thì là hình lang thiên. Hình gia có khủng bố như vậy sao? Cửu châu đám người kinh hô liên tục. Cửu cấm lão nhân cũng đang trong đó. Hắn nhìn thoáng qua hình lang thiên trạng thái, thì ra là thế. Khó trách, khó trách qua 10 ngày thời gian lâu như vậy, hình thiên nhất tộc mới động thủ. Mọi thứ đều đang chờ đợi thời khắc này a. Tiền bối, ngài đã nhận ra cái gì sao? Hình lang thiên dùng siêu thoát bí thuật. Siêu thoát bí thuật, đó là cái gì? Cửu châu thế hệ trẻ tuổi đám người không hiểu hỏi. Nhân thể tràn đầy vô tận huyền bí, có người có thể ở sinh thời, đem thể nội tiềm năng phát huy đến vô hạn. Nhưng cũng có người, không cách nào ở sinh thời hoàn thành, cho nên, bọn họ tu hành siêu thoát chi thuật, ở cực trong thời gian ngắn, siêu thoát chi thuật, có thể để tiềm năng của bọn hắn phát huy đến mạnh nhất cấp độ. Sinh mệnh thiêu đốt, thế hệ trẻ đám người, tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Không, cỗ lực lượng này, ở sinh mệnh thiêu đốt phía trên, sinh mệnh thiêu đốt chỉ có thể thu hoạch được ngắn ngủi lực bộc phát, mà siêu thoát chi thuật, thì là để một người, ở thời gian nhất định bên trong, đem hắn sức lực cả đời, phóng thích đến cực hạn. Cửu Cấm lão nhân giải thích, như vậy phóng thích về sau đây, dầu hết đèn tắt, đế hồn câu diệt, chiêu số này, là chỉ có bát trọng đại đế trở lên mới có thể sử dụng đi ra, hình lang thiên, vì vãn hồi hình thiên nhất tộc vinh quang, vậy mà không tiếc làm tới mức như thế, cũng phải chém giết ma môn. Cửu Cấm lão nhân, sợ hãi thán phục liên tục, nhưng tình huống trước mắt, ma môn đã không có cơ hội. Cho dù là trong thời gian ngắn ngủi này, hình lang thiên đạt được lực lượng, đã vượt qua chúng ta nhận thức. Ma môn sẽ trở thành ngắn ngủi lịch sử. Không chỉ có là Cửu Châu cho là như thế, giờ phút này, người trong thiên hạ đều cho rằng như vậy. Ngươi, còn có di ngôn gì sao? Thanh âm lạnh như băng, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xanh lam thân thể, hình lang thiên, chấm dứt đối với áp đảo tính lực lượng, cho ma môn mang đến tai nạn tính hủy diệt. Thần thiên phân thân lạnh lùng cười một tiếng, nhưng đáp lại người của hắn lại là đứng dậy Uyên Tịch Hàn. Nếu là đem thật vất vả xây dựng hoàn thành thành trì làm hư mà nói, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất đau đớn đầu óc a. Uyên Tịch Hàn nhìn xem thần thiên nói ra, ta mặc dù không tán thành ngươi sử dụng, nhưng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Thần thiên thoại âm rơi xuống, Uyên Tịch Hàn trên trán xuất hiện hắc ám dấu vết. Trong nháy mắt đó, thiên địa hắc ám, một cỗ cực hạn hắc ám năng lượng, ở trên người hắn, giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt mà lên. Chương 2371, loại thứ 5 thuộc tính. Siêu thoát chi thuật, cửu trọng đại đế, cửu trọng đế, đăng phong tạo cực, thực lực bản thân sâu không lường được, tăng thêm hắn sử dụng siêu thoát chi thuật, để năng lượng của mình phát huy đến cực hạn. Tuyệt đối lực lượng vô địch, cho chung kết chi thành ma môn mang tới là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nếu một trận chiến này, ma môn bại trận, như vậy giờ khắc này ở ma môn người quan chiến nhóm, sẽ tại chiến tranh kết thúc về sau, cũng tàn tật nhẫn thủ đoạn, huyết tẩy toàn bộ ma môn. Thật vất vả tạo dựng lên chung kết chi thành, cũng là hủy diệt, lần thứ hai trở thành lịch sử phía trên ngắn ngủi một bút. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Uyên Tịch Hàn cười, xem ra là không có. Biến mất a, tuyệt đối lực lượng vô địch, yên diệt tất cả. Lòng bàn tay quang mang nở rộ trong nháy mắt, năng lượng thật lớn hủy diệt tất cả. Ở mọi người chú ý phía dưới, Uyên Tịch Hàn thân thể, phịch một tiếng biến mất ở giữa thiên địa, chỉ là đang sau cùng một khắc này, một trận hắc ám xuất hiện ở bọn họ chỗ chú mục địa phương. Uyên Tịch Hàn chết, vô dụng, ngươi làm cái gì đều vô dụng, lão phu lực lượng bây giờ là sự tồn tại vô địch. Hình lang thiên gào thét, quanh quẩn ở chư thiên địa phương, nghe tất cả mọi người, rung động không hiểu. Hư không bên trong bôi đen tối lần thứ hai xuất hiện. Thật vất vả thiết lập chung kết chi thành, nếu là bị phá hư mà nói, ta liền khó từ tội lỗi, người nghĩ diệt ta ma môn, chỉ có trước hết giết ta mới được. Hư không bên trong, Uyên Tịch Hàn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt, chỉ bất quá, trên người hắn, hiện lên bóng tối hỏa diễm, ngay cả song đồng cũng bắt đầu chuyển hóa làm hắc ám. Uyên Tịch Hàn bay về phía thương khung, hình lang thiên tốc độ lại càng nhanh, chỉ là nháy mắt, liền đi tới trên hắn bầu trời. Bất quá hai người rời đi về sau, chung kết chi thành lồng năng lượng lần thứ hai mở ra. Lấy thần thiên phân thân làm trung tâm, phòng ngự vạn trọng trận pháp, đã chữa trị. Toàn bộ thiên hạ đám người thấy một màn như vậy, nhịn không được hối hận, vừa mới bọn họ bỏ lỡ tuyệt hảo tiến công ma môn cơ hội. Hình thiên nhất tộc càng là rung động tại lão thái thượng lực lượng, vậy mà quên đi, nhân cơ hội này đánh tan ma môn. Nhưng hình lang thiên lại không hề bị lay động, tất cả phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn, vô dụng, các ngươi trận pháp, lão phu lật tay có thể diệt. Một trường vung lên, lực lượng kinh khủng, nở rộ giữa thiên địa. Uyên Tịch Hàn nhắm mắt lại, làm cái kia vô biên lực lượng đi tới trước mắt hắn thời điểm, hắc ám, triệt để bao phủ ở trên người hắn. Quang minh địa phương, chắc chắn sẽ có hắc ám, ám thủy, hắc ám trước người nở rộ, năng lượng kinh khủng, lại bị hắc ám hấp thu. Đám người mắt thấy trước mắt một màn, truyền ra trận trận kinh hô thanh âm. Đây là cái gì? Bản nguyên chi lực, vô số đoàn người chấn động theo thời điểm, thiên khung một chỗ không giới bên trong, hoàng tộc truyền đến kinh hô thanh âm. Loại thứ 5 thuộc tính, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Uyên Tịch Hàn sử dụng ra loại thứ 5 thuộc tính. Quang minh địa phương, thì có hắc ám, thần thiên ở sinh tử thời khắc, lĩnh ngộ sinh cùng tử thuộc tính, mà Uyên Tịch Hàn là đồng dạng ở quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại không gian, lĩnh ngộ quang ám hai loại thuộc tính. thuộc tính tương sinh tương khắc, rồi lại hai bên cùng tồn tại. Nhưng ám thuộc tính lực lượng, lại cùng Nguyên Tịch Hàn huyết mạch lực lượng độ phù hợp đạt đến 100%, bởi vì hắn tu luyện là ma đạo, một khi sử dụng ra ám thuộc tính lực lượng, Nguyên Tịch Hàn liền sẽ triệt để hóa thân thành ma. Thật là cường đại ma khí, chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy ma uy. Đợi đến đám người lần thứ hai nhìn về phía Nguyên Tịch Hàn thời điểm, hắn đã triệt để hóa thân thành ma. Hắn bầu trời phía trên ma vân, giống như quỷ thần một dạng gào thét, trên người hắc ám khí tức, càng là giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng cực nóng. Vô địch tồn tại sao? Xem ra, rất nhiều người đều không biết a, ngươi sử dụng siêu thoát chi thuật, cũng không phải là vô cùng vô tận, ta có lẽ không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ngươi xác định ngươi có thể trèo trống đến ngươi sinh mệnh kết thúc trước đó, đánh tan ta ma môn sao? Nguyên Tịch Hàn khóe miệng cười lạnh, hóa thành ma tu hắn, có loại càng để cho người không rét mà run khí chất. Trong ánh mắt tự tin, càng giống là cái kia không ai bì nổi ma tôn một dạng. Ngươi thế mà hiểu được siêu thoát chi thuật, đích xác, như lời ngươi nói, cho nên, ta sẽ ở giây tiếp theo, triệt để phá hủy ngươi ma môn. Hình thiên chi nộ, kèm theo tiếng nói vang lên một khắc này, thiên khung phía trên, một cái hết sức to lớn hình thiên chiến thần xuất hiện, đó là không cách nào hình dung to lớn tượng thần. Quả thực so toàn bộ chung kết chi thành đều còn kinh khủng hơn. Hình lang thiên minh bạch, đối phương nhìn thấu mình siêu thoát chi thuật nhược điểm, cho nên hắn không thể ham chiến. Hắn muốn tính cả đối thủ cùng ma môn, toàn bộ hủy diệt. Nguyên Tịch Hàn vươn tay ra, phương thiên bên trong, khắc họa trận pháp, hư vô phía trên, bóng tối thần bí văn tự hiện lên. Thập phương thiên ma, to lớn ma tượng từ ma môn mà lên, thiên ma quyết thêm ma ấn, chín giới phía trên thập phương thiên ma lần thứ hai xuất hiện ở đám người trước mắt. Đám người đối với cái này lực lượng, lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì lúc trước ma môn chi chủ, dùng chiêu này, chém giết trăm tên đại đế cảnh giới cường giả, thực lực khủng bố vô biên. Ma môn người, từng cái đều là quái vật hay sao? Thiên ma quyết, là ma đều chỉ có thập tử mới có thể sử dụng lực lượng, nhưng dù vậy, Nguyên Tịch Hàn vì không bại lộ thân phận của mình, dùng tới thập phương thiên ma, cỗ lực lượng này, liền xem như ma môn người, đều nhận không ra. Kinh khủng thập phương thiên ma mặc dù toát ra ngập trời lực lượng. Đáng tiếc, cho dù là 10 cái to lớn ma tượng cộng lại, vậy mà không đủ hình thiên chiến thần một cánh tay. Ám ma, ra đi, Nguyên Tịch Hàn, vận dụng ma võ hồn, bóng tối ma, xuất hiện ở Nguyên Tịch Hàn sau lưng. Để nguyên bản bị thanh quang chiếu sáng thiên khung, trong nháy mắt biến thành hắc ám. Cái này cổ kinh khủng bản nguyên thuộc tính chi lực nở rộ một khắc này, hoàng tộc truyền đến kinh hô. Bởi vì, Nguyên Tịch Hàn thuộc tính lực lượng, đã đạt đến hóa thế cảnh giới. Hóa thế cảnh giới thuộc tính chi lực. Khoảng cách đại thành, ba bước xa, hoàng tộc, cả tộc rung động, hình thiên chi trùy, đã không có thời gian do dự xuống dưới, biết rõ điểm này hình lang thiên, phát động công kích, hắn sẽ không cho ma môn bất cứ cơ hội nào, bởi vì hắn sinh mệnh, sẽ tại một chiêu này về sau, tuyên bố kết thúc. Vì hình thiên nhất tộc vinh quang, hắn đem sức lực cả đời, tập trung vào một trùy này phía trên. Chiến trùy cự phủ, từ trên trời giáng xuống, là hủy diệt, là tuyệt vọng, lũ lụt thanh âm vang lên. Vô số đoàn người cuống quyết chạy trốn, cỗ lực lượng này, thực sự quá mạnh, đừng nói hủy diệt ma môn, thậm chí toàn bộ chung kết chi thành cũng khó khăn trốn vận mệnh bị hủy diệt. Không người nào có thể chống lại công kích, ở siêu thoát chi thuật lực lượng phía dưới, nở rộ đến nhất cực hạn đỉnh phong. Mặt đối với cuồng bạo chiến trùy cự phủ, Nguyên Tịch Hàn hắc ám trong ánh mắt chỗ chiếu rọi đi ra chính là cái kia cự phủ đánh tới trong nháy mắt. Khí, hoang, vô, quang, ám, năm loại bất đồng thuộc tính chi lực. Ở trong khoảnh khắc, toàn bộ nở rộ ra. Một khắc này, thiên hạ rung động, hoàng tộc đều kinh hãi. Năm loại thuộc tính bản nguyên, cái này còn là người sao? Quá kinh khủng, thế gian này làm sao sẽ tồn tại có được năm loại thuộc tính người? Cho dù là hoàng tộc, đều không thể tin được bọn họ nhìn thấy một màn. Dạng này thiên tài, đáng tiếc lập tức phải chết. Ha ha ha, chết mới tốt, năm loại thuộc tính, loại chuyện này, làm sao có thể? Một kích này, sẽ quyết định Nguyên Tịch Hàn tính mệnh. Cũng là quyết định toàn bộ chung kết chi thành yên diệt. Một cái ngũ thuộc tính thiên tài, sẽ tại thời khắc này, chết ở hình lang thiên trong tay. Chẳng biết tại sao, người trong thiên hạ tại thời khắc này, ngược lại là thở dài một hơi. Thiên trọng trận, Nguyên Tịch Hàn, cũng đã từng thấy qua tổ ma, thậm chí có cơ hội trở thành truyền thừa người. Đương nhiên, hắn cũng ở đó cổ thụ phía dưới tu hành, lĩnh hội nhân sinh muôn màu. Hắn mặc dù không kịp thần thiên, không cách nào sử dụng ra vạn trọng trận lực lượng, nhưng lại có thể sử dụng cổ chân đạo pháp ngàn trượng đạo pháp. Trước đó hắn khắc họa ở hư không văn tự, trong nháy mắt này, tạo thành một cỗ kinh người phòng ngự năng lượng. Cùng một thời gian, thiên khung biến động, năm loại thuộc tính đồng thời xuất hiện, thiên kinh hãi, đất sụp, núi nứt, biển động. Rút ra không khí, Đoạt mệnh hoang chi khí tức, đủ để hủy diệt tất cả vô chi thuộc tính, mang theo xâm lược tính quang kiếm, tràn ngập ở trên vòm trời hắc ám. Thuận theo lấy cái kia sấm sét giữa trời quang một búa, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, toàn bộ chung kết chi thành phòng ngự năng lượng càng là ở cự phủ còn chưa rơi xuống thời điểm, cũng đã mở ra. Đâm đầu vào chiến phủ rơi xuống, nổ thật to thanh âm, quanh quẩn ở thiên khung tầm đó. Uyên Tịch Hàn cùng Hình Lang Thiên, hai người tột cùng nhất lực lượng, tại thời khắc này đụng vào. Một khắc này, phong vân dũng động, thiên biến huyễn, không cách nào hình dung tận thế tràng cảnh, tràn đầy ở toàn bộ trên trời cao, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vô dụng, ngươi tuy mạnh, có thể lão phu mạnh hơn, đây là ta suốt đời tâm huyết một đòn, ngươi không ngăn nổi. Thiên trọng trận, bắt đầu hủy diệt, vỡ tan, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, cái kia chiến phủ tản mát ra ánh sáng kinh người mang, ánh sáng màu xanh, chiếu sáng nhật nguyệt thương khung. Vậy cái này quang mang không phải hy vọng, mà là hủy diệt. Năm đại thuộc tính chi lực cũng ở đó cực hạn lực lượng phía dưới bắt đầu lở. Uyên Tịch Hàn đích xác rất mạnh, tuyệt đối là trong vòng trăm năm thiên tài bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng, hắn kình chống nhau lại là đã không để ý sinh mệnh sử dụng siêu thoát chi thuật cửu trọng đại đế. Nếu là thông thường cửu trọng đế, ngươi có lẽ còn có cơ hội thắng, có thể ngươi kình chống nhau là lão phu. Kết thúc, thanh viêm những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hình Lang Thiên thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cái kia chiến phủ xé rách trận pháp, sụp đổ tứ trọng thuộc tính lực lượng. Uyên Tịch Hàn thất khiếu bắt đầu chảy ra đỏ tươi huyết dịch, ở cái kia cố cực hạn lực lượng phía dưới, hắn mặc dù không có từ bỏ chống lại, nhưng thân thể đã đạt đến cực hạn. Đích xác kết thúc, Uyên Tịch Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, ta quên nói cho ngươi, hắc ám có thể che lấp tất cả, đồng thời cũng có thể hủy diệt tất cả, đây là so vô càng đáng sợ lực lượng. Khi thương khung hắc ám bắt đầu che lấp nhật nguyệt, bắt đầu thôn diệt thanh viêm thời điểm, hắc ám thuộc tính lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Ám giới, che trời, kèm theo Uyên Tịch Hàn nói xong, ám thuộc tính cuối cùng áo nghĩa lực lượng, che trời, thôn thiên diệt địa. Một khắc này, toàn bộ thiên hạ, biến thành cực hạn hắc ám, liền như là thâm uyên đồng dạng, không, cỗ này hắc ám, xa so với thâm uyên càng khủng bố hơn. Chương 2372, cấm thuật phản phệ. Cực hạn hắc ám, nở rộ ở thiên khung phía trên. Hắc ám thuộc tính áo nghĩa, che trời, ngay cả bầu trời đều che lấp, quang mang yên diệt chỗ, thật giống như tước đoạt sinh mệnh một dạng. Cỗ này lực lượng đáng sợ, trực tiếp che mất nghèo thiên chi bên trên to lớn hình thiên chiến thần. Yên tĩnh đêm tối, trở nên đáng sợ, thậm chí mọi người trước mắt, lâm vào hắc ám, ngay cả thần niệm đều không thể cảm giác được khí tức, thậm chí ngay cả bên cạnh bọn họ có người đều không biết. Hắc ám, chẳng những che khuất thiên khung, liền ngũ giác đều biến mất, thính giác, khứu giác, thị giác, mẫn giác. Linh giác, những cái này đều không cảm giác được. Bọn họ nhìn không thấy, không cảm giác được khí tức. Giống như là sống trong bóng tối, đã mất đi phương hướng một dạng. Loại này giống như rơi vào trong bóng tối tràng cảnh, ở vô số đoàn người suýt nữa điên cuồng. Thính giác, thị giác, ngũ giác đều sẽ biến mất, tại loại này cực hạn trong bóng tối, cho dù tu luyện đồng lực cũng không có cách nào phá giải hắc ám. Đây chính là ám thuộc tính lực lượng, Uyên Tịch Hàn thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Nhưng là đám người lại nghe không đến hắn đang nói cái gì. Chỉ có cùng đối chiến Hình Lang Thiên, miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy, bởi vì hắn sử dụng là siêu thoát chi thuật, mở ra nhân thể tiềm năng cực hạn. Cho nên trạng thái của hắn bây giờ cùng thường nhân khác biệt, ở luồng hào quang màu xanh kia bao vây rồi, hắn còn không đến mức lập tức thất bại. Chỉ là không nghĩ tới, địch nhân trước mắt, có được vượt qua hắn chỗ nhận thức thực lực. Tuy nhiên lão phu ngay từ đầu liền biết ma môn không đơn giản, trận chiến này cũng là ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Lang Hành Thiên biết mình sẽ tử vong, nhưng kế hoạch là ở diệt trừ ma môn về sau. Mặc dù hắn làm ra hy sinh, nhưng chỉ cần ma môn hủy diệt, tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Nhưng thực lực của đối thủ vượt qua tưởng tượng của hắn. Năm loại thuộc tính chi lực vẫn là kinh khủng ma tu, có được viễn cổ ma võ hồn chi lực. Nhưng Hình Lang Thiên cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Người đã nói, hắc ám có thể che lấp thiên địa này, cũng có thể để cho người ta thể mất đi ngũ giác, thế nhưng là, ta thời khắc này trạng thái là siêu thoát tồn tại, cảm giác của ta vẫn tồn tại như cũ, ta có thể gặp lại ngươi, có thể nghe thấy, cho nên, trận chiến đấu này, ta không có bại. Hơn nữa, lực lượng của ngươi tuy mạnh, thế nhưng là ta hiện tại vẫn như cũ có thể chống đỡ. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hình Lang Thiên phát động công kích, hắn nghĩ muốn ở có hạn sinh mệnh bên trong, đánh bại đối thủ. Hủy diệt ma môn, chỉ cần một đòn. Nhưng trước đó, hắn muốn trước một bước chém giết Uyên Tịch Hàn mới được. Trong bóng tối, một trận đại đế cảnh giới cực hạn chiến đấu, đỉnh phong chiến, trong nháy mắt triển khai. Hình Lang Thiên ánh mắt tràn đầy đấu thắng chi khí, hình thiên huyết mạch, phát huy cực hạn, hắn hóa thân thành đế hồn hình thái, uy lực lần thứ hai tăng vọt. Uyên Tịch Hàn trong tay xuất hiện một chuôi ma nhận, vung mạnh đao công kích trực tiếp, chiêu chiêu đe dọa. Hình Lang Thiên thân như quỷ mị, hình thiên chiến phủ vẩy một cái, một trang, một mặc, xoắn một phát, chấn động càn khôn, chiến trụy chảy xanh ngàn chuyển, đao phủ kịch liệt đi lại, ở trong lòng hai người quanh quẩn, từng tiếng, một làn sóng lang, giống như vang nếu tử vong chuông tang một dạng. Trận chiến đấu này, chiến không chỉ là song phương lực lượng, đấu càng là thời gian và sinh mệnh. Một phương chống đỡ không nổi, ngã xuống một khắc này, mang ý nghĩa, một phương khác thắng lợi. Song phương chiến càng ngày càng mạnh liệt, nâng cao tức ở giữa, càng là vạn dặm dung chuyển, đao phủ tương giao, thiên địa thất sắc, năng lượng kinh khủng, không đoạn giao huy. Hình Lang Thiên liều chết chi chiến hung mãnh, khôi phục chiến phủ, càng là thanh quang đại thịnh, mặc dù Uyên Tịch Hàn thực lực khủng bố, càng có được tổ ma đạo pháp truyền thừa. Thế nhưng là mặt đối với siêu thoát chi thuật, vẫn lòng còn sợ hãi. Đang mãnh liệt giao chiến bên trong, sinh tử đã mấy lần giao thế, đợi đến song phương dừng lại một khắc này, Uyên Tịch Hàn toàn thân dĩ nhiên là vết thương chồng chất. Trái lại Hình Lang Thiên, cho dù ở năm loại thuộc tính lực lượng phía dưới, nhưng như cũng lấy thanh quang hộ thể, Uyên Tịch Hàn, vậy mà không có thể gây tổn thương cho cùng mảy may. Cuối cùng, cũng là ngươi ma môn bại, Hình Lang Thiên lạnh lùng nói, đối thủ tuy mạnh, có thể mình bây giờ mạnh hơn. Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Bước ra hư không bộ pháp, thanh sắc quang mang nguyên bản giống như hỏa diễm bao khỏa ở trên thân thể hắn, nhưng bởi vì thời gian dài chiến đấu, giờ phút này cỗ thanh quang, vậy mà bắt đầu rót vào da thịt của hắn. Uyên Tịch Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đây là hắn nhập thế đến nay, gặp phải thảm thiết nhất chiến đấu. Mặc dù sử dụng ra tất cả vốn liếng, đối thủ vậy mà không chút tổn hao nào. Ngươi rất mạnh, nếu là 100 năm, ngàn năm về sau, chỉ sợ trong thiên hạ này không người là đối thủ của ngươi, lão phu không tiếc sinh mệnh làm đại giá quyết định, giờ phút này vậy mà trở nên có ý nghĩa, mặc dù người hậu thế không biết, ta chết cũng không tiếc. Luân hồi quang ảnh, hình thiên chi trùy, công kích mạnh nhất phát động, Uyên Tịch Hàn nhìn thấy cái kia kinh thiên chiến phủ đánh tới. Nhịn không được thở dài một tiếng, vốn cho rằng, dùng ám thuộc tính lực lượng, có thể phong ấn hành động của ngươi, kéo dài thời gian, nhưng không nghĩ tới, ngươi chấp niệm rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Lang Hành Thiên, ta nhớ kỹ ngươi tên, ngươi là ta tu hành đến nay, cái thứ hai bước ta sử dụng của lực lượng này ngươi. Uyên Tịch Hàn thoại âm rơi xuống thời khắc, thân thể của hắn đã xảy ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị, một loại u ám hào quang màu tím, ở trên người hắn thời gian dần trôi qua hiện lên. Mà thân thể của hắn, cũng từ thực thể bắt đầu tản mát ra hào quang màu tím thẫm. Cỗ này quang mang, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng liền ở cái kia kinh thiên chiến phủ đánh tới trong nháy mắt, đột nhiên Hình Lang Thiên phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng trong nháy mắt trong hư không băng tán. Mà hắn vốn trên người ánh lửa, vậy mà bắt đầu hướng về da thịt của hắn bốc cháy lên. Uyên Tịch Hàn thấy thế, trên người tia sáng kỳ dị tiêu tán, về tới dáng dấp ban đầu. Cấm thuật mặc dù bị cấm chỉ, cũng là bởi vì bản kia thân quá lực lượng bá đạo. Uyên Tịch Hàn biết rõ, siêu thoát chi thuật bắn ngược, cỗ kia hào quang màu xanh lam, không còn mang đến cho hắn lực lượng hủy thiên diệt địa, mà là phải đem hắn thôn phệ. Đây chính là cấm thuật mang tới hậu quả. Đáng giận, rõ ràng chỉ thiếu một chút, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Lang Hành Thiên gầm thét, quanh quẩn giữa thiên địa, Uyên Tịch Hàn triệt hồi hắc ám. Mặc dù bản thân hắn lực lượng cường hãn, nhưng năm loại thuộc tính đồng thời chiến đấu, cũng làm cho hắn tiêu hao rất lớn. Làm hắc ám khôi phục lúc hoàng hôn thời điểm, đám người cảm giác lần thứ hai về tới trên người của bọn hắn. Chỉ bất quá, khi tất cả người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, thấy lại là để bọn hắn khó có thể quên được một màn. Cái kia dần dần tan đi trong bóng tối, Lang Hành Thiên bị ngọn lửa màu xanh đốt cháy, cái kia không cam tâm gào thét, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chuyện gì xảy ra, Hình Thiên Thái Thượng Lão Tổ chẳng lẽ thất bại sao? Đám người nhìn xem Uyên Tịch Hàn, tràn đầy vết thương, máu nhuộm toàn thân, nhưng cuối cùng thất bại người lại là Hình Lang Thiên. Thái Thượng, Hình Thiên nhất tộc đám người, liều mạng quát ầm lên. Không cho phép tới, Lão Thái Thượng lực lượng cuối cùng. Một cỗ hỏa diễm, đem đám người ngăn cách. Ai cũng không cho phép tới, nếu không, lấy phản tộc tội luận xử. Hình Lang Thiên gào thét, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nghe tất cả mọi người, sợ mất mật. Hình Lang Thiên thân thể đã bắt đầu triệt để thiêu đốt, hắn hiện tại đã không cách nào sử dụng siêu thoát chi thuật lực lượng. Lão Thái Thượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hình Thiên nhất tộc đám người, không thể tin được, rõ ràng chiếm thượng phong Lão Thái Thượng, tại sao sẽ đột nhiên trở thành dạng này? Đây là cấm thuật, đồng gia trong đám người, đồng chiến lạnh như băng nói ra. cấm thuật, muốn thu hoạch được siêu phàm thoát tục lực lượng, tự nhiên muốn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hình Lăng Thiên vì chiến thắng ma môn, không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép tìm hiểu siêu thoát chi thuật, mà siêu thoát chi thuật mang tới hậu quả thì là vĩnh thế không được siêu sinh. Đại đế cấp bậc cường giả, mặc dù không cách nào khoảng chừng bản thân chuyển thế, nhưng lập tức chính là đế hồn hủy diệt, bọn họ vẫn như cũ có thể thông hướng cực lạc siêu sinh. Nhưng hiện tại, Hình Lăng Thiên sử dụng lực lượng là đánh cược bản thân tất cả. Ta hôm nay dù chết, lại là không cam lòng, mà môn bất diệt, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Tất cả mọi người, đều đừng mơ tưởng chỉ lo thân mình. Các ngươi nếu có tâm, nghe ta một lời, không tiếc bất cứ giá nào, diệt trừ ma môn. Hình Lăng Thiên cuối cùng bỏ mình, nhưng như cũng chưa từng quên, ma môn đáng sợ. Nếu ma môn bất tử, tương lai tất nhiên trở thành toàn bộ đại lục kinh khủng nhất uy hiếp. Hắn, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, dẫn phát đám người trận trận kinh hô. Đã đến mức độ này, còn không dự định từ bỏ sao? Uyên Tịch Hàn vô thuộc tính lực lượng bao vây hắn quanh thân, đã mất đi thanh sắc quang mang bảo hộ, Uyên Tịch Hàn lực lượng đã ở trên của hắn. Hình Thiên nhất tộc nghe, không cần bi thương, cũng không cần báo thù cho ta. Ngươi quá nói nhiều, biến mất ga, vô tri thuộc tính phóng thích, Hình Lăng Thiên biến mất ở đám người trước mắt. Không cách nào tưởng tượng, trước một giây còn sinh long hoạt hổ Hình Thiên nhất tộc thái thượng, trong nháy mắt sẽ chết ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhưng Lăng Hành Thiên cũng không phải là bại bởi ma môn người, mà là bại cho mình. Siêu thoát chi thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng muốn cược lên tính mạng của mình cùng tương lai. Hiện trường, yên tĩnh, thái thượng, Hình Thiên nhất tộc đám người, như là phát điên hướng về ma môn đi. Không muốn, Hình gia tộc trưởng mới nhận chức vội vàng ngăn lại, có thể vẫn có không ít tộc nhân phẫn nộ đi. Nhưng bọn hắn mới vừa đến cái kiêu Uyên Tịch Hàn trước người, kinh khủng vô tri thuộc tính lực lượng, bao phủ ở giữa thiên địa. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phóng thích phẫn nộ của mình, liền biến mất ở đám người trước mắt. Gia hỏa này, còn có như vậy kinh khủng lực lượng sao? Nguyên bản, còn đang do dự muốn hay không nhân cơ hội này, chém giết ma môn người này thời điểm, nhìn thấy Uyên Tịch Hàn lực lượng, tất cả mọi người mắt choáng váng. Liền bằng các người dạng này run rế, lại đến 1.000 cái, 1.000 cái đều là vô dụng. Phô trương thanh thế, các vị, ta thái thượng trước khi chết nói qua, ma môn bất diệt, thiên hạ tất loạn, người này bị ta thái thượng trọng thương, tuyệt không có khả năng không có việc gì, hắn nhất định là cố giả bộ trấn định, chúng ta bây giờ liên thủ, tất nhiên có thể đem chém giết. Cơ hội như vậy, nhưng không có lần thứ hai. Hình ra đám người cũng cảm giác sâu sắc không ổn, nhưng bọn hắn rồi lại không cam tâm, thế là giật dây đám người, cùng một chỗ đối với Uyên Tịch Hàn xuất thủ. Ha ha ha, các người có thể thử xem, ta có phải hay không đã dầu hết đèn tắt. Uyên Tịch Hàn trong mắt hàn ý, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đám người, đưa mắt nhìn nhau, lại là đung đưa không ngừng. Các vị, vẫn là dừng tay a, người này chiến lực cực mạnh, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng chém giết ở đây các vị, cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, một cái thanh âm mờ mịt hư vô, quanh quẩn ở thiên khung phía trên. Nhưng đợi đến đám người quay đầu lúc, lại phát hiện, một người, đứng ở Uyên Tịch Hàn trước người, vô thanh vô tức xuất hiện. Chương 2373, khối thứ 4 thiên sách thạch. Là ai? Vô thanh vô tức bóng người xuất hiện, đi tới Uyên Tịch Hàn trước mắt. Khi mọi người xem nhẹ người tới thân ảnh thời điểm, lại là nhịn không được hít sâu một hơi. Thiên sách môn đồ, một tiếng kinh hô, quanh quẩn ngàn dặm, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ tập trung vào này thiên sách môn đồ trên thân. Thiên sách môn đồ, làm sao lại xuất hiện? Đám người kinh hô liên tục, thiên sách môn đồ đây là lần thứ hai xuất hiện ở ma môn. Đây là cái trước sao? Không, không đúng, không phải lần trước người kia. Thiên sách môn đồ sẽ thủ hộ ở thiên sách chi nhân bên người. Người trước mắt hẳn không phải là bên trên một người môn đồ mới đúng. Như vậy hắn giờ phút này xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì mới thiên sách chi nhân? Chẳng lẽ hắn là? Ánh mắt của mọi người tập trung vào Uyên Tịch Hàn trên thân. Vận mệnh chi thành, thiên sách môn đồ. Uyên Tịch Hàn lần trước gặp qua một người môn đồ, cho nên đối với vận mệnh này chi thành người vẫn là tràn đầy ấn tượng. Ngũ thuộc tính, kinh diễm vạn phần. Liền siêu thoát chi thuật Hình Lăng Thiên đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, thiên sách thạch nhìn chính là duyên phận. Thiên sách môn đồ đem thiên sách thạch đem ra, tảng đá kia bay đến Uyên Tịch Hàn bên người. Ở rơi vào lòng bàn tay một khắc này, thiên sách thạch rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhưng cũng chưa từng xuất hiện giống như thần thiên như vậy dung hợp. Thiên sách thạch, cùng ngươi hữu duyên. Uyên Tịch Hàn nhìn trong tay mình thiên sách thạch, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng sẽ thu đến thiên sách thạch. Nhưng Uyên Tịch Hàn lại chú ý tới một chi tiết, lúc ấy thần thiên cầm thiên sách thạch thời điểm, thiên sách thạch cùng tương dung. Mà bản thân không có, nhưng vẫn như cũng chiếm được thiên sách thạch tán thành, trở thành cái này Đông Đại Lục bên trên, cái thứ tư có được thiên sách thạch thiên sách chi nhân. Ma môn cái thứ hai thiên sách thạch, nói đùa cái gì, vạn người chú ý phía dưới giao tiếp, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, hai lần sau đại chiến, ma môn phân biệt các đến một lần thiên sách thạch. Ma môn, rốt cuộc lai lịch thế nào? Nếu là hoàng tộc bộ hạ, hai lần thiên sách thạch, đây quả thực liền hoàng tộc đều không có loại này vinh quang. Đám người không khỏi hoài nghi, ma môn tồn tại, môn sứ, thiên sách thạch, chẳng lẽ muốn nhìn chiến đấu mới được sao? Đám người lên tiếng hỏi, ma môn lần lượt lấy được thiên sách chi thạch, cái này để người ta trong đám đó lòng tham là bất an. Thiên sách thạch, giảng chính là duyên, người hữu duyên, tự nhiên có được, cái này không công bằng, ma môn đã xuất hiện hai cái. Thiên sách thạch, căn bản chính là ai cũng có thể tiếp xuống a. Một chút có thiên phú thanh niên, bất mãn nói, thiên sách môn đồ bị nghi ngờ, ánh mắt lẫm liệt, Uyên Tịch Hàn trong tay thạch đầu biến mất, lại xuất hiện ở môn đồ trên thân. Đã như vậy, vậy ngươi tới đón, bình tĩnh lời nói vang lên, thiên sách thạch, chậm rãi rơi vào thanh niên kia trước mắt. Thanh niên lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ ta còn sợ không được. Đưa tay trong nháy mắt, đột nhiên, thiên băng địa liệt, cái kia tiếp xúc đá thân thể, trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại cho cắn trả trở về. Thanh niên kia thâm thụ trọng thương, bất tỉnh nhân sự. Còn có người, muốn thử xem sao? Thiên sách môn đồ nhìn về phía đám người, ngôn ngữ băng hàn, sát ý càng là nghiêm nghị. Người động tay động chân, làm càn, thân làm thiên sách môn đồ, tuân theo vận mệnh, không có tư cách người, tuyệt không có khả năng lấy được thiên sách chi thạch tán thành. Mặt đối hoài nghi, thiên sách môn đồ giận dữ, cái kia người nói chuyện, lập tức thất khiếu chảy máu. Đám người nhìn thấy mà giật mình, này thiên sách môn đồ, như thế đáng sợ. Đám người hít sâu một hơi, bởi vì chưa bao giờ có người nghi ngờ về nhà chồng đồ, càng chưa từng khiêu chiến về nhà chồng đồ, nguyên lai những ngày này sách môn đồ thực lực, đúng là khủng bố như thế, nhất niệm chi uy, cường đại như này. Hòn đá kia, ở đoàn người chú mục phía dưới, lại trở về Uyên Tịch Hàn trong tay. Thiên sách môn đồ quay đầu nhìn Uyên Tịch Hàn một cái, sau đó biến mất ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Ma môn, ta Hình Thiên nhất tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hình Thiên một đời mới tộc trưởng, tràn đầy lửa giận, nhưng bây giờ, liền thái thượng lão tổ đều bại bởi đối thủ, bọn họ căn bản cũng không phải là ma môn đối thủ. Chỉ có thể ôm hận rời đi nơi này, lưu lại nơi này, nhiều một giây cũng là đau nhức, càng là để bọn họ có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hình Thiên nhất tộc rời đi, những người khác nhóm, lại không nghĩ đi, ma môn, mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, có quá nhiều chuyện nghĩ muốn biết rõ ràng, lại không có cách nào. Hơn nữa, quan trọng nhất là, ma giới đệ nhất sát thần, Kế Bạch tự tại về sau trở thành cái thứ hai gia nhập ma môn người. Ma môn nếu là một mực như vậy phát triển tiếp, thiên hạ hung ác chi đồ, nếu tụ tập ma môn, không cách nào tưởng tượng, đó là như thế nào rung động tràng cảnh. Uyên Tịch Hàn hóa thành một trận khói đen, biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt đã tiến nhập ma môn bên trong bộ. Đám người chỉ có thể cách thành mà nhìn, rồi lại đối với ma môn không thể làm gì. Mặc dù Hình Lang Thiên trước khi chết câu nói kia, đích xác nói rất có lý, có thể nghĩ muốn tiêu diệt ma môn, như thế nào sự tình đơn giản như vậy. Dù sao không phải là ai cũng có thể làm được như Hình Lang Thiên như thế vận dụng cấm thuật cũng làm chỗ không nghĩ, quan trọng nhất là, Uyên Tịch Hàn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, cho dù vận dụng cấm thuật, cũng chưa chắc có thể thành công. Đám người vây xem, cũng dần dần rời đi, Hình Thiên nhất tộc đột kích, tựa hồ tuyên cáo kết thúc. Ma môn thiên ma điện, ngươi không sao chứ, Uyên Tịch Hàn ánh mắt tập trung ở thần thiên trên phân thân. Còn có thể chịu đựng được, thần thiên phân thân nói ra, ngươi cái này phân thân, chống đỡ không được bao lâu. Uyên Tịch Hàn lên tiếng lần nữa, thần thiên phân thân gật gật đầu, lúc này, quân gia lão tổ từ ngoài điện mà đến, môn chủ đại nhân, sông hộ thành một đời, tổn thất nặng nề, chí ít có hơn vạn thợ thủ công bị tác động đến. Cho người nhà của bọn hắn đáng kể tiền chôn cất dùng, tiếp tục tuyển người, mau chóng trong 3 tháng hoàn thành kiến thiết. Thần thiên phân thân ra lệnh nói ra, đúng, chỉ là môn chủ, ngài không có sao chứ, ta không sao, thần thiên bây giờ là phân thân, lực lượng trên thực tế cũng là rất mạnh, chỉ là lần này gặp đối thủ quá kinh khủng, cho nên mới để thần thiên lộ ra hữu lực chống lại. Sư đệ, lấy tính cách của ngươi, sẽ không như thế coi như xong đi. Một lần này Hình Thiên nhất tộc thái thượng lão tổ suýt nữa hủy diệt ma môn, Bộ Khinh Trần bọn họ thế nhưng là nghẹn một bụng hỏa. Sự tình đã đến loại tình trạng này, Hình Thiên nhất tộc sẽ không bỏ qua ta ma môn, như thế nào lại buông tha bọn họ. Bây giờ hắn Hình Thiên nhất tộc mạnh nhất thái thượng lão tổ cũng chết ở ta ma môn tay, sợ hơn hẳn là Hình Thiên nhất tộc. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi đi một chuyến thanh thiên giới, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta ma môn không phải ai đều có thể khiêu khích. Thần Thiên đối với Bộ Khinh Trần cùng Mạc Ngôn nói ra. Bộ Khinh Trần nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khát máu chiến ý. Ngươi chính là Bạch Nhược Trần, ma giới đệ nhất sát thần. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần nhìn thoáng qua Thần Thiên, ngươi chính là ma môn môn chủ. Là ta, ma môn chi chủ, không bằng thuộc hạ của mình, như thế có chút kỳ quái. Bạch Nhược Trần có chuyện nói thẳng, sẽ không cất giấu. Lớn mật, Quân Trần nhị lão quát to. Mặc dù bọn họ cũng có nghi hoặc, nhưng chắc là trước đó đại chiến, môn chủ chỉ sợ chiến lực còn chưa khôi phục, cho nên mới sẽ biểu hiện không đủ, để cho người ta hiểu lầm. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Nhược Trần đối với Uyên Tịch Hàn chịu phục, thế nhưng là nhường hắn vì ma môn bán mạng chủ tử, lại còn không bằng thuộc hạ của hắn, cái này khiến Bạch Nhược Trần không thể nào tiếp thu được. Sư đệ, người tựa hồ bị người khác xem thường a. Bất quá, người cái này phân thân, hẳn là chỉ có ba thành thực lực a. Thần Thiên bị nghi ngờ, Bộ Khinh Trần ngược lại có chút mất hứng, cái này dù sao cũng là hắn công nhận người, xem thường Thần Thiên, không phải liền là xem thường hắn sao? Phân thân, đây là có chuyện gì? Bạch Nhược Trần không hiểu nói ra, về sau, ngươi sẽ hiểu được, giả thần giả quỷ, bất quá ta đã vào ma môn, nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên sẽ không đổi ý, các ngươi muốn đi thanh thiên giới, ta Bạch Nhược Trần có thể cùng một chỗ. Không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào thanh thiên giới, ta đối với Hình Thiên nhất tộc biết không ít, tự nhiên sẽ có trợ giúp, hơn nữa, Hình Thiên nhất tộc cùng ta mối thù không đội trời chung. Bạch Nhược Trần, chủ động xin đi giết giặc, ta bí thuật, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Môn chủ, Tự Tại cũng nguyện ý tiến về thanh thiên giới. Bạch Tự Tại gia nhập ma môn đến nay, cảm giác sâu sắc cái này ma môn đám người khủng bố, nếu là bọn họ không biểu hiện mà nói, chẳng phải là hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Đi thôi, Hình Thiên nhất tộc, một tên cũng không để lại. Cho dù là Thần Thiên phân thân, nhưng như cũng nhận chủ thể nhân cách ảnh hưởng. Quân gia, Chân gia nhị lão nghe vậy, tâm thần phát lạnh. Quả nhiên là bọn họ môn chủ hình thức phong cách, đây là muốn diệt tộc. Từ ma môn thành lập tới nay, vẫn luôn ở vào thụ động, mà bây giờ, ma môn lại muốn chủ động xuất kích, hơn nữa muốn tiêu diệt Hình Thiên toàn tộc. Nếu là thành công, đây quả thực đủ để rung động toàn bộ thanh thiên giới, oanh động toàn bộ đại lục. Đại sư huynh, ngươi trước dưỡng thương a, ma môn còn cần ngươi trấn thủ. Thần Thiên phân thân nói ra, ngươi bao lâu mới trở về, trước mắt có chuyện chậm trễ, còn phải cần một khoảng thời gian, ta xử lý xong chuyện này về sau, liền sẽ lập tức trở về đến ma môn. Thần Thiên phân thân nói ra, đã biết, Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, nhị lão, việc này mặc dù không phải bí mật, nhưng không cần thiết truyền đi. Biết rõ, nhị lão nơm nớp lo sợ gật đầu, ma môn bên trong, trừ bỏ ma chủ bên ngoài, bọn họ sợ nhất chính là cái này Uyên Tịch Hàn, mặc dù bọn họ liền tên của bọn hắn đều không biết, nhưng đánh trong đáy lòng, có một loại e ngại. Mà giờ khắc này, ma môn thiên khung phía trên, thiên sách môn đồ, nhìn chăm chú lên tất cả, ma môn, vì sao thần tử sẽ như thế để ý nơi này, thiên sách chi nhân, vậy mà lại xuất hiện hai cái. Thiên sách môn đồ ánh mắt nghiêm nghị, ân, ai, thiên sách môn đồ quay đầu, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn cảm thấy, cặp mắt nhìn xem chỗ ở mình vị trí, nhưng là trong nháy mắt, lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thanh thiên giới, Hình Thiên nhất tộc, Hình Long vừa mới hạ táng, lại không nghĩ rằng còn không có kết thúc, Hình Lang thiên hài cốt không còn, chỉ có thể lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Toàn bộ Hình Thiên nhất tộc bị bịt kín một tầng hắc mai. Nhưng để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, hai canh giờ về sau, Hình Thiên nhất tộc sẽ triệt để biến mất ở trong thiên địa này, bọn họ nhất tộc sẽ trở thành lịch sử. Chương 2374, Hình Thiên tộc diệt. Hình Thiên nhất tộc, kế tộc trưởng chết rồi, thái thượng lão tổ hồn phi phá diệt, toàn bộ Hình Thiên nhất tộc, cả tộc trên dưới vì đó gào thét. Ai có thể nghĩ tới, đại biểu cho Hình Thiên nhất tộc tộc trưởng cùng bọn hắn thái thượng lão tổ tương ngộ kế rời đi. Tất cả những thứ này đều ngoài ý liệu, trên mặt của mỗi người viết đầy âm u, đối với tương lai trong mắt của bọn hắn tràn đầy mê mang, không cách nào tưởng tượng đã mất đi cường giả Hình Thiên nhất tộc tương lai sẽ là cái dạng gì. Tang lễ bên trên lần này hết sức điệu thấp, bởi vì đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì, lần này thanh thiên giới đám người chỉ là đơn giản phái ra đối xử, sau đó nhao nhao rời đi. Ở những cái này tới thăm tân khách bên trong, Hình Thiên nhất tộc rất rõ ràng, có lẽ có người ước gì bọn họ Hình Thiên nhất tộc hủy diệt. Đợi đến trời tối người yên về sau, Hình Thiên tộc đám người vẫn như cũ yên lặng ở trong bi thương. Tộc trưởng, thái thượng lão tổ cũng đã chết, chúng ta Hình Thiên nhất tộc tương lai muốn đi con đường nào? Mặc dù đám người cũng không nguyện ý ngay tại lúc này nhắc tới những thứ này sự tình, thế nhưng là đây cũng là bày ở bọn họ trước mắt nan đề. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu người, chỉ có thể bị thôn phệ. Hình thiên nhất tộc nếu là không đủ cường đại mà nói, bọn họ sẽ bị thanh thiên giới những thế lực khác chiếm đoạt. Hình thiên nhất tộc tồn tại như thế xa xưa đến nay, lần thứ nhất, gặp phải trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Hoảng cái gì, hình lang thiên chết rồi, ta còn đang. Trong điện, một cái lớn tuổi lão giả nói ra, nhưng là mới mở miệng, nhưng có chút ho khan, tình trạng cơ thể của hắn không thể lạc quan. Lão tổ, ngài đừng nổi giận, đám người cẩn thận nói ra, hình ra một cái khác lão tổ, hình lâm thiên, thực lực cũng không yếu, thế nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân tăng thêm tuổi tác đã cao, thực lực đã không cách nào phát huy đến đỉnh phong cấp độ. Lão tổ, thái thượng lão tổ cái chết, đối với chúng ta hình thiên nhất tộc mà nói, cũng là đả kích không nhỏ, bây giờ loạn thế sắp tới, chúng ta hình thiên nhất tộc, lại nên đi nơi nào? Ngay cả mới tộc trưởng đời thứ nhất, hình phong cũng không nhịn được thở dài nói. Thiên hạ đại thế, ta hình thiên nhất tộc cũng vô pháp không đếm xỉa đến, bây giờ lang thiên chết, đối với ta hình thiên nhất tộc nhìn chằm chằm gia tộc làm sao chỉ có một cái. Lão tổ, ta xem không bằng để gia tộc thế hệ tuổi trẻ rời đi nơi này, đợi đến cái này hạo kiếp về sau, trở về đến thanh thiên giới. Ngươi muốn để ta hình thiên nhất tộc từ bỏ tổ nghiệp. Chúng ta một khi rời đi nơi này, thanh thiên giới to lớn, còn sẽ có chúng ta chỗ dung thân sao? Hiện tại, toàn bộ thanh thiên giới đều đang nhìn chúng ta chê cười. Ta hình thiên nhất tộc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ma môn, thế tất yếu để bọn hắn trả giá đắt. Lão tổ vang vang hữu lực nói, gương mặt già nua kia, lộ ra dữ tợn. Đại giới sao, ngươi hình thiên nhất tộc chuyện cho tới bây giờ, còn có thể đối với ta ma môn làm cái gì đây? Lão tổ nói xong thời điểm, đại điện bên ngoài đình viện đỉnh phía trên, một đám hắc y nhân xuất hiện ở bọn họ chú ý. Đám người đi tới tiểu viện, đã thấy ma môn người xuất hiện ở bọn họ hình thiên nhất tộc tổng bộ. Các ngươi là vào bằng cách nào, thủ vệ đây? Hình thiên nhất tộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng là những người này tiến vào bọn họ nội điện, lại vẫn không có người thông báo. Cái này khiến toàn bộ hình thiên nhất tộc đám người, tâm thần rung động. Bọn họ a, đã trước các ngươi một bước đi. Giờ phút này, hình thiên nhất tộc ngoài điện, khí độc thôn thiên, những người kia toàn bộ chết thảm ở kịch độc phía dưới. Các ngươi thật to gan, dám đến ta hình thiên nhất tộc tổng bộ. Hình thiên nhất tộc như thế nào cũng không nghĩ đến, ma môn vậy mà to gan lớn mật, từ trung kết chi thành đến thanh thiên giới, bọn họ là như thế thông qua thanh thiên giới thủ vệ. Bạch Nhược Trần, hình thiên nhất tộc đám người, cũng phát hiện Bạch Nhược Trần thân ảnh, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ. Người hỗn đản này, lại vẫn dám xuất hiện, một tên hình thiên tộc người tức giận thẳng hướng Bạch Nhược Trần. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, phía trước một giây, một đạo kinh khủng thân ảnh trước một bước đi tới trước mắt của hắn. Bóng tối ma chảo, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn. Hỗn đản, ở hình thiên nhất tộc tổng bộ giết người, toàn bộ hình thiên nhất tộc vô cùng phẫn nộ. Phạm ta ma môn người, giết không tha, từ hôm nay trở đi, hình thiên nhất tộc không còn tồn tại. Liền bằng các ngươi chỉ là ma môn, hình thiên tộc lão tổ phẫn nộ gào thét, hóa thân làm chiến thần hình thiên bộ dáng. Thiên khung biến sắc, nhưng bộ khinh trần biến sắc, cổ ma giáng lâm, cái kia ngập trời ma vân, xuất hiện ở toàn bộ thanh thiên giới trên không. Hai vị thần ma cự tượng, nhấc lên kinh thiên chi chiến. Chiến đấu, chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ, làm tiếng vang ầm ầm, kinh động đến trong đêm tối toàn bộ thanh thiên giới thế lực thời điểm, đám người đi tới hình thiên nhất tộc vị trí. Làm thanh thiên giới các tộc đám người lại tới đây lúc, thấy lại là làm cho người xúc mục kinh tâm hình ảnh. Bọn họ trước khi rời đi, vẫn là uy phong đường đường hình thiên tộc tổng điện. Nhưng giờ phút này trở về, vậy mà đã thành phế tích. Hình thiên tộc người đâu? Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, đây là có chuyện gì, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người, kinh hãi nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Khi bọn hắn đi tới nội điện thời điểm, một người vô ý chạm tới tử sắc độc thể, trong nháy mắt độc phát thân vong. Không tốt, nơi này có độc, mau tránh ra. Đám người bay đến thiên khung phía trên, từ nhìn lên, thấy được giờ phút này toàn bộ hình thiên nhất tộc toàn cảnh. To lớn hình thiên nhất mạch, giờ phút này đã bừa bộn một mảnh, chung quanh khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu nhuộm đại địa, kinh tâm động phách. Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, toàn bộ hình thiên nhất tộc người đều bị vô tình diệt sát. Hình thiên nhất tộc mặc dù chết một cái thái thượng lão tổ, nhưng bọn hắn nội tình còn tại. Làm sao có thể ở ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, bị nhổ tận gốc. Huống hồ, bọn họ vẫn có bát trọng đế lão tổ cường giả tồn tại, coi như không địch lại đối thủ, cũng không trở thành diệt môn mới đúng. Các ngươi nói, có phải hay không là ma môn? Đám người, không rét mà run nghĩ đến. Ma môn, thanh thiên giới cửa vào, sẽ không để cho bọn họ tùy tiện tiến vào mới đúng. Bạch Nhược Trần đây, Bạch Nhược Trần tên kia, biết rõ làm sao tiến vào mà không bị phát hiện. thật chẳng lẽ là ma môn làm? Uy, các ngươi nhìn nơi này. Ngay tại đám người suy đoán rối rít thời điểm, một thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở hình gia tang lễ quan tài chỗ, lưu lại mấy cái đen nhánh chữ lớn. Phạm ta ma môn người, giết không tha. Thật là ma môn làm, quá cuồng vọng, ở ta thanh thiên giới diệt tộc. Đây là muốn cùng ta toàn bộ thanh thiên giới là địch sao? Thanh thiên giới các đại gia tộc thế lực, truyền đến phẫn nộ thanh âm. Ma môn, hảo một cái ma môn, bọn họ hẳn là ở hình thiên nhất tộc không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, xâm lấn hình thiên tộc tổng bộ, dù sao, đến vạn năm lịch sử bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua có người dám ở thanh thiên giới làm ra diệt tộc sự tình phát sinh. Hình thiên nhất tộc thậm chí căn bản không nghĩ tới, tổn thương nguyên khí nặng nề ma môn, vậy mà thời gian qua đi một đêm, liền tới tìm bọn hắn trả thù. Ma môn hành động, lại một lần nữa lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Ma môn như thế ngông cuồng, ta liền không tin ngũ hoàng có thể ngồi yên không để ý đến. Triệu tập thanh thiên giới tất cả gia tộc, chúng ta muốn diện thánh. Ban đêm hôm ấy, hình thiên nhất tộc hủy diệt sự tình, truyền khắp toàn bộ thanh thiên giới, diệt tộc hành vi, làm cho người giận sôi. Ma môn chi danh, càng là lần thứ hai oanh động toàn bộ đại lục. Ở thanh thiên giới diệt tộc, đây quả thực là lịch sử phía trên chưa bao giờ chuyện phát sinh qua, thanh thiên giới, cơ hồ đại biểu đông đại lục mạnh nhất một giới. Còn có năm đại hoàng tộc tọa chấn, lại không nghĩ rằng, ở hoàng tộc phía dưới, lại còn phát sinh diệt tộc thảm án. Cái này không chỉ có là đối với toàn bộ thanh thiên giới khiêu khích, càng là đối với hoàng tộc tuyên chiến một dạng. Ma môn cử động lần này để người trong thiên hạ đều ngồi không yên. Thanh thiên giới liên hợp lên án thanh âm, càng là truyền vào năm đại hoàng tộc bên tai. Thanh thiên giới, thanh thiên hoàng đình phía trên, ma môn a, vốn muốn cho các ngươi ngăn được thiên hạ, không nghĩ tới vậy mà to gan lớn mật, đến ta thanh thiên giới giết người không nói, dám làm ra diệt tộc hành vi. Đông Phương Hoàng, hiện tại toàn bộ thanh thiên giới các đại gia tộc đều vô cùng phẫn nộ, nhao nhao liên danh muốn diệt trừ ma môn, nếu chúng ta ngồi yên không để ý đến, chỉ sợ khó có thể bình an dân tâm. Hừ, bọn họ chỉ là muốn ta hoàng tộc ra mặt, diệt trừ ma môn. Nhưng nếu là không cho một cái công đạo mà nói, cũng rất khó phục chúng. Ngũ Hoàng đối thoại nói, đơn giản, đồng ý bọn họ liên minh, thậm chí ta hoàng tộc cũng có thể phái người tham dự việc này, đem chuyện này quyền quyết định giao cho bọn hắn, bọn họ nếu là muốn đối với ma môn xuất thủ, ta hoàng tộc không phản đối là được. Đoan Mộc Hoàng nói ra, không hổ là Đoan Mộc Hoàng, quả nhiên tâm tư kín đáo, ta nghĩ loại thời điểm này, không có gia tộc nào, muốn thử ma môn ma uy a. Bắc Cung Hoàng nói ra, việc này, liền quyết định như vậy, năm đại hoàng tộc nhất trí quyết định, đồng ý thanh thiên giới các đại thế lực thảo phạt ma môn, thậm chí hoàng tộc đều nguyện ý ra người. Thế nhưng là tin tức vừa ra, toàn bộ thanh thiên giới trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ đã từng tận mắt thấy qua cổ thánh tộc khó xử, cũng nhìn thấy đế gia 300 đại đế hải cốt không còn tràng diện. Bọn họ càng là thấy qua, hình thiên nhất tộc là như thế nào chiến bại, là như thế nào diệt tộc toàn bộ quá trình. Hoàng tộc đồng ý bọn họ, lại chỉ sẽ tính cách tượng trưng phái người. Căn bản sẽ không xuất thủ, bọn họ liên danh mục đích là muốn hoàng tộc xuất thủ. Nhưng hiện tại, hoàng tộc để bọn hắn tự hành giải quyết. Người, đều có tư tâm, các đại gia tộc cũng không muốn chết, càng không muốn bị ma môn cái đám người điên này để mắt tới, bọn họ cũng dám đến thanh thiên giới làm ra diệt tộc chuyện như vậy, còn có cái gì là bọn hắn không làm được. Cho nên, toàn bộ thanh thiên giới lên án âm thanh, vậy mà bản thân lắng lại. Huyên náo sôi sùng sục liên minh trừ ma, cuối cùng, vậy mà vô tật mà chấm dứt. Hình thiên tộc diệt sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ đông đại lục. Cửu Châu, ma môn những tên điên này, sẽ không sợ thanh thiên giới liên hợp lại xuất thủ sao? Đám người nói ra, các ngươi đây cũng không biết a, nghe nói thanh thiên giới cũng vì đó phẫn nộ, thậm chí hoàng tộc đồng ý thảo phạt ma môn, nhưng những cái kia thanh thiên giới các đại gia tộc, lại sợ. Không có người, dám tùy tiện đi đụng vào cái kia ma môn ma uy a. Ma môn bởi vì đồ sát hình thiên nhất tộc toàn tộc, ma uy, đạt đến một cái không bao giờ có cấp độ. Chương 2375, Tiên Nhi Tâm Ý. Linh Võ Đại Lục, Hắc Ám Chi Xâm, Đại Lục 10 Đại Cấm Địa, trong bóng tối tòa thành, chính là Linh Võ Thánh Điện tổng bộ vị trí. Lại là Ma Môn, lần trước phá hủy kế hoạch chúng ta hẳn là bọn họ a. Ma Môn, thực lực phi phàm, dã tâm không nhỏ, bây giờ liền thanh thiên giới hình thiên nhất tộc cũng dám diệt, thực lực không thể coi thường. Hơn nữa, cái kia độc thể người cũng đang Ma Môn, xem ra bọn họ tất nhiên biết rõ cái này cửu đỉnh sự tình. Trong thánh điện, đám người nghị luận ầm ĩ. Trong điện chủ điện phía trên, Hạ Kỳ Sinh lại trầm mặc không nói. Chuyện này, người thấy thế nào? Hạ Kỳ Sinh ánh mắt, nhìn về phía trong điện một người trẻ tuổi. Ma môn có mục đích gì ta không hứng thú, nhưng nếu muốn ngăn cản kế hoạch chúng ta người, giết không tha. Thanh niên ánh mắt phát lạnh, đây cũng là chúng ta lần này trở về mục đích, đúng không, Phong Hạo? Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, nếu như chúng ta liên thủ đều còn không thể đạt thành mục đích, cũng không mặt mũi trở về gặp giới chủ. Phong Hạo nhìn về phía cái kia thần bí khó dò thanh niên nói ra. Bất quá cái này ma môn đến tột cùng là ai thiết lập ta cũng rất có hứng thú, Huyết Hy Hậu, chuyện này giao cho ngươi, có lòng tin hoàn thành sao? Thanh niên nhìn về phía trong điện một cái nam tử mặc áo hồng, hắn tướng mạo yêu dị xuất khí, nhưng toàn thân tràn đầy một cỗ tà khí. Cần tuân giới tử chi lệnh, trong điện hội nghị kết thúc, Hạ Kỳ Sinh, Phong Hạo, thanh niên thần bí đi tới người nhân tạo căn cứ. Lòng đất vạn mét chỗ sâu, liếc nhìn lại, tất cả đều là người nhân tạo. Đi qua người từ linh võ giới mang tới huyết thống thừa số, những cái này người nhân tạo lực lượng trở nên mạnh hơn. Hạ Kỳ Sinh nói ra, Hạ Thiên, giới chủ thực đem mọi thứ đều nói cho người biết, liền đế kiếp cũng đã nói. Hạ Kỳ Sinh, vẫn có chút không thể tin nói ra. Là, phụ thân, ngài muốn biết sao? Muốn, ta có thể nói cho ngươi. Lão phu vẫn là thôi đi. Hạ Kỳ Sinh mặc dù có muốn biết xúc động, thế nhưng là nếu thật biết được tất cả mà nói, như vậy hắn làm tất cả. Tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có nhiều thứ, có lẽ không biết tốt hơn. Phong Hạo vẻ mặt lạnh lùng nói ra, đế kiếp chân tướng, hắn cũng biết một chút, nhưng cùng Hạ Thiên biết đến so ra, giống như một góc của băng sơn, bởi vì giới chủ chỉ nói cho Hạ Thiên một người. Chiến tranh cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, ai cũng tránh không khỏi, bất quá cái này vạn năm đế kiếp, cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên thần bí, chính là từ linh võ giới trở về Hạ Thiên, bất quá một lần này hắn trở lại Cửu Châu Đại Lục. Lại là mang theo linh võ giới giới chủ sứ mệnh mà đến. Mà cái này sứ mệnh liên quan đến tương lai. Ngươi để Huyết Hy Hậu chui vào ma môn không có vấn đề sao? Phong Hạo nói ra, ma môn, ta xem qua bọn họ chiến đấu, thậm chí hoài nghi bọn họ cùng Vĩnh Hằng Thánh Vực ma đô người có chỗ liên quan. Huyết Hy Hậu năng lực đặc thù, hơn nữa lấy Huyết Hy Hậu thế lực, ma môn hẳn là cự tuyệt không được. Hạ Thiên, tất cả trong lòng đã có dự tính nói ra. Vậy cửu đỉnh sự tình không cần phải gấp. Nếu ma môn cùng chúng ta mục đích giống nhau, vậy hắn mục tiêu kế tiếp, nhất định là cổ thánh tộc cùng đồng gia. Chúng ta cũng không phải nhất định phải tập hợp cửu đỉnh không phải sao. Hạ Thiên, cẩn thận mới là tốt, cái kia ma môn nếu thật như ngươi nói mà nói, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Yên tâm, bằng vào ta năng lực bây giờ, giới chủ đã từng nói qua, năng lực của ta cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Hạ Thiên đối với mình tràn đầy lòng tin, càng là khẳng định bản thân chính là vô địch chi nhân. Phong Hạo ở một bên, trầm mặc không nói, liền như là chấp nhận mùa hè một dạng. Ngươi trở về, tìm tới tung tích của hắn sao? Hạ Thiên đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Phong Hạo. Ngươi thực cho là hắn còn sống sao? Hắn tuyệt đối sẽ không chết, ta Hạ Thiên số mệnh địch nhân, làm sao có thể tùy tiện chết đi? Ta điều tra, 10 năm trước, Thái Âm giới căn bản không có mang về thiên khiển chi nhân. Thậm chí hiện tại, Thái Âm giới đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Ngươi còn nhớ rõ? Vĩnh Hằng Chi Vực lần kia dị động sao? Ngươi hoài nghi hắn ở Vĩnh Hằng Chi Vực, hắn nếu còn sống, nhất định sẽ xuất hiện, không, có lẽ đã trở về, chỉ là chúng ta đều không biết mà thôi, dạng này một cái kẻ địch khủng bố, chuyển sáng làm tối, ngươi không cảm thấy, càng đáng sợ hơn sao? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra, 10 năm trước, các ngươi nói là thần thiên A, hắn không có khả năng còn sống mới đúng. Hạ Kỳ Sinh khẳng định nói, lúc ấy loại tình cảnh kia, thần thiên căn bản cũng không có sống tiếp khả năng. Phong Hạo cùng Hạ Thiên cũng chỉ là cười lạnh, bọn họ không có trả lời Hạ Kỳ Sinh đặt câu hỏi. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, thiên sách vận mệnh ngày muốn bắt đầu, thiên hạ, sẽ điên cuồng lên, ngươi có hứng thú sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Hạo, lộ ra mong đợi thần sắc. Vận mệnh loại vật này, khống chế tại trong tay của mình. Có đúng không, nhân sinh của ngươi vẫn là quá nhàm chán. Hạ Thiên chính là thần linh chuyển thế, ở giới chủ trợ giúp phía dưới, khôi phục toàn bộ lực lượng. Thậm chí ngay cả thần linh thủ đoạn cũng toàn bộ khôi phục. Cho nên, hắn từ linh võ giới chủ nơi đó biết một chút đã từng hắn một đời trước sống sót cũng không biết sự tình. Hạ Thiên bản thân, vô luận là tính cách hay là khí thức đều đã xảy ra một loại đặc thù nào đó biến hóa, trong mắt của hắn, không có đã từng phong mang, nhưng chính vì vậy, mới càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn rốt cuộc đã biết bao nhiêu? Phong Hạo nhìn xem Hạ Thiên rời đi thân ảnh, rơi vào trầm mặc. Vạn dặm vân không phía trên. Hạ Thiên nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt của hắn nhìn về phía rất xa phương hướng, quang minh địa phương, liền sẽ có hắc ám, nhưng người nào lại có thể tưởng tượng đến, chúng ta thân ở thế giới, sẽ thuộc về bóng tối một mặt. Thần thiên, vận mệnh nhất định sẽ để cho chúng ta lần thứ hai gặp gỡ. Xa xôi Bắc Đại Lục, Lăng Tiên Đảo, đang huấn luyện toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông trận pháp thần thiên, đột nhiên dừng tay lại bên trong khắc họa. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền như là nghe được một loại nào đó kêu gọi một dạng, nhưng loại cảm giác này lại làm cho hắn lâm vào bất an. "Tiểu sư tổ, ngài thế nào?" Một cái quan hoài thanh âm ở thần thiên vang lên bên tai. Thần thiên lấy lại tinh thần, "Không có việc gì, mọi người tự hành nghiên cứu Lăng Thiên trận pháp, có cái gì không biết có thể hỏi ta." Thần thiên đi tới Bắc Đại Lục đã có một đoạn thời gian, ở Lăng Thiên đảo giảng bài cũng tiến hành thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông chiếm được Lăng Thiên Đại Đế chân chính trận pháp truyền thừa, không khỏi là rung động không thôi. Thần thiên cho bọn hắn mang tới chính xác chỉ đạo, để bọn hắn thần thức mở rộng, không khỏi cảm thán, nguyên lai trận pháp còn có thể dạng này sử dụng. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, một cái nhỏ yếu trận pháp sư, thậm chí có thể chém giết một cái đại đế cường giả. Đây chính là ảo diệu của trận pháp chỗ. "Tiểu sư tổ, ta có rất nhiều không biết địa phương, ngươi theo ta nói sao?" Trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên Tiên Tông tất cả thái bình, ngược lại là Lăng Tiên Nhi quá mức làm nũng thần thiên, nhưng hắn có chút chịu không được. Cô nàng này thiên phú dị bẩm, thần thiên làm ra nói tới, cơ hồ một lần liền có thể lý giải thấu triệt, là một cái 10 phần trận pháp thiên tài. "Tiên Nhi, không cho phép hồ nháo." Lăng Tiêu nói ra, những ngày này, Tiên Nhi năng lực học tập rõ như ban ngày, thần thiên giảng giải là thân làm trận pháp sư đều có thể hiểu được đồ vật, bọn họ phải làm là tự hành trải nghiệm. Lăng Tiên Nhi vẻ mặt dí dỏm bộ dáng. Thần thiên cáo chi mọi người, hôm nay giảng bài kết thúc. Trên thực tế, Lăng Thiên Đại Đế chân truyền, thần thiên đã giao cho Lăng Thiên Tiên Tông tiên lão, cái này chân truyền đương nhiên không thể tùy ý truyền thụ người khác, bọn họ lại ở tương lai, tuyển bạt ra người thích hợp đến kế thừa Lăng Thiên Đại Đế y bát. Bất quá nửa tháng này đến, bọn họ ngược lại là không hề từ bỏ đối với thần thiên lôi kéo. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu tìm khắp thần thiên nhiều lần, nhưng hắn tiếp nhận cái này tiên chủ vị trí. Nhưng thần thiên vẫn là quả quyết cự tuyệt. Không có nửa điểm do dự. Cứ như vậy, lại qua một ngày, Tiên Tông đêm rất đẹp, xúc tu có thể hái ngôi sao. Tinh thần diệu nguyệt, gần trong gang tấc, cảnh đẹp rõ mồn một trước mắt. Thần thiên nhìn xem đông phương, nhớ nhung quê hương của mình. Trong đầu vô số thân ảnh, không ngừng lấp lóe, chuyện cũ càng là rõ mồn một trước mắt. Hắn đang suy nghĩ Liễu Nham, Y Dong, Mỹ Lâm, Lạc Hề Tỷ, thậm chí nhớ tới Đường Tính, nhớ tới Mộc Cận, nhớ tới Tiên Cửu, nhớ tới rất nhiều người. Thậm chí ngay cả chết đi Phù Dung sư tỷ thân ảnh đều đang trong đầu hắn thoáng hiện. Rất nhiều người, rất nhiều sự tình đều bị hắn chưa từng quên. Hắn thậm chí hận không thể hiện tại trở về đến Vạn Quốc, quy ẩn điền viên, nhưng hắn biết rõ, đại nghiệp chưa thành là tuyệt đối không có biện pháp làm được, coi như hắn nguyện ý, những người khác cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hắn gánh vác lấy vận mệnh, phải gánh vác trách nhiệm của mình. "Tiểu sư tổ, ngươi đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy?" Một trận hương thơm tràn ngập ở thần thiên chóp mũi. Quay đầu liền thấy được cái kia Tịnh Lệ Tiên Nhi xuất hiện ở trước mắt của mình. "Tiên Nhi, đã trễ thế như vậy, người còn chưa ngủ sao?" Thần thiên ở tại Trích Tinh Các, nơi này chỉ có một mình hắn. Có rất ít người sẽ đánh nhiễu hắn, có thể người tới nơi này, cũng chỉ có Lăng Tiên Nhi. Trên thực tế, Tiên Tông người cũng không phản đối, bọn họ thậm chí hy vọng Tiên Nhi có thể lưu lại thần thiên. "Ngủ không được, ngươi không hỏi ta vì cái gì ngủ không được sao?" "Vậy tại sao?" "Bởi vì ta đang nghĩ sự tình." Thần thiên lại đáp lại một câu. "Ngươi liền không hỏi ta đang suy nghĩ gì sự tình sao?" "Vậy ngươi đang nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ ngươi." Còn chưa chờ thần thiên hỏi, Tiên Nhi nhoẻn miệng cười, thịnh thế dung nhan hiện ra ở thần thiên trước mắt. "Tiên Nhi." Thần thiên thần sắc trở nên bắt đầu trầm mặc. "Tiểu sư tổ, thế nào?" "Tiên Nhi, ta có thê thất, giữa chúng ta không thể nào." Thần thiên trong mắt kiên quyết, để Tiên Nhi khuôn mặt tươi cười ngưng kết lại. "Tiểu sư tổ, ngài đang nói gì đấy, ta đối với ngươi chỉ có sùng bái và cảm kích, đây không phải giữa nam nữ ưa thích." Tiên Nhi nói ra, thần thiên cười, "Vậy là tốt rồi." Tiên Nhi còn muốn tiếp tục tu hành, tiểu sư tổ, gặp lại." Thần thiên gật gật đầu, Tiên Nhi xoay người một khắc này, nước mắt lại không tự chủ được ẩm ướt khuôn mặt. Thần thiên thiên nhân trạng thái, có thể cảm nhận được Tiên Nhi nội tâm gợn sóng, hắn chỉ có thể một trận thở dài, để cho mình đừng đi nghĩ Tiên Nhi sự tình. Đợi xử lý xong Vạn Tông Đại hội sự tình về sau, hắn cuối cùng là phải rời đi. Thần thiên một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, lại bị Tiên Tông trưởng lão đưa vào trong nội điện. Giờ phút này Tiên Tông nội điện đám người, ánh mắt ngưng trọng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Xảy ra chuyện gì sao? Thần thiên bén nhạy đã nhận ra đám người phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì tâm tình. Vạn Tông Đại hội lịch trình đi ra, nhưng là đối với chúng ta Tiên Tông, rất bất lợi. Chương 2376, lịch trình. Đại điện đám người, vô luận già trẻ, sắc mặt âm trầm. Thậm chí ngay cả tông chủ Lăng Tiêu đều trầm mặc không nói. Thần Thiên mở miệng hỏi thăm, Lăng Tiêu nhịn không được thở dài một tiếng, vạn tông đại hội lịch trình đi ra. À, rốt cuộc xác định sao, khoảng cách tranh tài còn thừa lại không đến thời gian 10 ngày. Thần Thiên khẩn cấp muốn sớm một chút tiến hành vạn tông đại hội. Bây giờ lịch trình rốt cuộc xác định, đối với Thần Thiên mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Có vấn đề gì không? Nhìn thấy đám người giàu dĩ dáng vẻ không vui, Thần Thiên hỏi. Lịch trình đối với chúng ta rất bất lợi, thậm chí có thể hay không dự thi cũng là vấn đề. Ta không nghĩ tới, Tiêu gia vì thắng lợi, vậy mà lại dùng vô sỉ như vậy đê hèn thủ đoạn. Hồi trước Tiêu gia cùng Vạn Tông gặp mặt, khẳng định chính là vì chế định ra nhằm vào chúng ta Tiên Tông kế hoạch. Tiên lão cũng ở tại chỗ, nhưng thấy được toàn bộ tranh tài lịch trình lúc, cũng không nhịn được lộ ra vẻ phẫn hận. Những cái này khuôn sáo, thậm chí là tranh tài phương thức, toàn bộ đều là nhằm vào bọn họ Tiên Tông mà thiết định. Thế nào, ai, chính ngươi xem đi, một cái kim thiếp, bay đến Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên mở ra xem, đây là Vạn Tông đại hội tranh tài quá trình. Toàn bộ lịch trình, có thời gian 10 ngày, nhưng mỗi một ngày tranh tài lại khác, bởi vì, đây cũng không phải là một trận thuần túy đấu võ đại hội. Toàn bộ đại hội nội dung, liên quan đến luyện đan, rèn đúc, đi săn, thậm chí là mặt khác đủ loại đối thiên phú khảo nghiệm. Mà Thần Thiên nhìn trong 10 ngày tất cả lịch trình, cuối cùng một trận mới là lấy chiến đấu hình thức đến quyết định lịch trình. Mà trận chiến đấu này, cũng không phải xem ai có thể thắng được quán quân. Mà là, lấy 10 trận lịch trình tích phân đến quyết định. Người thứ nhất có 10 phân, người thứ hai có 8 phân, người thứ ba có 6 phân, hướng xuống càng ngày càng ít. Mỗi cuộc chiến đấu, một cái tông môn chỉ có thể phái một người hoàn thành, 10 trận giao đấu xuống tới, tích phân kẻ cao nhất, thắng được thắng lợi. Này rõ ràng chính là nhằm vào ta Tiên Tông, liền đan dược, đoán tạo những cái này đều có, duy chỉ có không có trận pháp một hạng, cái này không phải cố ý để cho chúng ta Tiên Tông khó xử sao, bọn họ biết rất rõ ràng mặt khác tranh tài ta Tiên Tông căn bản phái không ra người đến. Thứ này cũng ngang với tự động từ bỏ một lần chiến đấu. Coi như chúng ta ở sau cùng đấu võ bên trong thắng thắng lợi, cũng căn bản không có cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Vạn Tông Đại hội, ta xem là Trảm Tiên Đại hội còn tạm được. Tiên Tông người thế hệ trước môn lúc đầu rất chú trọng dáng vẻ cùng tu dưỡng, giờ phút này nhìn thấy lịch trình nội dung, lại là cả đám đều nhịn không được chửi ầm lên. Chính là a, cái này luyện đan sư chúng ta đi nơi nào tìm, ta Tiên Tông trong thế hệ trẻ, biết luyện đan căn bản cũng không có. Cho dù có, cũng không biện pháp cùng những cái kia chuyên nghiệp đứng đầu người chiến đấu, chỉ cần bọn họ không cho chúng ta thu hoạch được tích phân, mặt khác ai lấy được đến độ có thể. Vạn Tông bên trong, lại là có bao trùm toàn diện thành thạo một nghề tông môn, ta Tiên Tông, căn bản không có khả năng chiến thắng. Hơn nữa cái này đi săn nhìn như công bằng, trên thực tế, ta Tiên Tông người nếu là tham dự, chỉ sợ liền con mồi cũng không tìm tới cũng sẽ bị đào thải. Vạn Tông tất nhiên sẽ nhằm vào ta Tiên Tông, Lăng Tiêu lúc nói lời này, tức đến run rẩy cả người. Năm trước đại hội không phải như vậy sao? Thần Thiên tò mò hỏi. Vạn Tông đại hội, dùng võ kết bạn, cái này võ đạo thế giới, ai còn sẽ làm đám đồ chơi này đi ra, một lần này bọn họ cải biến quy tắc, rõ ràng chính là nhằm vào ta Tiên Tông, loại chiến đấu này, chúng ta tuyệt không thể đáp ứng. Lăng Tiêu tức giận gầm thét lên, Tông chủ, bọn họ đưa tới thời điểm nói, Tiên Tông nếu có dị nghị, có thể bỏ quyền, nhưng ước định còn tại. Quả thực khinh người quá đáng. Tông chủ, chúng ta liều mạng với bọn hắn, đám người phẫn hận mà lên, chính là a, liền âm luật đều đi ra, này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ a. Hơn nữa còn có đấu văn, cái này rõ ràng chính là khi dễ chúng ta Tiên Tông. Đám người tức giận gầm hét lên, đối với cái này quy tắc, đã là đến không cách nào nôn hỏng bét cấp độ. Bất luận nhìn thế nào, cái này quy tắc đối với chúng ta đều không có lợi. Đừng xem, chúng ta Tiên Tông căn bản cũng không có người có thể xuất chiến a. Toàn bộ Tiên Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, những cái kia thế hệ trẻ đệ tử càng là từng cái cúi đầu. Nếu là bọn họ còn ở đó liền tốt, Tiên Tông những năm này chết ít nhiều có thiên phú đệ tử, bọn họ mặc dù hoài nghi tới, nhưng mọi thứ đều thuộc về ngoài ý muốn, cho nên mới không có truy đến cùng, nếu là sớm biết Vạn Tông cùng Tiêu gia như thế. Bọn họ há có thể ngồi yên không để ý đến, Tiên Tông đã từng đích xác có rất nhiều thiên phú đệ tử, thế nhưng là chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện, tất nhiên phát sinh bi kịch. Dẫn đến bây giờ Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ thiếu thốn, căn bản không có biện pháp chống lại Vạn Tông làm khó dễ. Trời muốn diệt ta Tiên Tông, nhưng ta Tiên Tông cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn, muốn ta Tiên Tông tài nguyên, muốn chiếm lấy ta Lăng Tiên Đảo, lão phu tuyệt không đồng ý. Tiên lão giờ phút này cũng là cực kỳ tức giận, thậm chí trong mắt sát ý nở rộ. Điều quy tắc này phía trên, là chỉ mỗi một trận chiến đấu, chỉ có thể phái một người xuất chiến, nhưng không có nói, phái ai. Nói cách khác, một người, có thể kéo dài chiến đấu. Ngay tại toàn bộ tiên tông tiếng buồn bã ở đạo thời điểm, thần thiên thanh âm, lại truyền khắp toàn bộ trong nội điện. Tiểu sư tổ, bây giờ không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm a. Đúng rồi, tiểu sư tổ đến từ Đông Đại Lục, tiên lão không bằng chúng ta từ bỏ đi, đi Đông Đại Lục, lại bắt đầu lại từ đầu. Tiên tông bên trong có người nói, từ bỏ, vạn năm căn cơ, nơi này đã là nhà của bọn hắn. Rời đi, nói nghe thì dễ, đi đến một cái chưa bao giờ đi qua đại lục, tất nhiên lại sẽ cuốn vào trong mưa gió. Ở Bắc Đại Lục bọn họ đã thuộc về kẻ ngoại lai, bây giờ trở lại Đông Đại Lục, ai có thể cam đoan không sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, chính là tàn khốc như vậy. Tha hương không có nhà, rời đi nói nghe thì dễ. Lăng Tiêu thở dài một tiếng, các vị, nghe ta một câu có thể chứ. Thần Thiên lên tiếng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì hắn tính đặc thù, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tiểu sư tổ, ngài có lời gì nói sao? Rời xa tông môn, không phải chuyên đơn giản như vậy, trừ phi đến thế tất yếu cấp độ, mới quyết định, liền cho đến trước mắt, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Thần Thiên khách quan tính nói, tiểu sư tổ, trận chiến đấu này, chúng ta căn bản không có hy vọng, chúng ta căn bản phái không ra người tham gia 10 loại lịch trình. Ai nói không có? Thần Thiên hỏi ngược lại, tiểu sư tổ, ngài có người, điều quy tắc này phía trên, cũng không có quy định, mỗi một trận dự thi người không thể lặp lại, ta một người tham gia 10 trận tranh tài là được rồi. Thần Thiên nói lời kinh người nói xong, toàn trường người một mảnh xôn xao, tiểu sư tổ, ngài đang nói đùa chứ, một mình ngài, chiến 10 trận, coi như ngài thực có thể lực cũng không chịu đựng nổi a. Dạng này quá miễn cưỡng mình, hơn nữa những cái kia luyện đan, cầm đạo, rèn đúc, những cái này ngài đều hiểu sao? Đám người cảm thấy, Thần Thiên quá khinh thường, cái này 10 trận chiến đấu, ta còn có thể ứng phó. Thần Thiên tự tin nói ra, trong điện đám người vẻ mặt kinh ngạc, tiểu sư tổ, coi như ngài biết, cũng quá miễn cưỡng a. Dù sao đã đến trình độ này, để cho ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Thần Thiên biết rõ, hắn giải thích cũng vô dụng, hắn nghĩ chứng minh bản thân rất đơn giản, thiên hỏa ra là có thể, nhưng quá nguy hiểm, hắn không thể bại lộ sự tồn tại của mình. Cửu U Minh Hỏa đã trở thành Thần Thiên biểu tượng, cho nên hắn không thể sử dụng. Tất nhiên tiểu sư tổ khăng khăng như thế, vậy cứ như vậy đi. Bất quá tiểu sư tổ, người không thể miễn cưỡng bản thân, nếu là thất bại cũng không cần tự trách, bởi vì ta tiên tông đã làm xong tất cả chuẩn bị, dù là cùng vạn tông Tiêu gia khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Lăng Tiêu tông chủ nói ra, tông chủ, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thần Thiên mỉm cười, tuy nói như thế, nhưng về sau trong một đoạn thời gian mặt, tiên tông tựa như đang chờ lấy thẩm phán giáng lâm một dạng, trên mặt của mỗi người viết đầy âm u. Mặc dù Thần Thiên nguyện ý xuất chiến, nhưng không có người xem trọng hắn. Trích Tinh Các, tiên lão xuất hiện ở đây. Tiểu Hữu, tiên lão, ngài sao lại tới đây? Thần Thiên ưa thích ở chỗ này, bởi vì nơi này là tiên đảo tương đối an tĩnh địa phương. Ngươi luôn luôn nhìn xem đông phương, Đông Đại Lục phải có người tưởng niệm cùng lo lắng người a. Là người, chắc chắn sẽ có lo lắng. Thần Thiên đáp lại nói, Đông Đại Lục a, đã từng tiên tông thủy nguyên địa phương, nhưng chúng ta nhưng chưa từng thấy qua. Các ngươi cũng có thể đi trở về, lại nói dễ dàng sao, tựa như cái này Bắc Đại Lục hàn băng, vĩnh viễn không đến được Đông Đại Lục nước, vĩnh viễn chảy không đến Bắc Đại Lục. Tiên lão tới nơi này, hẳn không phải là muốn cùng ta đàm luận nhân sinh lý tưởng mà thôi a. Thần Thiên nói ra, lão phu, có cái yêu cầu quá đáng, tiên lão cứ nói đừng ngại, ta có thể làm đến, không thể chối từ. Thần Thiên đáp lại nói, nếu một lần này tiên tông khó thoát một kiếp, còn mời tiểu hữu thủ hộ tiên nhi an nguy. Có thể, tiên lão cho rằng Thần Thiên sẽ uyển chuyển một chút, thậm chí nghĩ kỹ lý do thoái thác, đều không thể mở miệng Thần Thiên liền trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Tiểu hữu, vô cùng cảm kích, bất quá đến bây giờ, lão phu liền tên của ngài đều không biết. Tiên lão, không biết, có lẽ cũng là một loại may mắn phân. Thần Thiên cười cười, lão phu, minh bạch, tiên lão không hỏi tới nữa. Ba ngày sau đại hội, tiểu hữu đều có thể buông tay đi làm. Tiên lão không hy vọng Thần Thiên có tâm lý gánh vác. Thần Thiên không có trả lời, cũng không có giải thích, có lúc, ngôn ngữ là tái nhợt vô lực, chỉ có dùng hành động cùng thực lực mới có thể chứng minh bản thân. Nam Quốc Chi Đô, Tiêu Gia Vương Phủ, trong phủ, tụ tập không ít vạn tông đại lão. Tiêu Gia, ngồi ở vị trí chủ tịch phía trên, Vương Gia một chiêu này, thật sự đẹp thay đẹp thay. 10 trận chiến đấu, vô luận cái nào một trận, tiên tông đều sẽ thảm bại. Nhưng là lại ở điện hạ chú ý phía dưới, tiên tông tuyệt không chơi xấu khả năng. Một tên tông môn môn chủ mở miệng nói ra, ha ha, Tiên Tông nếu là muốn rảo biện hoặc là chơi xấu, sẽ trở thành chúng ta Vạn Tông cớ xuất thủ. Nói cách khác, Vương ra một chiêu này, đã để Lăng Thiên Tiên Tông kim tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Nói xong, trong điện truyền đến cười to thanh âm, trong này, cũng có mọi người công lao, sau khi chuyện thành công, Tiêu gia ta tất nhiên cùng các vị, chia đều tiên đảo. Tiêu Vương, đối với ở đây tông môn chi chủ, ưng thuận hứa hẹn. Chương 2377, Vạn Tông Đại Hội. Ba ngày sau đó, Trích Tinh Các lên, ánh sáng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Đỉnh núi phía trên, Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tiểu sư tổ, Vạn Tông Đại Hội bắt đầu, Tiên Nhi thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Thần Thiên đứng dậy, gật gật đầu, Lăng Tiên Nhi nhìn xem Thần Thiên ánh mắt, lại trong nháy mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Thậm chí nhịp tim đột nhiên kịch liệt gia tốc, chuyện gì xảy ra, hôm nay tiểu sư tổ, cảm giác để cho người ta không rét mà run. Lăng Tiên Nhi tâm loạn như ma, lại không phải loại kia hưu con sông loạn động tâm, mà là đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Thần Thiên đi tới đại điện, trên người của hắn vô hình khí tức, làm cho cả trong điện đám người đều cảm giác được hư không phảng phất dừng lại một dạng. Tiên lão cũng ở tại chỗ, khi hắn cảm nhận được Thần Thiên khí thế trên người lúc, tâm thần hung hăng chấn động một cái, đây là có chuyện gì, rõ ràng vô hình vô ảnh, lại cho người ta một loại linh hồn rung động bá khí. Tiểu sư tổ, Vạn Tông Đại Hội bắt đầu, ngài thật muốn tham gia sao? Lăng Tiêu vẫn là muốn xác định một lần, Thần Thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, hôm nay hắn, cho người ta một loại người sống chớ vào băng lãnh cảm giác. Phảng phất ánh mắt, đều có thể giết người một dạng. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tiên lão, tổng bộ giao cho ngài, yên tâm, ta sẽ nhường tiên giác đại trưởng lão cùng các ngươi cùng đi. Tiên lão vừa mới nói xong, một lão già xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Cửu trọng đế, Thần Thiên liếc mắt xem thấu tu vi của đối phương. Lão giả kia cũng nhìn thoáng qua Thần Thiên, hai người rằng co một phen, riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Lăng Thiên Tiên Tông nội tình, so Thần Thiên tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, một cái tông môn hai tên cửu trọng đế, đây không phải bình thường thế lực mới có. Hắn chỉ cần thắng được Vạn Tông Đại Hội thắng lợi, có lẽ chuyện còn lại, Tiên Tông tự hành đều có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng không có nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Hắn phải làm, chính là thắng lợi. Tông môn đại hội, đại lục luận võ, Thần Thiên đã tham dự qua rất nhiều lần, nhưng là giống Vạn Tông Đại Hội dạng này có tính nhắm vào lại là lần đầu tiên. Đại hội địa chỉ, ở Nam Quốc Chi Đô, cũng chính là Tiêu Gia Nam Thành vị trí, nói là Vạn Tông Đại Hội, trên thực tế cũng chỉ là Bắc Đại Lục vùng phía Nam tất cả tông môn tham dự. Cơ hồ bên trên, cũng là Tiêu Gia một tay điều khiển. Bất quá một cái vùng phía Nam tất cả khu vực, giống như Lăng Thiên Tiên Tông dạng này tông môn cũng không ít, thậm chí ở toàn bộ Nam Thành. Lăng Thiên Tiên Tông cũng chỉ là bài danh ở trăm tên bên ngoài tông môn. Đương nhiên, không bài trừ Lăng Thiên Tiên Tông ẩn giấu đi thực lực của mình. Nhưng bất kể như thế nào, Nam Thành các lộ nhân mã bên trong, có thể vào 10 vị trí đầu tông môn, tuyệt đối không thể coi thường. Có một ít, thậm chí so Tiêu gia vương tộc cũng cường đại hơn mấy phần. Lăng Thiên Tiên Tông lúc đến nơi này, toàn bộ Nam Thành đã là phi thường náo nhiệt, bởi vì Vạn Tông Đại Hội mục đích, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên Lăng Thiên Tiên Tông vừa xuất hiện, lập tức ở Nam Thành đưa tới oanh động. Còn tưởng rằng Lăng Thiên Tiên Tông sẽ không tới. Vương phủ đỉnh cao, Tiêu gia mắt thấy tất cả. Bên cạnh hắn, có 10 vị cường đại người, đại biểu cho Bắc Đại Lục, vùng phía Nam mạnh nhất 10 đại thế lực. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vương nhìn về phía người bên cạnh nhóm nói ra. Vương gia yên tâm, liền sợ Lăng Thiên Tiên Tông không đến, vô luận bọn họ phái ra người nào, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ha ha, ta ngược lại thật ra có chút lo lắng. Bọn họ không người có thể chiến. Tiêu Vương lạnh lùng cười một tiếng nói ra, Vương gia, vì sao muốn phiền toái như vậy đối với Lăng Thiên Tiên Tông xuất thủ đây? Một cái đại lão cấp môn chủ nói ra, Lăng Thiên Tiên Tông, tuyệt không phải chúng ta thấy đơn giản như vậy, dùng phương thức như vậy là kết quả tốt nhất. Tiêu Vương nội tâm, trên thực tế cũng có mấy phần kiêng kỵ Lăng Thiên Tiên Tông. Dù sao, bọn họ Tiêu gia, có lẽ là toàn bộ vùng phía Nam hiểu rõ nhất Lăng Thiên Tiên Tông người. Bờ biển, Tiên Tông đám người trình diện, Tiêu gia đã phái người nghênh đón, tiên giác trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đám người, giải thi đấu trước khi bắt đầu, tất cả mọi người an phận một chút, vô luận nhận khiêu khích vẫn là vũ nhục, đều nuốt xuống đến, hết thảy chờ đến đại hội kết thúc về sau lại nói. Đã biết, Tiên Tông một lần này cũng mang đến không ít người trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn đều không phải là đến dự thi, mà là đến xem cuộc chiến. Mà càng nhiều thì là Tiên Tông thế hệ trước, chỉ là đại đế thì có trăm tên khoảng chừng, mà ẩn núp trong bóng tối thất trọng. Bát trọng đế số lượng thì là càng nhiều. Tiên lão tựa hồ cũng nghĩ đến một loại khác khả năng, vậy liền là người tới nơi này, đi không ra Nam Thành, thậm chí phái ra tiên giác dạng này cửu trọng đế một đường hộ tống. Nha, đây không phải Lăng Thiên Tiên Tông người sao, ha ha, thấy được tranh tài lịch trình, còn dám tới. Nhưng bọn hắn vừa mới vào thành, một đoàn người là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lăng Thiên Tiên Tông đám người, ánh mắt lẫm liệt, là Nam Thiên Tông người, mọi người ẩn nhẫn một lần, không muốn phức tạp. Một tên trưởng lão thấp giọng nói ra, ha ha ha, quả nhiên là rùa đen rút đầu, đi, không cần để ý tới. Tiên giác nhìn về phía đám người, bọn họ tới nơi này, cũng không phải là vì bốc lên chiến sự, hơn nữa hiện tại Lăng Thiên Tiên Tông đã trở thành mục tiêu công kích, bất kỳ một cái nào lý do, đều có thể trở thành khai chiến lấy cớ. Mấy ngàn năm, các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở cái kia tiên đảo bên trong, một khi đi ra, kia liền là bỏ mình người hủy, ha ha ha. Những cái kia thế hệ trẻ chế giễu thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Nam Thành trên đường cái, rõ ràng truyền đến tất cả mọi người bên tai. Tiên Tông là đám thanh niên, nắm chặt bản thân nấm đấm. Cắn răng, trong mắt tràn đầy hận ý. Các ngươi nhìn, nói bọn họ như vậy đều không có phản ứng đây. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, rùa đen rút đầu. Tiếng cười nhạo, chấn nứt màng tai. Ô hô, tiểu nương tử này ngược lại là xinh xinh đẹp. Đẹp như vậy, chứ không phải liền là trong truyền thuyết Lăng Thiên Tiên Nữ, Lăng Tiên Nhi. Truyền thuyết hắn dung mạo, có thể cùng Tuyết Quốc Hoàng Thất Tuyết Tình công chúa đánh đồng với nhau. Này thân thể, cái này dung mạo, quả nhiên không giả. Chậc chậc, Tiên Nhi cô nương, là ngươi sao? Những đệ tử kia, không có chút nào che giấu trong mắt dục vọng. Các ngươi, đều cút ngay cho ta. Tiên Nhi nổi giận mắng. Chúng ta nếu là không đi đây, đám người này, tiếp cận Tiên Nhi bên người, thậm chí động lên tay chân. Tiên nữ muốn phản kháng, lại bị đối phương một phát bắt được ngọc thủ. Tiên Nhi cô nương, đừng lạnh lùng như vậy sao, có cần phải tới chúng ta nơi này a? Cam đoan người khoái hoạt lên trời a. Những cái kia xấu xí sắc mặt, quả thực để cho người ta chán ghét. Các ngươi cho ta lăn. Tiên Nhi quát to, Tiên Tông đám người, tâm thần rung động. Đây quả thực là ức hiếp tới cửa. Tiên giác ngăn lại đám người. Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy, Tiên Tông vì sao muốn chịu đựng đây? Tiên Tông có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng nếu là đổi lại Thần Thiên, chính hắn tình nguyện chịu nhục, cũng sẽ không để người bên cạnh nhận nửa điểm ủy khuất. Cho ta lăn, bá đạo mà liều lĩnh ngôn ngữ, ứng thanh lên là một tiếng vang thật lớn, cái kia bắt lấy Tiên Nhi cánh tay người, bị Thần Thiên trực tiếp xốc lên bàn tay, một cước đá bay ra ngoài. Thần Thiên lực lượng mạnh bao nhiêu, liền xem như đại đế cường giả nhục thân cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Hỗn trướng, Lăng Thiên Tiên Tông, các ngươi muốn chết không được, ta Nam Thiên Tông người cũng dám động. Không xong, trưởng lão, tam thiếu gia hắn chết. Cái gì, Lăng Thiên Tiên Tông, người đây là đang cùng ta Nam Thiên Tông tuyên chiến sao? Nam Thiên Tông trưởng lão giận đằng mà lên, Tiên Giác trưởng lão thấy không ổn, tiểu gia hỏa, ta không quản ngươi đối với ta Lăng Thiên Tiên Tông có cái gì cống hiến, nhưng là tới nơi này, nhất định phải nghe ta. Nam Thiên trưởng lão, đây là hiểu lầm, ta giết ngươi Lăng Thiên Tiên Tông người, ta ngược lại muốn xem có phải hay không cũng là hiểu lầm. Cái kia Nam Thiên Tông trưởng lão trong nháy mắt phát động công kích, lại muốn chém giết Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử. Tiên Giác định dùng một cái đệ tử tính mệnh đem đổi lấy chuyện lắng lại. Nhưng liền ở cái kia Nam Thiên Tông trưởng lão hạ thủ trong nháy mắt. Thần Thiên ngăn tại trước người, Tiên Giác thấy thế, vội vàng một trưởng đánh lui Nam Thiên Tông trưởng lão. Tiểu tử, người muốn làm gì? Tiên Giác trưởng lão có mệnh, ai cũng có thể chết, Thần Thiên lại không được. Tiên Giác, người có ý tứ gì? Tiên Giác bất đắc dĩ, Nam Thiên Tông trưởng lão, việc này ta Tiên Giác chắc chắn cho người một cái công đạo. Tiên Giác bắt lấy một tên dưới cờ đệ tử. Trưởng lão, ngài động thủ đi, ta không sợ. Đệ tử kia biết mình vận mệnh, lại là chịu chết nghĩa. Tiên Giác, ôm hận lạnh lùng hạ sát thủ. Dừng tay, Thần Thiên thanh âm lạnh như băng truyền ra. Không muốn phức tạp, một ít trưởng lão nhao nhao khuyên. Tiên Tông ngông nghênh, khí tiết, trên người các ngươi thực sự là triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Người là ta giết, có bản lĩnh hướng ta đến. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Tông chủ hộ ngươi, Tiên lão hộ ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Một cái tông môn, quan trọng nhất là cái gì? Là lực lượng, là tôn nghiêm, là vinh quang, vẫn là tính mệnh. Đều không phải là thủ hộ, liền đệ tử của mình đều không bảo vệ được tông môn, coi như cái gì tông môn. Nam Thiên Tông nhục ta tông môn lúc trước, nhục nhã ta Tiên Tông nữ đệ tử ở phía sau, ta Lăng Thiên Tiên Tông bất quá là đang dạy ngươi Nam Thiên Tông người làm thế nào người mà thôi. Làm sai chỗ nào, ta thì sợ gì? Thần Thiên bá đạo lẫm nhiên ngữ quanh quẩn ở toàn bộ Nam Thành bên trong, đám người nghe nhìn thấy mà giật mình. Tốt, dạy ta đệ tử làm người, ta hiện tại liền để ngươi biết, làm người như thế nào. Cái kia Nam Thiên Tông trưởng lão đột nhiên giận dữ, phát động công kích. Nhưng vào lúc này thời gian, một cỗ càng thêm mãnh liệt lực lượng bộc phát. Nam Thiên Tông trưởng lão bị một quyền đánh bay ra ngoài, thâm thụ trọng thương. Nam Thiên Tông trưởng lão, đủ rồi, ta Lăng Thiên Tiên Tông không muốn cùng các ngươi làm quá nhiều dây dưa. Nếu các ngươi còn không chịu từ bỏ ý đồ mà nói, tới đi, lão phu tới làm đối thủ của các ngươi. Tiên Giác trưởng lão bộc phát ra cửu trọng đại đế lực lượng, cái kia vô cùng cường đại khí tức, rung động toàn trường đám người. Thần Thiên nhìn thoáng qua Tiên Giác trưởng lão, ngươi nói đúng, liền đệ tử đều không bảo vệ được tông môn, vô dụng nhất, bất quá lần sau làm việc đừng vọng động như vậy, có bao nhiêu người đến, liền muốn có bao nhiêu người trở về, đừng quên, chúng ta ở địa bàn của người khác. Làm chúng ta bước vào nơi này thời điểm, đã là dê vào miệng cọp, hiểu chưa? Tiên Giác trưởng lão mở miệng nói ra, Thần Thiên nghe vậy, trên mặt khó hơn nhiều ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy đám người chung quanh nhìn chằm chằm cùng Nam Thiên Tông cái kia rung động ánh mắt, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Vạn Tông đại hội, thoạt nhìn, sẽ không quá nhàm chán. Chương 2378, Tuyết Quốc Tương Lai Hoàng. Nam Quốc Chi Đô, Tiêu Vương Điện trong điện. Cái gì, Nam Thiên Tông Tam Thiếu Gia chết? Đúng vậy, ngày mới vừa rồi, bị Lăng Thiên Tiên Tông trưởng lão tự tay chém giết. Lăng Thiên Tiên Tông lúc nào bá đạo như vậy? Trong điện, người Tiêu Gia nhóm biết được tin tức này, không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong điện những tông môn khác đại lão, càng là thần sắc nghiêm nghị. Nam Thiên Tông tông chủ ánh mắt cũng là biến ảo khó lường. Vừa định còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Nam Thiên Tông người đã tới Tiêu Vương Điện, tông chủ, việc lớn không tốt, Tam Thiếu Gia hắn, chết. Đồ hỗn trướng, Tam Thiếu Gia không phải cùng các ngươi ở một chỗ sao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Thiên Tông thế nhưng là 10 đại tông môn thế lực một trong, vạn tông 10 vị trí đầu tồn tại, nội tình thế lực, đều mạnh đáng sợ. Là như vậy, người kia không dám có nửa điểm giấu giếm, đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Hảo một cái Lăng Thiên Tiên Tông, dám giết ta Nam Thiên Tông đích hệ huyết mạch. Nam Thiên Tông tông chủ vô cùng phẫn nộ, chết mặc dù không là con trai của hắn, nhưng là hắn đã qua đời ngũ đệ chi tử. Mặc dù cái này Tam Thiếu Gia ngày bình thường ngang ngược càn rỡ quen thuộc. Nhưng bởi vì hắn tông môn thế lực, cho nên rất nhiều người giận mà không dám nói gì, ai có thể nghĩ tới, hôm nay mặt đối với Lăng Thiên Tiên Tông lại có thể biết mất mạng. Vương gia, xem ra Ân mỗ người muốn cáo lui trước. Ân tông chủ, người đây là muốn làm cái gì? Tiêu Vương vội vàng khuyên, Lăng Thiên Tiên Tông giết ta huyết mạch chí thân, Ân mỗ nếu là không hề bị lay động mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười, hắn giết ta gia tộc người, ta liền muốn hắn Lăng Thiên Tiên Tông trả giá đắt. Ân tông chủ vô cùng phẫn nộ nói, Ân tông chủ, việc này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ẩn Long tông tông chủ đột nhiên mở miệng nói ra, a, Yến tông chủ, chỉ giáo cho, Lăng Thiên Tiên Tông, như thế nào đột nhiên trở nên như thế, lấy tính cách của bọn hắn, tuyệt đối sẽ dàn xếp ổn thỏa. Vị tiểu huynh đệ này, lúc ấy nhà ngươi Tam Thiếu Gia làm sự tình gì, mới để cho Lăng Thiên Tiên Tông xuất thủ? Ẩn Long tông tông chủ hỏi, lúc ấy, Tam Thiếu Gia cười nhạo bọn họ vài câu, đối với một nữ tử, nói một chút ngôn ngữ, còn động thủ, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông người, đều không có xuất thủ, lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng lúc này, một người trẻ tuổi đột nhiên đá bay Tam Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia, liền chết. Lăng Thiên Tiên Tông người, một cước đá chết Ân thập Tam Thiếu. Đám người nghe vậy, ánh mắt biến ảo khó lường, Tam Thiếu Gia, hẳn là đế cảnh cường giả a. Đương nhiên, Tiểu Tam cũng là dự thi người một trong a. Ân Tông chủ nói ra, sau đó trưởng lão chuẩn bị giết hắn thời điểm, Lăng Thiên Tiên Tông trưởng lão xuất thủ, liền đánh lui trưởng lão bị thương, hiện tại cũng còn đang tu dưỡng. Cái kia truyền tin người còn nói thêm, nữ tử kia là ai? Tựa như là Lăng Tiên Nhi. Lăng Tiên Nhi sao? Đám người ngược lại cũng đã được nghe nói cái này Tiên Tông đại tiểu thư mỹ danh. Kỳ quái, Lăng Tiên Nhi bị đùa giỡn, Lăng Thiên Tiên Tông còn có thể nhịn, cần phải giết thanh niên này thời điểm, Lăng Thiên Tiên Tông trưởng lão vậy mà xuất thủ. Ân tông chủ, việc này không giống bình thường a. A, làm sao khác biệt bình thường? Là hắn, các vị, Lăng Thiên Tiên Tông gần nhất thoát ra một người trẻ tuổi, thực lực chỉ sợ gần với ta phía dưới. Đúng vào lúc này, ngoài điện Tiêu Kỳ đi tới, gặp qua Tiểu Vương gia, đám người cung kính nói, Tiểu Vương gia, ngài nói Lăng Thiên Tiên Tông bên trong, còn có một cái thực lực gần với ngài phía dưới thiên tài. Không sai, ta ở Tiên Tông gặp được hắn, ngắn ngủi giao phong, ta mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn thực lực cũng không yếu. Tiêu Kỳ nói ra, bất quá các vị yên tâm, trận chiến đấu này, hắn Lăng Thiên Tiên Tông, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng vậy a, cho dù có một cái thiên phú không kém người trẻ tuổi, lại có thể thế nào? Thế nhưng là, chẳng lẽ cháu ta cứ thế mà chết đi sao? Ân tông chủ có chút bất mãn nói ra, Ân tông chủ, vẫn là sau đó rồi nói sau, Tuyết Điện Hạ lập tức phải đến, Vạn Tông bao quát ta vương tộc đều muốn tự mình nghênh đón. A, à, Điện Hạ đã muốn tới sao? Đám người vô cùng kích động nói. Không sai, vừa mới nhận được tin tức, Điện Hạ đã đang trên đường tới, chúng ta toàn bộ đi Nam Quốc đỉnh cao nghênh đón. Thông chi một chút đi, để Vạn Tông tất cả người phụ trách trình diện, cũng không thể gây nên tương lai Tuyết Hoàng Điện Hạ bất mãn. Tiêu Vương đối với chuyện này cũng 10 điểm coi trọng. Một lần này bọn họ thật vất vả mời tới Bắc Đại Lục tương lai nữ hoàng đích thân tới Nam Quốc, đối với toàn bộ vùng phía Nam Chi Thành, Nam Quốc Chi Đô mà nói, đây đều là một kiện làm cho người phấn chấn sự tình. Nhưng có chút sai lầm, nhưng có thể liền sẽ ủ thành đại họa, cho nên, bọn họ không dám thất lễ. Giờ phút này, Lăng Thiên Tiên Tông cũng đã tiến vào Nam Quốc Chi Đô bên trong, bọn họ an bài địa phương, không nhỏ, nhưng không thể nói phồn hoa, đối với bọn hắn mà nói, có một cái đặt chân địa phương, cũng là có thể, Lăng Thiên Tiên Tông sẽ không so đo quá nhiều. Nhưng mọi người còn chưa triệt để dàn xếp lại, Tiêu gia vương tộc người liền đến nơi này, đơn giản trao đổi sau, cái kia vương tộc người rời đi. Tiên Giác trưởng lão đám người, là sắc mặt run lên. Các ngươi ở trong này làm sơ nghỉ ngơi, Long Kình, ngươi lưu lại, những người khác, đi với ta Nam Quốc đỉnh cao. Trưởng lão, là bởi vì sự tình vừa rồi sao? Thần Thiên nhìn thấy trưởng lão sắc mặt, nhịn không được hỏi. Tiên Giác trưởng lão lắc đầu, không phải, trước đó không phải đã nói sao, một lần này đại hội, Tuyết Quốc Điện Hạ sẽ đích thân tới, tự mình chủ trì, Nam Quốc Tiêu Vương tộc, một lần này cũng là vắt hết óc, không cho ta Tiên Tông cơ hội. Tuyết Quốc Điện Hạ, là trong truyền thuyết kia băng tuyết nữ hoàng người thừa kế sao, nghe nói nàng đẹp như tiên nữ, không nghĩ tới dạng người này, vậy mà thật muốn đến Nam Quốc Chi Đô. Trước đó còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn, Tiêu Vương tộc làm ra mánh lới, không nghĩ tới, vậy mà thực xuất hiện. Băng tuyết nữ hoàng người thừa kế, Thần Thiên hỏi, tiểu sư tổ ngài còn không biết sao, cái này nữ hoàng người thừa kế, chính là tương lai toàn bộ Bắc Đại Lục Hoàng, toàn bộ Bắc Đại Lục, lấy nàng vi tôn. Bắc Đại Lục Hoàng, Thần Thiên hứng thú, cái này không rồi cùng Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc giống nhau sao, bất quá không giống nhau chính là, Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc Hoàng thất cầm quyền, không người có thể chi phối. Trưởng lão, chúng ta cũng có thể đi sao? Thần Thiên hỏi, có thể, tuy nhiên làm sao đều đừng làm. Trưởng lão, ta cũng muốn đi. Lăng Tiên Nhi kích động nói, tốt, các ngươi đi theo ta, những người khác liền ở chỗ này chờ lấy, ta trở về trước đó, ai cũng không thể rời đi biết không. Tiên Giác trưởng lão thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Là, những người khác mặc dù cũng rất muốn đi, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng. Tiên Giác trưởng lão đáp ứng Lăng Tiên Nhi cùng Thần Thiên, cái kia là bởi vì bọn hắn thân phận đặc thù. Gặp mặt nữ hoàng tương lai, đây quả thực là một loại vinh quang. Hơn nữa nghe nói cái kia nữ hoàng tương lai, đẹp như tiên nữ, nếu có thể gặp một lần, dù chết không tiếc, đáng tiếc là, bọn họ chỉ có thể lưu lại nơi này. Lăng Thiên Tiên Tông một đoàn người, cũng là lần hành động này người phụ trách tối cao. Thần Thiên cùng Lăng Tiên Nhi, xem như trẻ tuổi nhất hai người. Đi theo Tiên Giác trưởng lão một đường trực tiếp tiến về Nam Quốc đỉnh cao. Cách làm Nam Quốc đỉnh cao, chính là Nam Quốc Chi Đô, Vương Điện thành lập một cái điểm chí cao. Xây dựng ở Vương Thành phía sau núi ngọn núi bên trên. Ngoại trừ nghênh đón quý khách bên ngoài, nơi này có thể thu hết Nam Quốc cảnh đẹp. Bởi vì Nam Quốc là Bắc Đại Lục duy nhất không có gió tuyết địa phương, nơi này bốn mùa như mùa xuân, hoa quý nở rộ, đầy trời hương thơm. Tương lai Bắc Đại Lục Hoàng giáng lâm, mộ danh mà đến cũng không chỉ là Vạn Tông Đại Hội, cũng có toàn bộ Nam Quốc Chi Đô bách tính, cũng có mặt khác một vài gia tộc thế lực, môn phái. Bọn họ đều muốn thấy nữ hoàng phong thái, nhưng toàn bộ Sơn Phong, liền với núi chân đều bị phong tỏa. Khắp nơi đều là trọng binh chấn giữ, Tiêu Vương tộc cho thấy Tiêu gia vương tộc thủ đoạn thiết huyết, hơn nữa trực tiếp cấm chế phi thiên. Làm Tiên Giác trưởng lão bọn họ lúc đến nơi này, Lăng Thiên Tiên Tông xuất hiện, đưa tới vô số người chú ý. Thần Thiên trước tiên phát hiện Tiêu Kỳ thân ảnh, Tiêu Kỳ cũng phát hiện Thần Thiên thân ảnh, hai người ánh mắt rằng co, lại là cái gì đều không có nói. Tiêu Kỳ ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Tiên Nhi, trong mắt dục vọng mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng là hắn đối với Lăng Tiên Nhi vui vẻ lại vẫn không che giấu được. Nhưng Lăng Tiên Nhi đối với hắn cũng chỉ có ghét hận. Lăng Thiên Tiên Tông, các ngươi giết ta tông môn người, chuyện này, ta Nam Thiên Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Thiên Tông chủ nhìn thấy Tiên Giác trưởng lão xuất hiện, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Gieo gió gặt bão, không oán người được. Tiên Giác trưởng lão lạnh rên một tiếng, tất nhiên sự tình đã làm, bọn họ đương nhiên sẽ không trốn tránh. Tốt, rất tốt, Ân Tông chủ, đừng tức giận, dù sao tiếp qua 10 ngày. Cái này Lăng Thiên Tiên Tông liền hoàn toàn biến mất ở Bắc Đại Lục. Chung quanh tông môn chi chủ, ngôn ngữ âm dương quái khí nói ra. Ta liền lại đợi 10 ngày, Ân Tông chủ lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là cho bọn họ Lăng Thiên Tiên Tông người nhìn. Những người này, quả nhiên từng cái đều nhằm vào Tiên Tông người, Vạn Tông Đại Hội, đúng là mỉa mai. Thần Thiên xem như thấy rõ ràng miệng của những người này mặt, bọn họ rõ ràng muốn chiếm lấy Tiên Đảo, chiếm đoạt Tiên Tông, nhưng trở ngại mặt mũi cùng lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên mới nghĩ ra. Vạn Tông Đại Hội loại này ám chiêu, mà hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Tiên Tông không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Không thể không nói, bọn họ trực tiếp một đao đâm vào Tiên Tông uy hiếp, cho nên mấy người này mới sẽ muốn làm gì thì làm. Các vị đều an tĩnh một chút ha, Vạn Tông Đại Hội cũng không phải nhằm vào ai, đây là ta Nam Quốc 10 năm một lần thịnh hội, hơn nữa một lần này có Tuyết Quốc Điện Hạ đích thân tới hiện trường, chủ trì đại cuộc, chúng ta hẳn là trân quý loại cơ hội này mới được. Là, vương gia nói rất đúng, một cái uy nghiêm trung niên nam tử mở miệng, Thần Thiên ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Cái kia Rear Map bá đạo nam tử, chính là Tiêu Gia Chi Vương. Tu vi lại là cửu trọng đế, đến, chuẩn bị cung nghênh điện hạ. Đúng lúc này, thiên khung phía trên, một cỗ gió tuyết giáng lâm, đám người ánh mắt ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên, chỉ thấy băng tuyết trải đường, từ trên trời giáng xuống, bạch sắc tuyết hươu, ở trên vòm trời đạp không mà đến. Tuyết hươu đằng sau, chính là bạch sắc xe kéo, những nơi đi qua, hàn băng tràn ngập, một đạo băng tuyết con đường, trực tiếp từ thiên khung rơi xuống đám người trước mắt. Ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, Tuyết Quốc Tương Lai Hoàng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Nam Quốc Chi Đô, vì đó xô trào. Chương 2379, gặp nhau không quen biết. Bắc Đại Lục Tuyết Quốc, Tương Lai Hoàng, bây giờ điện hạ, thậm chí ở trở về sau, liền đoạt Tuyết Quốc đệ nhất nữ tử xưng hào, danh hào của nàng ở Tuyết Quốc Đại Lục đã sớm như sấm bên tai. Nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân, 10 năm đều đang thâm cung hoàng đình bên trong. Người trong thiên hạ, đối với hắn bộ dáng cũng là hết sức hiếu kỳ. Trên trời rơi xuống hàn tuyết, để Nam Quốc vậy mà xuất hiện gió tuyết, hàn băng xếp thành tuyết đường, ánh vào đám người tầm mắt. Tuyết Quốc Điện Hạ lần này xuất hiện, cũng là vô cùng dày đặc. Tùy hành người, chỉ ít có hơn ngàn người, mà ở tuyết điện bốn phía, còn có sâu không lường được tuyết long vệ thủ hộ ở sau lưng hắn. Tuyết sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, cái kia chiến giáp phía trên, còn có một đầu bạch sắc băng long, thoạt nhìn sinh động như thật. Kia liền là Bắc Đại Lục mạnh nhất Tuyết Long Vệ, nghe nói vào Tuyết Long Vệ người, cũng là thuở thiếu thời liền qua trọng trọng tuyển bạt, bọn họ ăn vào Tuyết Long huyết, kinh lịch 100 năm huyết mạch trùng kích, thức tỉnh Tuyết Long chi hồn người, mới có thể tiếp tục tu luyện, mà về sau càng là muốn trải qua 9981 đạo khảo hạch, mới có thể trở thành Tuyết Long Vệ. Tuyết Long Vệ hiệu chung với Tuyết Quốc Hoàng Thất, tuyệt không phản bội, trở thành Tuyết Long Vệ người, càng là một loại vô thượng vinh quang. Một lần này điện hạ đích thân tới, vậy mà xuất động 10 tên Tuyết Long Vệ. Long hồn, Thần Thiên cảm nhận được 10 người kia thực lực sâu không lường được, càng phát giác được trong cơ thể của bọn hắn, phảng phất ở ngủ say long hồn một dạng. Tuyết Quốc Hoàng Thất, quả nhiên không đơn giản, tùy hành người, từng cái cũng là cao thủ, ngay cả những cái kia nữ tỳ, cũng là thánh giả, tôn võ cảnh giới. Điều này không khỏi làm Thần Thiên nhớ tới một câu, thần gia huy hoàng thời điểm, tôn võ làm nô. Một cái đỉnh chứa gia tộc, tôn võ cảnh giới, chỉ có thể làm nô là bộc. Phải biết ở vạn quốc cương vực, thần cảnh thưa thớt, thánh cảnh càng là đủ để xưng bá, mà ở đế quốc thời điểm, tôn võ cảnh giới, đã là ngay lúc đó bá giả. Nhanh, quỳ sát nghênh đón, tiên giác trưởng lão thanh âm quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Theo tuyết niệm đến, đám người chung quanh đã thành kính quỳ xuống. Cái kia cao cao tại thượng Tiêu gia, cũng như cùng một con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất. Tiêu Vương thúc, hồi lâu không gặp, thân thể y hệt năm đó. Lúc này, Tuyết Long vệ bên trong đi ra một người. Chiến giáp của hắn cùng những người khác khác biệt, bạch sắc chiến giáp bên trên, đúng là một đầu kim sắc long văn, hắn áo choàng cũng cùng mặt khác Tuyết Long vệ hồng sắc khác biệt, hắn là kim sắc. Tiêu Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới lúc, ánh mắt khẽ run lên, ngài là Đông Cung Đại Vương Tử. Đông Cung, Tiêu Vương mới mở miệng, toàn trường đám người rung động không thôi. Mọi người ở đây, không khỏi là hít sâu một hơi. Đông Cung, đó là cái gì? Thần Thiên hỏi, suỵt, nhỏ giọng một chút. Đông Cung chính là vương thống đứng đầu. Vương thống đứng đầu, Tiêu gia cũng là Bắc Đại Lục vương tộc, nhưng xếp hạng lại cực kỳ thấp, bên trong Bắc Đại Lục, vương tộc cũng có hơn ngàn, nhưng thống lĩnh tất cả vương tộc chỉ có vương thống, chính là Đông Cung gia tộc. Người này là Tuyết Long vệ thống soái, đồng thời cũng là Đông Cung đại vương tử, Đông Cung vô cực. Đông Cung vô cực, cái tên thật bá đạo, Thần Thiên thầm nói, vô cực cũng không phải là tên, mà là một cái xưng hào. Xưng hào, đúng. Chỉ có ở một loại nào đó lĩnh vực đạt tới mức độ kinh người, mới có thể thu được cái này vô cực chi thành, đại lục khác cũng có dạng người này. Tiên giác trưởng lão nói ra, Thì ra là thế, Thần Thiên nhớ tới Hoàng gia Hoàng Vô Cực, hắn còn tưởng rằng đó chính là hắn danh tự, không nghĩ tới lại là một loại xưng hô. Hắn là Tuyết Quốc Đại Lục, đệ nhất thiên tài, bị Tuyết Quốc Hoàng thất phong làm vô địch đại tướng quân, cho nên, phong hào vô cực, từ đó chính là Đông Cung Vô Cực danh tiếng. Vô địch, Thần Thiên ánh mắt tập trung vào người trẻ tuổi kia trên người, có thể ở Tuyết Quốc Đại Lục danh xưng vô địch, chắc hẳn thực lực sâu không lường được. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào người trẻ tuổi kia trên người. Bất quá nghĩ đến người tới chính là Tuyết Quốc tương lai hoàng, xuất động vô địch đại tướng quân hộ giá, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, trên phố nghe đồn, Đông Cung Vô Cực lại là Tuyết Quốc điện hạ vị hôn phu. Chuyện này, ở toàn bộ Tuyết Quốc đại lục, cũng đã truyền ròng rã 10 năm. Không nghĩ tới, hiền chất lại sẽ cùng điện hạ đồng thời đích thân tới ta Nam Quốc chi đô, để cho ta Tiêu gia quý khách đến nhà, phúc phận ta Nam Quốc địa phương. Tiêu Vương vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, Vương thúc khách khí, một lần này ta chủ yếu là bồi điện hạ cùng nhau, không cần được cái này đại lễ. Đông Cung Vô Cực thể hiện ra phi phàm khí độ, nghênh đón Tiêu Vương đứng dậy. Nhưng mặt khác người, cũng không dám lên. Vương thúc, tiếp giá a, là, đúng, Nam Quốc, cung nghênh Tuyết Hoàng điện hạ. Tiêu Vương một tiếng ngôn ngữ rơi xuống, cả tộc quỳ nghênh, những người còn lại cũng nhao nhao cúi đầu, nhưng lại đang len lén nhìn về phía Tuyết Niện vị trí. Tuyết Niện màn che ra, một đạo áo trắng như tuyết nữ tử xuất hiện ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Nữ tử sa mỏng mặt mũi, mặc dù thấy không rõ dung nhan, có thể cái kia linh lung thân thể, nhưng cũng để cho người ta trằn trọc ghé mắt, nhịn không được lưu luyến quên về. Nhưng vừa nhìn thấy vô địch đại tướng quân một ánh mắt, đám người lại nhịn không được cúi đầu xuống, mặc dù suy nghĩ nhiều nhìn vài lần, nhưng là phải có mệnh nhìn xem mới được. Nữ tử một thân khí chất, lạnh như hàn băng, đầu kia tóc xanh, đón gió phiêu giật, xinh đẹp bức tranh tiên tử một dạng. Đám người chỉ là nhìn một chút, liền không còn dám nhìn thẳng, bởi vì như vậy, liền như là tiết độc bọn họ Tuyết Quốc Hoàng thất điện hạ. Nhưng chỉ có một người, chẳng những nhìn đến xuất thần, nhìn mê mẩn, thậm chí còn đứng lên, không kiềm hãm được nhìn về phía Tuyết Quốc điện hạ phương hướng. Cử động của hắn, trong nháy mắt trở thành toàn trường người tiêu điểm. Bởi vì đám người đều quỳ, hắn đứng lên, người đi đều cúi đầu, hắn lại đứng ngay tại chỗ. Tiểu sư tổ, ngươi làm gì, nhanh quỳ xuống. Tiên tông đám người sợ hãi không thôi, Lăng Tiên Nhi càng là lôi kéo Thần Thiên ống tay áo. Nhưng Thần Thiên đã hoàn toàn ngây ra như phỗng một dạng đứng tại chỗ. Cho dù nữ tử trước mắt che khuất bản thân dung nhan, có thể Thần Thiên lại có thể quên cái kia khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. Dù sao, đó là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân nhân. Mặc dù không có huyết thống, có thể giữa bọn họ tình cảm, nhưng cũng đồng dạng không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chỉ một cái liếc mắt, Thần Thiên liền nhận ra nữ tử trước mắt. Tuyết tỷ, Thần Thiên trong đầu quanh quẩn hai chữ này, nhưng lúc này, đâm đầu vào là một đạo cuồng bạo vô cùng uy nghiêm. Đây là cùng Thần Thiên một dạng, đủ để cho người run như cầy sấy, thậm chí là tuyệt đối áp chế đối thủ lực lượng bá khí. Đây là bao trùm ở bá hoàng phía trên lực lượng, kỳ danh, thần uy, cường đại thần uy, áp bách ở Thần Thiên trên thân, hắn bản thân không có cảm giác gì, nhưng người bên cạnh lại sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Toàn bộ Nam Quốc chi đô đám người đều cảm nhận được cỗ này vô biên uy nghiêm lực lượng. Mà phóng xuất ra cổ lực lượng này người, chính là cái kia cách làm vô địch đại tướng quân, Đông Cung Vô Cực. Lớn mật, Tuyết Quốc điện hạ ở đây, bất kính người, giết không tha. Đông Cung Vô Cực ở Tuyết Quốc là có tuyệt đối giết người quyền lợi, hắn liền như là thánh chỉ. Ra lệnh một tiếng, Tuyết Long vệ lập tức động thủ. Kinh khủng băng tuyết hàn kiếm trong nháy mắt đâm về phía Thần Thiên trước người. Nhưng lúc này, Tiên Giác trưởng lão xuất thủ phòng ngự, nhưng không có bất kỳ cái gì phản kích. Tuyết điện hạ chân thân, giống như nữ thần, tiên tông người trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn mời đại tướng quân cùng điện hạ bớt giận. Tướng quân, lễ mừng ngày, còn mời mở một mặt lưới, ngài thần uy, thực sự quá mạnh, đứa nhỏ này đã sợ choáng váng, còn mời tướng quân xem ở hắn không biết phân thượng, tha thứ hắn vô tội. Tiên Giác đại trưởng lão nói xong một tay lấy Thần Thiên ấn ngã trên mặt đất. Đông Cung Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi là Lăng Thiên Tiên Tông đúng không? Là, đại tướng quân, hừ, nể tình hắn vô chi phân thượng, tha cho hắn một mạng, ta không hy vọng còn có lần sau. Đông Cung Vô Cực vừa mới trong nháy mắt đó thả ra sát ý, quả thực kinh người. Triệt hồi thần uy một khắc này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Điện hạ, Thảo Dân biết mình bởi vì nói nhẹ, nhưng chỉ một cái liếc mắt, điện hạ dáng người, in dấu in ở trong lòng, thật lâu không thể tán đi, Thảo Dân cả gan. Có thể thỉnh điện hạ bóc đi mạng che mặt, để Thảo Dân thấy phương dung. Thần Thiên lời nói, ở toàn bộ Nam Quốc chi đô nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người, càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Lớn mật, Tiêu Vương phẫn nộ vừa quát, Tiên Giác, các ngươi Lăng Thiên Tiên Tông, là muốn từ đó xóa tên sao? Tiêu Vương lửa giận, là thật hỏa, Lăng Thiên Tiên Tông dám đưa ra loại yêu cầu này, quả thực muốn chết. Đông Cung Vô Cực ánh mắt phát lạnh, rất tốt, người đi ra. Đại tướng quân bất giận, kẻ này mới vừa vào ta Tiên Tông, trước đó là ta Tuyết Quốc một cái hoàng địa người, trong lúc nhất thời nhìn thấy hoàng nhan, lúc này mới lỡ lời, đây là cử chỉ vô tâm, còn mời tướng quân, điện hạ tha tội. Tiên Giác đại trưởng lão Tiên Tông sắc mặt trắng bệch, thần thiên mà nói, quả thực để Lăng Thiên Tiên Tông đi về phía vách núi. Hắn thật không biết, người trẻ tuổi kia là tới giúp hắn Tiên Tông, vẫn là đến hại Tiên Tông, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đem chuyện này đè xuống, về phần những chuyện khác về sau lại nói. Ta xem ở ngươi Tiên Tông phân thượng, tha cho hắn một mạng, nhưng hắn không chân quý, hôm nay ta Đông Cung Vô Cực nếu là buông tha hắn mà nói, chẳng phải là để cho ta vương thống chi ngôn, uy nghiêm vô tổn sao? Ai nói cũng vô dụng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Cung Vô Cực, bá đạo vô biên, Đông Cung vương thống, càng là Tuyết Quốc hoàng thất phía dưới mạnh nhất gia tộc, có đôi khi, mệnh lệnh của bọn hắn, thậm chí bị hoàng thất càng trọng yếu hơn. Đông Cung Vô Cực, lui ra đi, Tuyết Tổ có lệnh, một lần này xuất hành, ta có thể dùng chân diện mục gặp người, cái khăn che mặt này, ta lúc đầu cũng là muốn lấy xuống. Ngay tại Lăng Thiên Tiên Tông đã không đường thối lui thời điểm, cái kia Tuyết Quốc điện hạ, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng, để thần thiên tâm thần run lên. Khi biết được Tuyết Quốc điện hạ muốn tự tay để lộ mạng che mặt thời điểm, toàn trường đám người, không khỏi là truyền đến tiếng ồ lên. Ở mọi người chú ý phía dưới, nữ tử để lộ mạng che mặt. Đó là một tấm đẹp đến mức tận cùng dung nhan, đồng thời, cũng là để cho người không cách nào hình dung khuôn mặt đẹp, chỉ là ánh mắt của nàng, khí tức của nàng, đều lộ ra băng lãnh, để cho người ta không dám đến gần mảy may. Thế gian, tại sao có thể có như thế tương tự tồn tại, ngay cả âm thanh, khí chất, đều không có sai biệt. Thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái, nữ tử dung nhan, kinh động như gặp thiên nhân, đám người đúng là nhìn ngốc trệ. Cô gái kia ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia cả gan người trẻ tuổi. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm thấy đến người tuổi trẻ trước mắt, giống như đã từng quen biết. Thần thiên não hải bên trong là trống rỗng, người trước mắt, đúng là hắn quen thuộc Tuyết Lạc Hề không thể nghi ngờ. Nhưng thần thiên nếu không có đoán sai, Lạc Hề không phải đang Cửu Châu, tất nhiên ở Vạn Quốc. Tại sao có thể là Bắc Đại Lục Tuyết Quốc tương lai hoàng?